Nhanh lên. Nhanh lên a. Lý Tư Thần nôn nóng chờ đợi GPS lục soát tinh định vị, trong miệng không ngừng thúc giục. Thời gian còn thừa 30 giây. Bản đồ thành công định vị, làm Lý Tư Thần thấy được chính mình vị trí. Hắn bay nhanh đem bản đồ thu nhỏ lại, đầu tiên là từ toàn bộ dung thành góc độ tới xem chính mình vị trí, sau đó dần dần phóng đại, nhìn mỗi con phố, mỗi nói con sông hướng đi, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, lại không phải ở niệm tụng chú ngữ, mà là đang tiến hành một loại đặc thù phức tạp tính toán. Thời gian tại đây một trong quá trình bay nhanh trôi đi. 20 giây. 10 giây. Chương 833, phóng khí đinh. Đương mây đen rơi xuống quỷ lâu phía trên hơn 100 mễ chỗ, nhiều nhất lại có 10 giây đồng hồ liền sẽ cắn nuốt quỷ lâu thời điểm. Phùng di động bay nhanh hoa động Lý Tư Thần, trên mặt rốt cục là dần hiện ra một mặt vui mừng, hoan hô nói, tìm được rồi. Tìm được rồi. Tìm được cái gì? Khương Quân thực hoang mang, rất muốn dò hỏi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, cũng không phải là giải tỏa nghi vấn đáp hoặc thời điểm. Lý Tư Thần cũng không có phản ứng hắn, chỉ là kéo ra giọng nói, cao giọng hô quát nói, Tam Nha, ngươi lập tức cho ta từ quỷ lâu cửa con đường kia ở giữa đi xuống, đánh ra một cái thâm 40 mễ đường hầm. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi hai cái, phân biệt cho ta từ quỷ lâu phía đông nam, chính phương tây ngã tư đường trung tâm đi xuống, đánh ra một cái 50 mễ thâm thông lộ. Lý Tư Thần thanh âm, cao vút bén nhọn. Xuyên thấu quỷ lâu bốn phía quần quần âm sát toán khí, truyền lại tới rồi mai phục tại bốn phía sát khôi hoa hoa nhóm lô thai. Bảy cái sát khôi hoa hoa đang ở nôn nóng lo lắng đâu, nghe được hắn nói, lập tức hành động lên, dựa theo phân phó, ở một cái lại một cái phương vị mặt trên khoan thành động khai đạo. Lúc ấy gian còn dư lại 5 giây thời điểm, Tam Nha thành công ở quỷ lâu bên ngoài lộ trung ương, đánh ra một cái thâm 40 mễ đường hầm. Lúc ấy gian còn dư lại 3 giây thời điểm, đại bảo, nhị bảo hai người hành động, cũng lần lượt thành công. Ở quần quận mây đen đã áp tới rồi quỷ lâu mái nhà, ngang ngược vô cùng uy áp, áp Lý Tư Thần cùng Khương Quân làn ra thuôn nước, máu tươi điên cuồng tuần ra thời điểm, dư lại 4 cái sát khôi hoa hoa, cũng rốt cục là hoàn thành Lý Tư Thần công đạo cho chúng nó nhiệm vụ. Ở quỷ lâu bốn phía, xuất hiện 7 cái thâm động. Nếu lúc này có người ở trời cao đi xuống xem, nhất định sẽ phát hiện, này 7 cái thâm động, vừa lúc là sắp hàng ra bắt đầu thất tinh đồ án. Ầm ầm ầm. Liên ở 7 cái thâm động thành hình nháy mắt, dưới nền đất truyền đến một trận nổ vang cùng rung động. Ngay sau đó, 7 cái thâm trong động đồng thời phun ra quần quần khí lãng, giống như là suối phun giống nhau. Thân ở thâm trong động mặt sát khôi hoa hoa nhóm, không kịp trốn tránh né tránh, lập tức là bị khí lãng chạy ra khỏi hầm ngầm, thậm chí còn mang lên thương, bộ dáng nhi muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhưng mà, chúng nó lại không rảnh lo hô đau kêu khổ, ngược lại là sôi nổi phá lên cười. Bởi vì chúng nó biết, chính mình đã công hoàn thành 33 giao đãi xuống dưới nhiệm vụ. Ba ba sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm. Thân ở quỷ lâu bên trong Lý Tư Thần, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, đè ở bọn họ trên đỉnh đầu, sắp muốn đem bọn họ cấp áp chết, đập vụn cường đại uy năng, đang ở bay nhanh yếu bớt. Lý Tư Thần biết, chính mình thành công. Ở cuối cùng thời điểm, ở quỷ lâu cái này dung thành khí vận giao hội chỗ bốn phía, đinh thượng 7 viên cái đinh. Này đó cái đinh, sẽ đem dung hướng nơi này khí vận một tiết mà không. Đã không có khí vận, Vương Ngẫu Quân tỉ mỉ bày ra trăm sông đổ về một biển cục liền mất đi hiệu quả, hắn cũng liền mượn không đến dung thành ngàn vạn người khí vận tới dùng. Vương Ngẫu Quân sắc mặt, tại đây một khắc đại biến. Đắc ý cùng can dỡ, không còn nữa tồn tại. Thay thế, là manh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi. Bất quá lúc này, Lý Tư Thần lại không có tâm tình phản ứng hắn, duỗi tay một phen tún qua Khương Quân, buôn vào bên cạnh một cái trong phòng buồng vệ sinh chung, đồng thời lấy ra lá bùa cùng đồng tiền trở vận, bay nhanh ở cái này hẹp hòi trong phòng vệ sinh mặt. Bày ra một cái đồng quách kim thành phong thủy cục. Làm phong thủy sư, Khương Quân đương nhiên nhận thức đồng quách kim thành cục. Nay ở thời cổ, giống nhau là dùng cho xây dựng biên quan thành trại. Bởi vì cái này phong thủy cục có củng cố hiệu quả. Chỉ là hắn tưởng không rõ, Lý Tư Thần ở ngay lúc này, phóng nhụt chí Vương Ngẫu Quân không đi đối phó, chạy đến trong phòng vệ sinh mặt lăn lộn ra một cái đồng quách kim thành cục tới, rốt cuộc là ý gì? Khương Quân đang chuẩn bị mở miệng do hỏi, liền nghe Lý Tư Thần hướng hắn quát, đứng vững. Muốn bắt đầu rồi. Muốn bắt đầu. Cái gì muốn bắt đầu? Khương Quân trong lòng càng là hoang mang, theo bản năng xem nhẹ rất Lý Tư Thần phía trước nửa câu dặn dò. Sau đó hắn liền hối hận. Chỉ nghe một trận ù ù tiếng gầm rú, từ quỷ lâu vị trí này khối mà dưới nền đất truyền ra. Ngay sau đó quỷ lâu liền mãnh liệt lay động lên, ở quanh một tiếng vang lớn chung, chỉnh đống lâu thẳng tắp sụp đổ đình trệ, liền cùng trực tiếp ngồi xuống đi giống nhau, kích động nổi lên tảng lớn bụi cùng hòn đá. Khương Quân lập tức bị ném đi trên mặt đất, quăng ngã cái cầu gặm thực tư thế. Quỷ lâu phụ cận người, cũng tất cả đều bởi vậy tao hương, sôi nổi là bị bụi đất cự nuốt hết. Đương bụi đất rơi xuống là lúc, mỗi người, vô luận là ở trong nhà bên ngoài, trên người tất cả đều lạc thượng một tầng thật dày cho bụi cắt đất. Thậm chí còn có một ít vận khí không người tốt, bị vẩy ra tiểu hòn đá cấp đánh chúng bị thương. Vạn hạnh chính là, cũng không có xuất hiện tử vong tình huống. Bởi vì quỷ lâu khủng bố danh hào, đã sớm truyền bá. Nó phụ cận tiểu khu, trường học cùng thương trường, khoảng cách ít nhất đều ở 100 mét có hơn. Hòn đá nhỏ vẩy ra ra như vậy xa khoảng cách, sớm đã kiệt lực. Trừ bỏ Lý Tư Thần, Khương Quân cùng Vương Ngẫu Quân ba người ở ngoài, Trình Cường chính là cách quỷ lâu gần nhất một người. Bất quá hắn thực thông minh, cũng thực may mắn, xe vẫn luôn không có tắt lửa, hơn nữa đang xem gặp quỷ lâu bắt đầu lay động nháy mắt, liền giẫm hạ chân ga, một đường tiêu xa. Bất quá bay tán loạn cục đá, vẫn là tạp tới rồi hắn xe Việt giã thượng, không chỉ có là ở xe sắc mặt trên tạp ra một cái lại một cái hố, còn đem cửa sổ xe cũng cấp đập hư, may mà người không có chuyện. Đương quần quận bụi mù tan đi sau, bốn phía những cái đó đứng ở mái nhà mặt trên xem náo nhiệt mọi người, kinh ngạc phát hiện, kia đống khủng bố quỷ lâu, thế nhưng là biến thành một đống phế tích. Nay tình hình, giống như là có người đối nó tiến hành rồi bạo phá thức hủy đi lâu giống nhau. Trừ bỏ quỷ lâu sụp xuống ở ngoài, nguyên bản che trời mây đen, cũng vào giờ phút này biến mất không thấy, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi ở đại địa mặt trên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ở suy đoán quỷ lâu chung rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Có mấy cái mắt sắc người, đột nhiên là kêu la lên, mau xem, có mấy cái thú đông xuất hiện ở quỷ lâu phế tích chung. Ta thiên, này đó thú đông cư nhiên có thể phi có thể chạy. Này không phải quỷ quái lại là cái gì? Xuất hiện ở quỷ lâu phế tích mặt trên, đúng là sát khôi hoa hoa. Chúng nó thông qua cùng Lý Tư Thần tâm linh cảm ứng, tìm tới rồi Lý Tư Thần phương vị, sau đó bay nhanh triển khai khai quật công tác. Đừng nhìn chúng nó một đám thân hình đều không lớn, nhưng sức lực lại là đại kinh người, thực mau liền đem trầm trọng sàn gác dịch hai, mặt sám mày cho Lý Tư Thần cùng Khương Quân, từ phế tích chung bỏ ra tới. Lý Tư Thần vừa rồi lựa chọn buồng vệ sinh, là toàn bộ 9 lâu chung phong thủy tốt nhất, đồng thời lại ở bên trong bày ra một cái thiết quách kim thành cục, bởi vậy quỷ lâu sụp xuống, cũng không có đôi hắn cùng Khương Quân tạo thành quá lớn thương tổn. Bất quá, từ 9 lâu rơi xuống lầu một thật lớn chấn động lực, vẫn là làm hắn cùng Khương Quân ăn không nhỏ đau khổ. Chương 834, người muốn chết mà sống lại. Sư phụ ta. Không, Vương Ngẫu Quân hắn. Đã chết sao? Đứng ở quỷ lâu phế tích mặt trên, Khương Quân một bên đánh giá bốn phía, một bên hỏi. Còn chưa có chết. Lý Tư Thần híp mắt nói. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, xuất hiện một trận động tĩnh. Ngay sau đó, mình đầy thương tích Vương Ngẫu Quân, từ một đống gạch thạch trung bỏ ra tới. Bảy cái sát khôi hoa hoa lập tức phi phát lại đây, đem hắn bao quanh vây quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn. Lúc này Vương Ngẫu Quân, không chỉ có đầy mặt đầy người cho bụi, thay quần áo sam lam lũ, máu tươi ràng rùa, thật sự là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hắn nhìn đến Lý Tư Thần cùng Khương Quân, trong ánh mắt toàn là oán hận. Khương Quân bị hắn chừng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Lý Tư Thần lại nở nụ cười. Hoàn toàn không có bị Vương Ngẫu Quân âm ngoan biểu tình cấp dọa đến, ngược lại còn nói, Khương Quân, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Giờ phút này, Vương Ngẫu Quân ở trong thân thể âm sát toán khí, đã theo hắn mượn ngàn vạn nhân khí vận, một khối tiêu tán. Cuối cùng còn sót lại chút âm sát toán khí, bị hắn dùng để bảo hộ chính mình không bị gạch khối đá phiến linh tinh đồ vật táp chết. Hiện tại hắn, đã là vô cùng suy yếu. Đừng nói là ngươi, chính là tới cái người thường, cũng có thể đủ kết quả hắn. Bị nói toạc ra chi tiết Vương Ngẫu Quân, sắc mặt đại biến, vội vàng là hướng về phía Khương Quân kêu la lên, Khương Quân, ngươi một thân bản lĩnh đều là ta truyền thụ. Ta đối với ngươi, ân cùng tái tạo. Hiện tại, ngươi lập tức động thủ, cho ta giết tiểu tử này. Chỉ cần giết hắn, ngươi phía trước phản bội chuyện của ta, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có như thế, ta còn sẽ làm ngươi trở thành ta y bắt truyền nhân, đem ta toàn bộ bản lĩnh, đều truyền thụ cho ngươi. Nếu ngươi không nghe ta nói, chờ ta tránh thoát này một kiếp, tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không chỉ có như thế, liền ngươi thân nhân tộc nhân, ta cũng một cái sẽ không bỏ qua, toàn bộ giết chết. Hắn này một phen lại là van xin hộ, lại là hứa nguyện, lại là uy hiếp nói, nếu đặt ở cái khác thời điểm, có lẽ còn có thể đủ có chút tác dụng. Vào giờ phút này nói ra, lại chỉ là làm Khương Quân tin tưởng, hắn hiện tại đích xác đã là vô cùng hư nhược rồi. Bằng không, lấy hắn tính tình, chỉ cần có âm sát toán khi ở. Đã sớm đã động thủ, nơi nào sẽ giảng nhiều như vậy vô nghĩa. Vương Ngẫu Quân, ngươi đối ta thật là có thụ nghệ tri ân, nhưng là mấy năm nay, ta vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình, cũng coi như là đem ngươi thụ nghệ tri ân trả hết. Đến nỗi ngươi nói những lời này đó. Ha ha, cái gì y bắt truyền nhân, cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta căn bản là không tin. Cuối cùng kia hai câu muốn đem ta bầm thây vạn đoạn cũng giết ta cả nhà, mới là ngươi trong lòng chân chính ý tưởng đi. Ta muốn mạng sống, ta không nghĩ chính mình thân nhân tộc nhân tao ương. Cho nên, ta chỉ có thể là đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Ném xuống như vậy một phen lời nói sau, Khương Quân không để ý tới Vương Ngẫu Quân rít gào mắng, ở hướng Lý Tư Thần hành lễ sau, liền đi xuống phế tích, tới rồi quỷ lâu ngoài cửa lớn mặt đi thủ. Hắn biết, Lý Tư Thần có chuyện muốn hỏi Vương Ngẫu Quân. Hắn cũng rất rõ ràng, có chút bí mật, chính mình tốt nhất đừng nghe. Hắn lựa chọn ở quỷ lâu bên ngoài thủ mà không phải chạy trốn, là bởi vì hắn trên người ngân châm, còn không có khởi ra tới. Cho nên, hắn căn bản không dám chạy. Lý Tư Thần cất bước đi tới Vương Ngẫu Quân trước mặt, không có vội vã mở miệng dò hỏi, mà là tại đây bốn phía, thiết hạ một cái phong thủy kết giới, để tránh miễn ở dò hỏi trong quá trình, có người sống hóa cương tình huống phát sinh. Cái này trong quá trình, Vương Ngẫu Quân cũng không có cản trở. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình cản trở cũng vô dụng. Chính như Lý Tư Thần theo như lời, hắn hiện tại cực độ suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có khả năng khôi phục. Bởi vậy chính là muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Bố xong rồi phong thủy kết giới sau, Lý Tư Thần thẳng nhập chủ đề, hỏi, Vương Ngẫu Quân, là ai cho ngươi đi đoạt thẳng tới trời cao chấn kia khối thổ địa? Vương Ngẫu Quân hừ lạnh một tiếng, mắt lẽ ngắm hắn, trong ánh mắt toàn là khinh miệt, cũng không nói chuyện. Mạnh miệng phải không? Lý Tư Thần cũng không cùng hắn khách khí, giơ tay chính là mấy cái ngân châm, chắp nhập tới rồi hắn trên người huyệt vị trung, làm hắn cũng cảm nhận được một lần vạn kiến phệ cốt tư vị. A, Vương Ngẫu Quân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Canh giữ ở quỷ lâu ngoài cửa Khương Quân, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy được Vương Ngẫu Quân bộ dáng sau, lập tức đã biết hắn đang ở tiếp thu vạn kiến phệ cốt tra tấn, tức khắc run lập cập. Vạn kiến phệ cốt, nghiễm nhiên đã trở thành hắn ác ngộng. Suy yếu trạng thái Vương Ngẫu Quân, thực mau đã bị kịch liệt đau nhức cùng, cấp tra tấn ngất qua đi. Bất quá, đương Lý Tư Thần đem một quả ngân châm, chắp nhập tới rồi hắn cái hốt mặt trên nao hộ huyệt khi, hắn lập tức liền khôi phục thanh tỉnh. Vừa rồi cảm giác thế nào? Nếu không nghĩ lại đến một lần nói, liền ngoan ngoãn giản đáp ta vấn đề. Lý Tư Thần nhìn xuống nằm trên mặt đất Vương Ngẫu Quân, lạnh giọng nói. Vương Ngẫu Quân bị vạn kiến phệ cốt đau khổ, tra tấn nước mắt nước miếng giàn rủa. Hắn một bên thở hổn hển, một bên nói, ta trả lời, là Mật Tông Ngộ Pháp Thượng Sư ở đánh thẳng tới trời cao chấn miếng đất kia chủ ý, ta thiếu hắn một thân tình, cho nên liền phái Khương Quân đi thẳng tới trời cao chấn. Đến nỗi Ngộ Pháp Thượng Sư vì cái gì sẽ đối miếng đất kia cảm thấy hứng thú, ta cũng không biết. Nghe thấy Mật Tông Ngộ Pháp Thượng Sư tên, Lý Tư Thần biểu tình có chút cổ quái, bất quá Vương Ngẫu Quân cũng không có chú ý tới điểm này. Người ở nói dối. Lý Tư Thần nói. Không có, ta không có nói dối, ta giảng đều là lời nói thật. Vương Ngẫu Quân biện giải nói. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a. Lý Tư Thần vẻ mặt trầm biếm, túi người từ Vương Ngẫu Quân trên đầu mặt bắt lấy một con giấy chăm chú nghe. Đây là phía trước hắn gấp ra tới xác định Khương Quân nói chuyện thật giả, vừa mới ở đánh thức Vương Ngẫu Quân thời điểm, liền đem này giấy chăm chú nghe phóng tới hắn trên đầu. Nhìn đến giấy chăm chú nghe, Vương Ngẫu Quân sắc mặt đột biến, hắn biết rõ thứ này tác dụng. Ngươi cùng Mật Tông Ngộ Pháp Thượng Sư có thủ án, muốn dùng nói dối dẫn ta đi theo hắn đua cái chết sống. Lý Tư Thần cười nhạo liên tục, cũng không nói cái khác cái gì vô nghĩa, trực tiếp thượng thủ, lại cấp Vương Ngẫu Quân tới một đợt vạn kiến phệ cốt. Vương Ngẫu Quân kêu thảm thiết liên tục, Lý Tư Thần lại không có lưu tình dừng tay ý tứ, một bên hành châm, một bên hỏi, nói, ngươi phía sau màn người rốt cuộc là ai? Ngươi muốn biết? Ha ha, đừng có nằm ngộng, ta sẽ không nói. Vô cản sủ. Chẳng sợ chết, ta cũng sẽ không nói. Vương Ngẫu Quân trên mặt, dần hiện ra một mặt cổ quái tươi cười. Không tốt. Lý Tư Thần trong lòng vừa động. Vội vàng dôi tay, bắt được Vương Ngẫu Quân thủ đoạn vì hắn bắt mạch. Vương Ngẫu Quân đắc ý cười quái dị lên, nói, không còn kịp rồi, ta vừa rồi từ phế tích trung bỏ ra tới phía trước, cũng đã nuốt vào sát độc. Hiện tại này độc đã xâm nhập ta ngũ tạng lục phủ, liền tính là biện thức trọng sinh hoa đà tái thế, cũng không có khả năng giải được sát độc. Vương Ngẫu Quân đối với tử vong, một chút cũng không e ngại, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Như vậy phản ứng, làm Lý Tư Thần thực hoang mang. Chuyện của tôi nét. Đột nhiên hắn trong đầu, dần hiện ra chết mà sống lại Văn Xuyên thân ảnh. Ngươi muốn chết mà sống lại? Lý Tư Thần hỏi. Vương Ngẫu Quân thân thể chấn động, trên mặt biểu tình cũng là chợt đại biến. Ngươi như thế nào sẽ biết trọng sinh sự tình? Chương 835, mạnh miệng Vương Ngẫu Quân. Nhìn đến Vương Ngẫu Quân phản ứng, Lý Tư Thần liền biết chính mình suy đoán không có sai. Người này, quả nhiên là đánh chết mà sống lại chủ ý. Đồng thời, này cũng từ mặt bên chứng minh rồi, lúc trước tập kích hách ngộng chuẩn người kia. Thật là chết mà sống lại Văn Xuyên, đều không phải là một cái diện mạo tương tự người giả trang. Rõ ràng đã chết người, vì cái gì có thể được đến trọng sinh đâu. Về vấn đề này, Vương Ngẫu Quân hẳn là rõ ràng một chút nội tình. Bất quá, liền ở Lý Tư Thần chuẩn bị do hỏi thời điểm, Vương Ngẫu Quân lại giành trước một bước đã mở miệng, nếu ngươi biết, ta là đánh chết mà sống lại chủ ý, vậy ngươi nên rõ ràng, tử vong đối với ta tới nói, cũng không phải một cái tuyệt lộ. Cho nên ngươi những cái đó uy hiếp, ngươi những cái đó hứa hẹn, tất cả đều vô dụng. Lý Tư Thần, ngươi cho ta chờ xem. Ta trọng sinh lúc sau, nhất định sẽ tìm đến ngươi báo thù. Đến lúc đó, chính là ngươi chết mà phi ta mất mạng. Ha ha ha. Hắn một bên cùng tiếu, một bên từ trong miệng thốt ra tanh hôi độc huyết, bộ dáng điên khủng tới rồi cực điểm. Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt, đột nhiên nói, nếu ta đem ngươi thi thể, đặt ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, cùng sử dụng trí cương trí dương kim ố hỏa đốt cháy thành tro. Như vậy, ngươi còn có thể đủ trọng sinh sao? Vương Ngẫu Quân tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì chúng độc mà đỏ lên bệnh trạng khuôn mặt mặt trên, dần hiện ra một mạt kinh hoàng biểu tình. Không cần hắn mở miệng, Lý Tư Thần liền biết, chính mình đoán đúng rồi. Muốn chết mà sống lại, trừ bỏ hồn phách ở ngoài, xác chết cũng là mấu chốt. Nếu xác chết bị phá hủy quá lợi hại, thành cho tàn thành cặn bã, chết mà sống lại chi thuật, cũng liền không có tác dụng. Vương Ngẫu Quân thân hình, hẳn là trải qua đặc thù luyện dưỡng. Bình thường hỏa táng tràng bên trong đốt cháy, hơn phân nửa là đối hắn thi thể khởi không được thương tổn. Cho nên hắn phía trước mới có thể tin tưởng mười phần, nhận định chính mình có thể chết mà sống lại. Nhưng là Lý Tư Thần giảng ra kia một bộ phương pháp, là phong thủy sư nhóm dùng để đối phó hung lệ cương thi. Tại đây loại trí cương trí dương xử lý phương thức trước mặt, Vương Ngẫu Quân thi thể liền tính lại như thế nào cổ quái tà môn, cũng chỉ có thể là thành cho thành cha. Cho nên Vương Ngẫu Quân sợ hãi, kinh hoàng, hắn kêu lên chói tai, ngươi không thể đủ làm như vậy. Vì cái gì không thể làm như vậy? Lý Tư Thần cười nhạo một tiếng, đem Vương Ngẫu Quân cấp hỏi kẹt. Bất quá thực mau, hắn liền còn nói thêm, đương nhiên, muốn làm ta làm như vậy, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta liền có thể bảo đảm, ở ngươi sau khi chết, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi xác chết. Mà ở ngươi trọng sinh lúc sau, nếu muốn tìm ta báo thủ, cứ việc tới chính là. Ta có thể diệt ngươi một lần, cũng là có thể đủ tiêu diệt ngươi hai lần, ba lần. Ta cũng không tin, ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chết mà sống lại. Vương Ngẫu Quân trầm mặc, hắn ở dãy rủa, ở suy tư. Sau một lát, hắn hạ quyết tâm, biểu tình giữ tận nói, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Chờ đến ta đã chết, quỷ tài biết ngươi sẽ đối ta thi thể làm chút cái gì. Liên tính ngươi thật sự tuân thủ lời hứa, không đối ta thi thể xuống tay. Nhưng ta ở trả lời ngươi những cái đó vấn đề sau, cũng sẽ mất đi trọng sinh cơ hội. Cho nên, ta sẽ không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Ta không nói, ngày sau nói không chừng còn có thể đủ có trọng sinh cơ hội. Một khi nói, vậy cái gì cơ hội đều không có. Lý Tư Thần mày một trọn. Không chờ hắn nói chuyện, Vương Ngẫu Quân liền lại một lần như điên tựa điên cuồng tiếu lên. Ngươi hiện tại tâm tình có phải hay không thực không xong? Có phải hay không thực buồn bực? Ta nhìn đến ngươi này phó biểu tình, liền cảm thấy thực sảng thực vui vẻ. Chẳng sợ cuối cùng không có cơ hội trọng sinh, ta cũng không oán vô hận. Bởi vì ta biết, bọn họ là sẽ vì ta báo thủ. Ta ở trong địa ngục chờ ngươi, nếu không bao lâu, ngươi liền sẽ xuống dưới. Ha ha ha. Ngươi liền như vậy xác định, bọn họ có thể giết được ta. Lý Tư Thần khỏe miệng chỗ, lộ ra một mạt khinh thường cười lạnh. Ta có thể giết được Triệu Tục Long, giết được Hạ Dương, giết được ngươi, liền giống nhau có thể giết được những cái đó muốn tới báo thủ cho ngươi người. Chờ xem, ngươi sẽ nhìn đến một cái lại một cái người quen, hạ đến trong địa ngục mặt tới bồi ngươi. Đương nhiên, tiền đề là có địa ngục. Vương Ngẫu Quân ha to miệng, còn muốn lại nói vài câu ác độc nguyền rủa. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là không có thể đem những lời này giảng xuất khẩu. Ở phun ra mấy mồm to tanh hôi độc huyết sau, hắn hoàn toàn đã không có hô hấp cùng mạch đập. Lý Tư Thần cũng không có nuốt lời, ở đối hắn tiến hành rồi một phen soát người lúc sau, liền phất tay đưa tới một đạo viêm dương cục trung sinh ra dương quang. Làm này chiếu xạ ở Vương Ngẫu Quân sát chết mặt trên. Ngay sau đó, lại ném ra một đạo kim ô phủ. Hưng hực lửa cháy, lập tức đem Vương Ngẫu Quân bao phủ. Ở từng đợt tâm sát toán khí tiếng rít tiếng kêu rên trùng, đem Vương Ngẫu Quân sát chết, dần dần. Thiêu thành cho tàn cùng tàn bã. Lý Tư Thần cũng không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại, phóng hỏa thiêu thi lúc sau, liền xoay người rời đi. Không có thể ở Vương Ngẫu Quân trong miệng hỏi ra tình báo, làm tâm tình của hắn tương đương khó chịu. Mà hắn tử Vương Ngẫu Quân trên người lục soát ra tới kia một đống đồ vật, trừ bỏ hửng đỏ sắc cục đáng ngoại, phòng trường chính là cái di động kia nhất hữu dụng. Chỉ tiếc, vừa rồi quỷ lâu sụp xuống thời điểm, không chỉ có Vương Ngẫu Quân bị lăn lộn mặt xám mày cho đầy người là thương, này chỉ di động cũng quăng ngã hư vô pháp khởi động máy. Nhìn đến Lý Tư Thần sắc mặt âm trầm bộ dáng, canh giữ ở quỷ lâu cửa Khương Quân không dám hé răng, chỉ là thật cẩn thận đi theo ở hắn phía sau. Cùng lúc đó, lái xe bỏ chạy tới rồi nơi xa Trình Cường, cũng điều khiển hắn kia chiếc bị tạp đầy lớn nhỏ hố xe Việt dã, về tới Lý Tư Thần trước mặt. Lý Tư Thần không nói hai lời, kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống. Đi theo ở hắn phía sau Khương Quân, ở do dự một chút sau, cũng kéo ra hậu tòa cửa xe ngồi xuống. Lý Tư Thần tựa hồ tới rồi giờ khắc này, mới vừa rồi nhận thấy được Khương Quân đi theo chính mình, nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào không đi? Còn theo tới trên xe tới. Khương Quân đều sắp khóc. Đi. Ta mẹ nó dám đi sao? Ngân châm đều còn chắt ở ta trên người hảo sao? Nếu là cứ như vậy đi rồi, ta đây hạ nửa đời, chẳng phải là hơi không lưu ý, liền sẽ tao ngộ một hồi vạn kiến phệ cốt tra tấn. Hắn cũng không dám mở miệng để yêu cầu, chỉ có thể là túi đầu chiều chính mình trên người chắt những cái đó ngân châm nhìn lại, dùng hành động tới ám chỉ Lý Tư Thần. Lý Tư Thần xem minh bạch. Úc, ta hơi kém quên mất. Hắn ý bảo Khương Quân đi theo chính mình một khối xuống xe, sau đó bay nhanh đem Khương Quân trên người chát kia từng miếng ngân châm cấp nổi lên xuống dưới. Đương cuối cùng một quả ngân châm bị khởi ra sau, Khương Quân hộp ra một ngụm trọc khí. Hắn cuối cùng là thoát khỏi vạn kiến phệ cốt, không cần lại lo lắng hãi hùng. Đã có thể ở hắn vừa mới yên lòng thời điểm, lại nghe Lý Tư Thần nói, tuy rằng ngân châm đã khởi ra, nhưng vạn kiến phệ cốt đã hóa thành một cái chú thuật, lạc khắc vào thân thể của ngươi bên trong. Chương 836, khắc tưởng nó pháp. Khương Quân trên mặt vui mừng biểu tình, nháy mắt cứng lại rồi. Ngươi muội a, muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Lấy ra ngân châm, lại ở trong thân thể của ta mặt để lại một cái vạn kiến phệ cốt chú thuật. Ngươi làm như vậy, còn không bằng không dậy nổi châm đâu. Nếu không phải đánh không lại Lý Tư Thần, Khương Quân thật sự rất muốn chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên. Nhìn đến Khương Quân phản ứng, Lý Tư Thần khỏe miệng hơi hơi một câu, tiếp tục còn nói thêm, ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi về sau nhiều làm việc thiện thiếu hại người, này vạn kiến phệ cốt chú liền sẽ không phát tác. Bất quá, một khi ngươi có hại người chi tâm, vạn kiến phệ cốt chú lập tức liền sẽ làm ngươi lần thứ hai cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Nghe được lời này, Khương Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần này vạn kiến phệ cốt chú sẽ không giống ngân châm như vậy, hơi chút đụng vào một chút liền sẽ phát tác liền hảo. Đến nỗi nhiều làm tốt sự thiếu hại người, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ hại người, chính là lúc trước ở Vương Ngẫu Quân thuộc hạ, không thể không phục tùng Vương Ngẫu Quân mệnh lệnh đi làm một ít trái lương tâm sự tình. Được rồi, ngươi có thể đi rồi, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Lý Tư Thần không để ý đến Khương Quân suy nghĩ cái gì, ném xuống như vậy một câu sau, liền xoay người lên xe. Từ từ do dự một chút sau, Khương Quân không có rời đi, mà là ghé vào ghế phụ ngoài cửa sổ xe, nói, Lý Đại Sư, ta muốn đi theo ngươi. Đi theo ta. Vì cái gì? Lý Tư Thần nhìn thẳng Khương Quân đôi mắt, hỏi. Khương Quân nguyên bản là muốn bịa đặt vài câu lời nói dối, tỉ như ta thực ngưỡng mộ ngươi cho nên muốn cùng ngươi đương tiểu đệ cùng với ta muốn cải ta quy chính, đi theo ngươi làm người tốt linh tinh. Nhưng là ở bị Lý Tư Thần đôi mắt theo dõi sau, hắn tức khắc run lập cập, trong đầu này đó nói dối, lấy cớ, nháy mắt đã bị hắn cấp vứt tới rồi sau đầu. Đây là như thế nào một đôi mắt ta? Ánh mắt thanh triệt, không có nửa điểm nhi tạp chất, phảng phất là muốn xuyên qua người đôi mắt, xuyên thủng nhân tâm giống nhau. Đối mặt như vậy một đôi mắt, Khương Quân nơi nào còn dám nói dối. Hắn hít sâu một hơi, lựa chọn ăn ngay nói thật, ta sợ có người sẽ đến cấp Vương Ngẫu Quân báo thủ, đi theo người, ta mạng sống cơ hội lớn hơn một chút. Vương Ngẫu Quân trước khi chết câu nói kia, ồn ào phi thường lớn tiếng, Khương Quân tuy rằng đã là đứng ở quỷ lâu cổng lớn, lại như cũng là nghe thấy được. Lý Tư Thần không sợ có người tới cấp Vương Ngẫu Quân báo thủ, nhưng Khương Quân sợ hãi. Hắn tuy rằng là một cái địa cấp bát phẩm phong thủy sư, nhưng ai cũng không biết, sẽ tới rồi cấp Vương Ngẫu Quân báo thủ người, sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nếu người tới thực lực, cùng Vương Ngẫu Quân không sai biệt lắm, như vậy Khương Quân khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn hướng Lý Tư Thần nguyện trung thành. Đi theo Lý Tư Thần bên người, liền tính thực sự có cao thủ tới cấp Vương Ngẫu Quân báo thủ, cũng không cần sợ. Ngươi thực thông minh, không có nói dối. Lý Tư Thần gật gật đầu, đối với Khương Quân này phiên thành thật trả lời thực vừa lòng. Chợt hắn lâm vào trầm tư, ở cân nhắc muốn hay không Khương Quân đi theo chính mình. Khương Quân thực lực trên mặt đất cấp bát phẩm, cùng vị kia dự mãn hương giang phong thủy đại sư Phùng Vĩnh không sai biệt lắm, so mã gia trẻ tuổi người xuất sắc Mã Nguyên Hạo, hiếu thắng ra không ít. Như vậy một cái phong thủy sư theo bên người, đảo cũng là có thể giúp được không ít vội. Tỷ như gần nhất, Lý Tư Thần tính toán truyền thụ Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiêu Tiêu đám người phong thủy huyền học chi thuật, cần phải làm hắn từ nhất cơ sở bắt đầu cấp 3 người giảng giải nói, thật sự là tốn thời gian cố sức. Mã Tiểu Linh còn lại là người học đòi, phỏng chừng chính nàng đều không có đem này đó cơ sở đánh hào đâu, làm nàng cấp Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người giáo thụ cơ sở chương trình học, chỉ có thể là hủy hoại ba người. Trừ lần đó ra, một cái địa cấp bát phẩm phong thủy sư, ở đối địch là lúc, cũng có thể đủ cấp cho chính mình nhất định trợ giúp. Phía trước ở Quỷ Lâu Trung, Khương Quân bởi vì Minh Sắt cục cấp chế, thực lực giảm đi, không có thể giúp được quá nhiều vội, này đều không phải là hắn thực lực chân thật thể hiện. Một phen suy xét lúc sau, Lý Tư Thần gật gật đầu, nếu ngươi muốn lưu tại ta bên người, vậy lưu lại đi, ta cũng vừa lúc là có một kiện nhiệm vụ giao cho ngươi. Hắn cũng không lo lắng Khương Quân dám đối với chính mình bất lợi, trừ bỏ thực lực của hắn viễn siêu Khương Quân ở ngoài, đừng quên, ở Khương Quân ở trong thân thể, còn có một cái vạn kiến phệ cốt chú đâu. Cái này làm cho hắn đối Khương Quân, hoàn toàn có thể nói thượng là hoàn toàn khống chế. Cảm ơn Lý Đại Sư, ta bảo đảm, nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành hảo ngươi giao đái xuống dưới mỗi một kiện nhiệm vụ. Khương Quân đại hỉ, vừa nói khen tặng nói, một bên kéo ra xe Việt Giã hậu tòa cửa xe, một lần nữa ngồi vào tới rồi trong xe. Chờ hắn ngồi ổn, Lý Tư Thần liền hướng Trình Cường phân phó nói, lái xe đi. Quỷ Lâu bên này nháo ra động tĩnh quá lớn, tin tưởng thực mau sẽ có cảnh sát, phòng cháy cùng với phóng viên đuổi tới hát Lý Tư Thần nhưng không nghĩ bị những người này cấp gặp được, nếu không khẳng định sẽ sinh ra khá nhiều chuyện phiền toái tới. Trình Thúc, sau khi trở về, ngươi muốn nhanh hơn đối cái này ửng đỏ sắc cục đá nghiên cứu. Mặt khác, ta phía trước giao cho ngươi kia bức ảnh mặt trên người, ngươi cũng muốn nhanh hơn tìm kiếm tốc độ. Ở phản hồi thành phố Ung Thành trên đường, Lý Tư Thần sắc mặt âm trầm phân phó nói. Không có thể từ Vương Ngẫu Quân nơi này thu hoạch đến muốn tình báo, làm hắn thực buồn bực, cũng chỉ có thể là đem tìm kiếm đến tình báo hy vọng, ký thác ở cái khác phương diện. Là, ta sẽ thúc giục bọn họ nhanh hơn tốc độ. Trình Cương vội vàng đáp ứng, không dám có chút chần chờ. Lý Tư Thần lại đem Vương Ngẫu Quân kia chỉ hư rất di động đem ra. Phóng tới xe Việt Giã chữa vật hộp, dặn dò nói, còn có này chỉ hư rất di động, ngươi lấy ra tìm người nhìn xem có thể hay không tu hảo. Nếu có thể, liền tốt nhất. Nếu là không thể, liền nghĩ cách đem bên trong chứa đựng số điện thoại, trò chuyện ký lục cùng với tin nhắn cùng nói chuyện phiếm phần mềm bên trong tin tức tư liệu, đều cho ta làm ra tới. Trình Cường đương nhiên sẽ không cự tuyệt, miệng đầy đáp ứng. Đương ba người trở lại thành phố Ung Thành khi, đã là buổi tối. Lý Tư Thần làm Trình Cường đem chính mình đưa về đến Anh Luân biệt viện, chợt lại phân phó Trình Cường cấp Vương Ngẫu Quân an bài một chút dừng chân. Tê trái tim đen đu ám e giờ u ý e n vn. Đường hắn đi vào Anh Luân biệt viện thời điểm, các nhân viên an ninh đều bị hoảng sợ. Bởi vì hắn trên người, lại là huyết tương, lại là cho bụi, nhìn qua phi thường khủng bố. Đối mặt các nhân viên an ninh dò hỏi, Lý Tư Thần biên cái lấy cớ, nói là gặp tai nạn xe cộ, còn hảo chỉ là bị chút bị thương ngoài ra không tính nghiêm trọng. Trở lại biệt thự khi, Lâm Mộ Tuyết đều còn chưa tới ra, cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không, liền hắn này đầy người là huyết bộ dáng, phi đem Lâm Mộ Tuyết cấp dọa hư không thể. Rửa mặt xong, thay đổi thân khô mát quần áo sau, Lý Tư Thần lại hướng bảy cái sát khôi hoa hoa dặn dò một phen, làm chúng nó ngàn vạn bảo mật, đừng đem hôm nay tao ngộ nói ra đi. Nhìn thời gian, Lý Tư Thần cũng không tính toán đi trường học. Cấp Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ các đã phát một cái tin nhắn, làm cho bọn họ ở tập luyện xong sau, về đến nhà bên trong tới một chuyến. Vung di động sau, hắn lại nghĩ tới Mã Tiểu Linh, do dự một chút sau, cung cấp cái này cả ngày quản hắn kêu lao sư người, đã phát điều đồng dạng tin nhắn qua đi. Chương 837, Phong thủy huyền học lớp học bổ túc. Vô luận là Đàm Tiêu Tiếu, Trình Hạo Vũ vẫn là Mã Tiểu Linh, đều thực buồn bực, không rõ Lý Tư Thần vì cái gì muốn bọn họ nửa đêm qua đi, dò hỏi đi, Lý Tư Thần lại không chịu giảng, chỉ là nói đến thời điểm sẽ biết. Lòng mang tò mò cùng nghi vấn, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ ở tập luyện sau khi kết thúc, đi theo đồng dạng đầy đầu mở mịt Lâm Tư Vũ, một khối ngồi trên Mã Tiểu Linh xe, đi tới Lâm Thị Tỷ Muội ở Anh Luân biệt viện kia đống biệt thự. Vào cửa sau, bốn người phát hiện, tại đây đống biệt thự chung, trừ bỏ Lâm Mộ Tuyết cùng Lý Tư Thần ở ngoài, còn có một cái xa lạ nam nhân. Tư Vũ, người kia là ai? Nhà ngươi thân thích? Đàm Tiếu Tiếu rất tò mò, dùng khuỷu tay thọc thọc chính mình hảo khuê mật, nhỏ giọng dò hỏi. Ở nàng trong ấn tượng, Lâm Thị Tỷ Muội này đóng biệt thự, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, không còn có nam nhân khác bước vào quá. Như thế nào hôm nay, còn toát ra một cái xa lạ nam nhân tới. May Trình Hạ Vũ nghe không thấy nàng trong lòng suy nghĩ, bằng không khẳng định sẽ không vui, hướng nàng ồn ào, tiểu ra ta không phải nam nhân sao. Ta cũng đặt chân này đóng biệt thự được không? Ta cũng không quen biết người này. Lâm Tư Vũ lắc lắc đầu, trong lòng kinh ngạc không thể so Đàm Tiếu Tiếu thiếu. Hôm nay tập luyện thế nào? Lý Tư Thần cũng không có sốt ruột tiến hành giới thiệu, mà là tiến hành nổi lên nói chuyện phiếm. Trình Hạ Vũ cười trả lời nói, tập luyện thực không tồi. Thần ca, ngươi tìm tới những người đó, thật không hổ là nghiệp giới đứng đầu, chúng ta lớp học đồng học, ở bọn họ chỉ đạo hạ, tiến bộ thật kêu một cái thần tốc. Ta tin tưởng, chờ đến nguyên đán tiệc tối bắt đầu, liền tính không có minh tinh lai khách xuyến, cũng nhất định có thể hoành động toàn giáo, làm cao tam sáu ban đám kia người xem há hốc mồm. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đồng thời gật đầu, đối với Lý Tư Thần hỗ trợ tìm tới này một bộ siêu xa hoa đội hình, bọn họ trừ bỏ bội phục ở ngoài vẫn là bội phục. Nghe nói các ngươi tập luyện chính là thanh xuân ca vũ kịch. Không phải là thật sự đi. Ngắn ngủn một tháng không đến, có thể bài xuất một đài thanh xuân ca vũ kịch tới. Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Nàng chỉ biết cao một tam ban là ở tập luyện thanh xuân ca vũ kịch, nhưng lại không biết Lý Tư Thần đến tột cùng là tìm người nào tới hỗ trợ. Từ điểm này tới xem, cao một tam ban mọi người, ở bảo mật mặt trên làm chính là thật không sai. Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ ba người nhìn nhỏ cười, nhưng không ai nói cho Mã Tiểu Linh nội tình, chỉ là nói, Mã Lao Sư, ngươi nhìn đi, chờ đến nguyên đán tiệc tối thời điểm, khẳng định sẽ làm ngươi chấn động. Bọn họ không nói cho Mã Tiểu Linh tập luyện tình huống, đều không phải là không tin Mã Tiểu Linh, chỉ là muốn đem bí mật giữ lại đến cuối cùng, sau đó làm mọi người hung hăng động đất kinh một phen. Kịch thấu loại chuyện này, là sẽ làm chờ mong cảm cùng kinh hỉ cảm đại suy giảm. Ở cung Lý Tư Thần nói chuyện phiếm trong quá trình, Đàm Tiếu Tiếu cũng ở trộm đánh giá xuất hiện ở Lâm Thị tỷ muội biệt thự xa lạ nam nhân, phát hiện hắn từ đầu tới đuôi đều là một bộ cung cung kính kính biểu tình, thành thành thật thật đứng ở một bên. Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được, mở miệng nói, tiểu Lý Tử, ngươi đem chúng ta gọi vào Tư Vũ các nàng ra tới, rốt cuộc là có chuyện gì à? Ta có thể không bán cái nút sao? Rốt cuộc thời gian không còn sớm, nếu là còn như vậy lăn lộn đi xuống, ta ba mẹ đã có thể nên đuổi tới nơi này tới đón người. Lâm Tư Vũ cũng hỏi, là nha, Tư Thần, ngươi đem cười cười cùng Hạ Vũ còn có Mã Lao Sư bọn họ ba cái gọi tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Trình Hạ Vũ cùng Mã Tiểu Linh tuy rằng không có hé răng, chính là nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, đều tràn ngập tò mò. Ta còn tưởng rằng các ngươi không nóng này đâu. Lý Tư Thần cười cười, chợt giơ tay một lóng tay đứng ở bên cạnh nam nhân, hướng mọi người giới thiệu nói, vị này gọi là Khương Quân, là cái địa cấp bát phẩm phong thủy sư. Từ hôm nay trở đi, hắn đem phụ trách giáo thụ các ngươi phong thủy huyền học cơ sở tri thức. Khương Quân tiến lên một bước, cười ha hả nói, thỉnh các vị yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, đem chính mình biết được tri thức, dốc túi tương thụ. Tuy rằng Lý Tư Thần làm hắn phụ trách dạy học, nhưng hắn cũng không dám ở Lâm Tư Vũ đám người trước mặt tự cao tự đại. Bởi vì hắn xem ra tới, này vài người cùng Lý Tư Thần quan hệ không tầm thường, chính mình nếu là dám đối với bọn họ tự cao tự đại, ném sắc mặt, khẳng định sẽ chọc bực Lý Tư Thần. Cho nên hắn đem chính mình thái độ phóng rất thấp. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ ba người đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nhảy lên, cao giọng hoan hô, thật tốt quá. Quá tán. Rốt cuộc có thể chính thức học tập phong thủy huyền học. Từ kiến thức qua phong thủy huyền học thần bí cùng thần kỳ, ba người liền vẫn luôn chờ mong học tập phong thủy huyền học. Hôm nay, bọn họ nguyện vọng cuối cùng là đạt thành. Bất quá, ở cao hứng rất nhiều, Đàm Tiếu Tiếu cũng không có quên dò hỏi, ai, tiểu Lý Tử. Như thế nào không phải ngươi tự mình dạy chúng ta đâu? Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, trả lời nói, chờ các ngươi đem cơ sở học giỏi học vững chắc sau, ta tự nhiên sẽ đến giáo thụ các ngươi. Bất quá ở kia phía trước, các ngươi đến đi theo Khương Quân hảo hảo học. Cơ sở là quan trọng nhất, nếu là học không hảo không vững chắc, mặt sau những cái đó huyền diệu phức tạp thuật pháp, phụ chú, xem thiên tương mà chi thuật từ từ, các ngươi đã có thể đừng nghĩ học được, học giỏi. Yên tâm, ta trước kia tốt xấu cũng là học bá. Tuy rằng so ra kém ngươi cái này học thần tới yêu nghiệt, nhưng khẳng định có thể đem phong thủy huyền học cơ sở tri thức, thực mau học giỏi, học vững chắc. Ngươi nha, liền chuẩn bị truyền thụ ta các loại lợi hại bí thuật, cấm chú đi. Đàm Tiếu Tiếu đem chính mình bộ ngực chụp bạch bạch rung động. Nàng vừa mới dứt lời, Lâm Tư Vũ liền giơ tay chỉ vào trần nhà, hô, mau xem. Đàm Tiếu Tiếu ngửa đầu, nhìn xung quanh một lát sau, buồn bực hỏi, ngươi làm ta nhìn cái gì? Cái gì đều không có a. Ngươi không có nhìn đến sao? Có ngưu ở trên trời phi ra. Hảo A, ngươi đây là ở châm chọc ta khoác lác. Tư Vũ, lá gan của ngươi thật đúng là có đủ đại, xem ta như thế nào tới thu thập ngươi. Đàm Tiếu Tiếu hú lên quái dị, đem Lâm Tư Vũ áp đảo ở trên sofa mặt, hai nữ sinh lập tức cười đùa thành một đoàn. Lão sư, ta liền không cần lại học cơ sở tri thức đi. Mã Tiểu Linh ở ngay lúc này mở miệng, vẻ mặt chờ mong nói. Ngươi cảm thấy đâu? Lý Tư Thần ngắm nàng liếc mắt một cái. Tức giận nói, ngươi ở phong thủy huyền học mặt trên cơ sở, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình học trộm cùng tự học mân mê lên, căn bản là bã đậu công trình một chút cũng không vững chắc. Mà đây cũng là ngươi khổ học nhiều năm như vậy phong thủy huyền học, trình độ vẫn luôn vô pháp tăng lên đi lên nguyên nhân. Cho nên, từ bỏ ngươi đua đòi, thành thành thật thật đi theo Khương Quân, đem cơ sở cấp một lần nữa lũy một lần đi. Mã Tiểu Linh có chút nhục trí, nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể nhảy lớp, có thể trực tiếp đi theo Lý Tư Thần học tập phức tạp phong thủy huyền học tri thức, lại không nghĩ rằng, cũng đến từ đầu bắt đầu. Bất quá nàng cũng minh bạch, Lý Tư Thần như vậy an bài, là vì nàng hảo. Hơn nữa nàng cũng biết, chính mình cơ sở đích xác thực lạ, cho nên cũng liền không có nói cái gì nữa, đồng ý Lý Tư Thần này phiên an bài. Lập tức, Khương Quân liền ở phòng khách bên trong, truyền thụ nổi lên phong thủy huyền học cơ sở tri thức. Lâm Mộ Tuyết cũng có chút tò mò, không có trở về phòng, đi theo Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ một khối nghe giảng. Đệ nhất đường khóa, Khương Quân cũng không có giảng lâu lắm, không tới 12 giờ liền kết thúc. Ở Lâm Mộ Tuyết an bài hạ, trong nhà tài xế đánh xe, đem Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cấp đưa về ra. Mà Khương Quân, tắc bị thuận đường Mã Tiểu Linh cấp tiến đi. Từ nay về sau nhật tử, phong thủy huyền học lớp học bổ túc mỗi ngày đều ở Lâm Thị Tỷ Muội biệt thự trung tiến hành. Chương 838, cái dương có cái gì diệu dụng? Chỉ trước mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Tại đây 3 ngày bên trong, cao một tam ban thanh xuân ca vũ kịch tập luyện, cùng phong thủy huyền học lớp học bổ túc, đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng Trình Cường bên kia điều tra, lại là gặp trở ngại. Chẳng những ửng đỏ sắc cục đá tài chất cùng nơi phát ra, vẫn luôn không có thể xác định, ngay cả hách ngộng chuẩn cấp kia bức ảnh chung người, cũng không có thể tìm đến này tung tích. Rốt cuộc kia bức ảnh, là hơn 20 năm trước. Thời gian biến thiên, người sớm đã tăng số tuổi thay đổi bộ dáng. Ở khuyết thiếu cái khác manh mối dưới tình huống, muốn tìm được trên ảnh chụp mặt người, thật sự là khó như lên trời. Trừ lần đó ra, Lý Tư Thần sớm nhất giao cho Trình Cường, làm này hỗ trợ phá giải tìm kiếm vân, sương mù, hải ba chữ, vân cùng sương mù, đều đã xác định địa chỉ. Nhưng cái kia hải, nhưng vẫn không có thể xác định ra là chỗ nào. Bởi vì những cái đó còn sót lại bản đồ mảnh nhỏ chung, về hải, là ít nhất. Vì những việc này, Lý Tư Thần không có thiếu thúc giục Trình Cường. Mà này, cũng làm Trình Cường áp lực sân đại, tóc đều bạch ra rất nhiều. Chính là sốt ruột, cũng không có cái gì tác dụng. Này đó điều tra, đã là tiến triển thong thả. Nhưng thật ra Vương Ngẫu Quân di động, bị Trình Cường tìm nhân tu hảo, cũng ở phá giải khóa bình mật mã sau, đưa đến Lý Tư Thần trong tay. Bất quá, Vương Ngẫu Quân gia hỏa này thập phần cảnh giác, di động mặt trên không những không có tổn chữ bất luận kẻ nào số điện thoại, thậm chí ngay cả trò chuyện ký lục cùng tin nhắn dương, đều bị rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi thông tin phần mềm, Lý Tư Thần nhưng thật ra muốn đăng nhập vào xem, nhưng là bất hạnh không có mật mã, chỉ có thể từ bỏ. Vương Ngẫu Quân gia hỏa này, cùng người thường bất đồng. Hắn nói chuyện phiếm phần mềm ở dùng qua sau, đều là rời khỏi đăng nhập. Tiếp theo lại dùng thời điểm, lại đưa vào mật mã đăng nhập. Hơn nữa dựa theo Khương Quân cách nói, Vương Ngẫu Quân này đó mật mã, đều là 2-3 thiên một đuổi, hắn không những không cảm thấy phiền toái, ngược lại còn làm không biết mệt. Không có biện pháp trực tiếp từ di động mặt trên được đến tin tức, làm Lý Tư Thần thực khó chịu. Bất quá, hắn cũng nghĩ đến một cái khác biện pháp. Làm Trình Cường cầm Vương Ngẫu Quân số di động, đi thông tin công ty điều ra Vương Ngẫu Quân gần nhất như vậy mấy năm gian trò chuyện ký lục. Vốn dĩ tuần tra trò chuyện ký lục loại chuyện này, chỉ có thể là cơ chủ bản nhân kiểm giữ hiệu thân phận giấy chứng nhận đi thông tin công ty mới có thể hành. Nhưng không chịu nổi Trình Cường có quan hệ, tìm được rồi thông tin công ty ở thành phố Ung Thành người phụ trách, nhẹ nhàng liền đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Vương Ngẫu Quân di động trò chuyện ký lục cũng không nhiều, bài xuất một ít quảng cáo điện thoại sau, ở quá khứ mấy năm gian, thường xuyên cùng hắn liên hệ, cũng chỉ có 7 cái dãy số mà thôi. Nhưng mà đương Lý Tư Thần thử, cấp này 7 cái số điện thoại bắt đi điện thoại khi, lại phát hiện, này 7 cái số điện thoại, tất cả đều thành không hảo. Nguyên bản muốn cầm này dãy số, đi thông tin công ty điều ra cơ chủ tin tức, rồi lại bị cho biết, này đó dãy số lúc trước xử lý thời điểm, căn bản là không có ghi vào thân phận tin tức. Vì thế, nhất có hy vọng đạt được manh mối một cái lộ, cũng theo đó gián đoạn. Chuyện như vậy, làm Lý Tư Thần thật là thực buồn bực. Bất quá, ở ngày thứ 3 buổi tối, hắn cùng tập luyện xong Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng với Trình Hạ Vũ, còn có ở kịch trường bên ngoài đợi hơn 1 giờ Mã Tiểu Linh 4 người, một khối về tới Lâm Thị Tỷ Muội biệt thự khi, cuối cùng là nghe được một cái tin tức tốt. Lý Tiên Sinh, ngài có một cái quốc tế bao vây đưa đến. Ở Lý Tư Thần khóa kỹ hắn kia chiếc cũ nát xe điện, chuẩn bị vào cửa khi, biệt thự trong viện phụ trách an bảo công tác một cái nữ bảo tiêu, đi ra hướng hắn nói. Cuối cùng là tới. Lý Tư Thần đại hỉ. Lúc này tới quốc tế bao vây, trừ bỏ mạnh thúc cho hắn gửi tới kia bộ bói toán, truy tung pháp khí ngoại, còn có thể là cái gì? Quả nhiên, ở đi vào bọn bảo tiêu trụ phòng sau, Lý Tư Thần thấy được một cái đại dương gỗ. Này dương gỗ, là dùng thượng đẳng gỗ đào chế thành, mặt trên điêu khắc rất nhiều huyền diệu hoa văn. Ở người thường trong mắt, này đó hoa văn chỉ là xinh đẹp đẹp. Nhưng là ở phong thủy sư nhóm trong mắt, này đó hoa văn, căn bản là từng đạo uy lực cường đại chú văn. Một khi có người đối trong dương trang đồ vật, nổi lên lòng xấu xa. Như vậy này đó chú văn liền sẽ lập tức khởi động, làm người này đau đớn muốn chết, hối hận cả đời. Kỳ thật ban đầu, Mạnh Thúc nghe được Lý Tư Thần muốn bói toán, truy tung pháp khí, vốn là muốn phái vài người hộ tống này đó pháp bảo tới thành phố Ung Thành. Mà những người này, ở hoàn thành hộ tống nhiệm vụ sau, cũng có thể lưu lại trở thành Lý Tư Thần trợ lực. Nhưng là ở suy xét một phen sau, Mạnh Thúc cuối cùng không có làm như vậy. Bởi vì nhiều năm như vậy ở chung, khiến cho Mạnh Thúc thực hiểu biết Lý Tư Thần tính cách. Đừng nhìn tiểu tử này luôn là một bộ ánh mặt trời tươi cười, làm người khiêm tốn. Nhưng thực tế thượng, hắn lại là một cái tương đương cố chấp người. Nếu không có được đến hắn đồng ý, chính mình liền thiện làm chủ trương nói, khẳng định sẽ làm hắn tương đương bất mãn. Hơn nữa Lý Tư Thần không có mở miệng muốn người, đã nói lên thành phố Ung Thành bên kia phát sinh đủ loại sự tình, hắn đều còn có thể đủ ứng phó đến qua đi. Vì thế Mạnh Thúc đánh mất chính mình lúc ban đầu ý niệm, không có phái người, mà là thông qua quốc tế chuyển phát nhanh, đem này đó pháp khí gửi cho Lý Tư Thần. Mạnh Thúc cũng không lo lắng, này đó pháp khí ở vận chuyển trong quá trình sẽ ra cái gì vấn đề. Bởi vì không chỉ có pháp khí mặt trên, thì có chú pháp. Chuyên trở pháp khí này khẩu gỗ đào cái dương, đồng dạng cũng là một kiện pháp khí, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Nếu ai dám đối hắn động lòng xấu xa, vậy thật là tự tìm tử lộ. Điểm này, từ Khương Quân phản ứng mặt trên, liền có thể nhìn ra manh mối tới. Hắn vốn là ở phòng khách chung, cấp Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ đám người giáo thụ phong thủy huyền học cơ sở tri thức, nhìn thấy Lý Tư Thần khiêng một con đại dương gỗ tiến vào, vội vàng muốn tiến lên đi hỗ trợ. Nhưng mà tay mới vừa một chạm vào dương gỗ, hắn liền thần sắc đột biến, thất thanh kinh hô, này tinh thuần mà lại mênh mông linh khí. Chẳng lẽ, nó thế nhưng là một cái thiên cấp nhất phẩm pháp khí? Không sai. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận. Cái này gỗ đào cái dương, là hắn lúc trước thân thủ sở làm, mặt trên những cái đó phù văn, cũng đều là hắn khắc ra tới. Đối với cái này gỗ đào cái dương phẩm cấp, hắn đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Ta còn là đầu một hồi nhìn thấy lớn như vậy một cái thiên cấp pháp khí đâu, Khương Quân tâm tắc bảo lạ. Trong tình huống bình thường, pháp khí thể tích đều không lớn, bởi vì đề cập đến một cái mang theo cùng dùng tiện tay không tiện tay vấn đề. Tỷ như này chỉ gỗ đào cái dương đi, thể tích quá lớn, mang theo lên thực không có phương tiện, cho nên ở thực chiến mặt trên hiệu quả, khẳng định là không bằng cái khác thiên cấp pháp khí. Khương Quân thực buồn bực, hắn tin tưởng Lý Tư Thần khẳng định là hiểu này đó đạo lý, kia vì cái gì còn muốn lộng một cái lớn như vậy không có phương tiện thiên cấp pháp khí tới đâu. Chẳng lẽ cái này gỗ đào cái dương, có cái gì đặc thù công hiệu không thành? Khương Quân càng nghĩ càng tò mò, nhịn không được hỏi, Lý Đại Sư, cái này gỗ đào cái dương, có cái gì diệu dụng sao? Chương 839, thi độc ngọn nguồn ở trên biển. Diệu dụng. Cái này gỗ đào cái dương diệu dụng, chính là lấy trang đồ vật. Lý Tư Thần một bên nói, một bên đem cái dương mặt trên dán có chuyển phát nhanh đơn một mặt, triển lãm cho Khương Quân xem. Khương Quân cả người đều sợ ngây người, há to miệng, hồi lâu cũng không có thể khép lại. Cái này thiên cấp nhất phẩm pháp khí, cư nhiên là một cái trang chuyển phát nhanh đóng gói dương. Ngốc lăng một hồi lâu qua đi, Khương Quân mới vừa rồi thất thanh kinh hô. Hắn suy đoán qua cái này gỗ đào cái dương đủ loại diệu dụng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nó tác dụng, cư nhiên là cái chuyển phát nhanh dương. Mẹ cái trứng, liền tính cái dương này thể tích quá lớn, không rất thích hợp dùng cho thực chiến, chính là cũng không đến mức lấy đảm đường chuyển phát nhanh dương dùng đi. Nó dù sao cũng là thiên cấp pháp khí, giá trị liên thành A. Khương Quân tin tưởng, nếu là ở pháp khí đấu giá hội thượng, cái này thiên cấp nhất phẩm gỗ đào cái dương, ít nhất cũng đến là bán ra hơn 1.000 vạn giá tới. Giá trị liên thành thiên cấp nhất phẩm pháp khí làm chuyển phát nhanh dương. Muốn hay không như vậy xa xỉ, dùng không cần như vậy lãng phí A. Phương diện này trang, lại là chút cái dạng gì bảo bối A. Khương Quân trong lòng, tràn ngập khiếp sợ cùng nghi vấn. Lý Tư Thần cũng không có vì hắn làm giải đáp, đàng ra một bàn tay tới, chỉ Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ đám người, nói, cái dương này, ta bản thân khiêng là được. Nó điểm này nhi trọng lượng, ta còn không đến mức khiêng không dậy nổi. Ngươi nha, vẫn là chạy nhanh đi cho bọn hắn giảng bài đi, kia mới là ngươi hiện tại hẳn là coi trọng công tác. Ách! Là! Khương Quân tự nhiên không dám nói không, miệng đầy đáp ứng. Các ngươi hảo hảo nghe Khương Quân giảng bài, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, liền không ở nơi này bồi các ngươi. Lý Tư Thần ở cùng Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ đám người đơn giản công đạo vài câu sau, liền khiêng gỗ đào cái dương. Về tới chính mình ở tầng hầm ngầm phòng. Lý Tư Thần tránh ra sau, Khương Quân cũng từ khiếp sợ chúng khôi phục lại đây, tiếp tục bắt đầu giảng bài. Hắn mới vừa giảng không hai câu, liền nghe Mã Tiểu Linh đột nhiên nhấc tay, chen vào nói hỏi, Khương lão sư, ta lão sư hắn vừa mới khiêng cái kia gỗ đào cái dương, thật là thiên cấp nhất phẩm pháp khí. Tuy rằng bị đánh gãy giảng bài, nhưng Khương quân không dám sinh khí, ngược lại là cười ngâm ngâm gật đầu trả lời nói, đương nhiên là, ta sẽ không nhìn lầm. Mã Tiểu Linh giơ tay một phép tốt, ảo não nói, ai nha, ta vừa rồi hẳn là hỏi một chút lão sư, hắn này một cái dương đồ vật, là từ đâu ra điện thương mua. Hỏi cái này làm cái gì? Không chỉ có là Khương quân buồn bực, những người khác đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Mã Tiểu Linh trắng mọi người liếc mắt một cái, tức giận nói, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên cũng đi nhà này điện thương mua đồ vật ta. Ta cũng không cầu có thể được đến một cái thiên cấp nhất phẩm pháp khí làm chuyển phát nhanh dương, lộng cái địa cấp 5-6 phẩm, ta cũng liền thỏa mãn. Phòng khách bên trong, một đám người hoàn toàn ngoài lâu, không có nói tiếp phong thủy huyền học cơ sở tri thức, đều bắt đầu thảo luận nổi lên Lý Tư Thần cái kia gỗ đào cái dương, cùng với cái dương nơi phát ra. Mà ở tầng hầm ngầm bên trong, Lý Tư Thần đem gỗ đào cái dương mở ra sau, từ bên trong lấy ra một khối cùng loại với la bàn pháp khí. Cái này pháp khí chính phía trên, là một cái đại cái muỗng. Mà này, cũng là la bàn có ích tới xác định, chỉ dẫn phương hướng bộ kiện. Cái này đại cái muỗng, toàn thân đen nhánh, sắt cũng không phải sắt, tựa thạch phi thạch, tài chất phi thường đặc thù, tản mát ra một cổ ôn nhuận hơi thở. Mà ở cái muỗng phía dưới, là một cái phương bàn, mặt trên có khắc thiên can địa chi, bát quái cửu cung từ nội dung. Mà ở phương bàn bốn cái giác thượng, phân biệt nắn co thanh long, bạch hổ, huyền vũ cùng chu tức bốn cái thần thú, tượng trưng cho đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Lý Tư Thần đem la bàn đặt ở một bên, lại từ chính mình án thư phía dưới trong ngăn tủ, lấy ra một trương thật lớn thế giới bản đồ, bình phô ở trên mặt đất. Chợt, hắn đem la bàn bày biện ở trên bản đồ mặt, thành phố Ung Thành nơi vị trí. Sau đó, đem Hạ Dương Thi Nha, từ trên bàn sách mặt loại nhỏ phong thủy cục chung lấy ra. Lý Tư Thần đem Thi Nha gắt gao nắm ở lòng bàn tay, cảm thụ được Thi Nha không ngừng đang rung động. Hiển nhiên, mặc dù là đi qua nhiều như vậy thiên, Thi Nha mặt trên thi độc ngọn nguồn, như cũ không có từ bỏ, vẫn luôn ở thi pháp, muốn hủy diệt này viên Thi Nha, hủy diệt thi độc. Muốn hủy diệt Thi Nha, không có cái kia cơ hội. Xem ta hôm nay, liền đem ngươi ẩn thân địa chỉ cấp bắt được tới. Lý Tư Thần lạnh giọng nói, đem này viên Thi Nha, để vào tới rồi la bàn mặt trên cái muỗng. Thi Nha tiến cái muỗng, rung động càng thêm lợi hại. Nhưng Lý Tư Thần cũng không lo lắng, bởi vì cái này la bàn uy lực không tầm thường. Liền tính thi độc ngọn nguồn lại lợi hại, cũng không có khả năng ở la bàn trung, hủy diệt này viên Thi Nha. Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải tác điểm ở cái muỗng bính đọc thuộc lòng trung niệm tụng nói, bát quái thống âm dương, cựu cung định phạm vi, thiên can địa chi tinh nguyện này, trụ vũ cản khôn đều biết hiểu. Chú ngữ trong tiếng, từng sợi kim quang, từ la bàn tòa bàn bốn cái giác thượng thanh long, bạch hổ, huyền vũ cùng chu tức pho tượng trùng phát ra, hội tụ tới rồi đen nhanh cái muỗng mặt trên. Ngay sau đó, cái muỗng bắt đầu tự hành chuyển động lên. Mà theo nó chuyển động, la bàn cũng bắt đầu trên bản đồ mặt trên, chậm rãi di động. Lý Tư Thần thu hồi tay phải, nhưng trong miệng niệm tụng chú ngữ lại không có ngừng lại, thẳng đến vài phút lúc sau, la bàn di động ngừng lại, cái muỗng không hề chuyển động, tứ thần thú pho tượng không hề phát ra kim quang. Mới vừa rồi dừng lại. Tìm ra thi độc ngọn nguồn ẩn thân chỗ. Lý Tư Thần bước đi qua đi, túi người nhìn la bàn đỉnh chỉ vị trí. Nhưng mà, đương hắn thấy rõ ràng vị trí này sau, lại là không tự chủ được di một tiếng. Bởi vì la bàn đỉnh chỉ vị trí, đều không phải là lục địa, mà là trong biển. Nhìn kỹ, cái này khu vực, hẳn là thuộc về Đông Hải phạm chủ trong vòng. Thi độc ngọn nguồn ở trên biển. Như vậy kết quả, làm Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, cũng là hắn vạn lần không ngờ. Đây là tình huống như thế nào? Là ở Đông Hải một cái trên đảo nhỏ? Vẫn là ở trên hải thuyền mặt? Lại hoặc là ở đáy biển bên trong? Nguyên bản Lý Tư Thần tính toán, chờ đến chính mình cùng Vương Ngẫu quân chiến đấu hao tổn tinh khí thần một khôi phục, liền đi tìm thi độc ngọn nguồn. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì này thi độc ngọn nguồn vị trí, tuy rằng xác định xuống dưới. Nhưng bên kia cụ thể tình huống, lại căn bản không rõ ràng lắm. Lý Tư Thần từ trên bàn sách mặt lấy quá bút giấy, đem la bàn mặt trên tình huống ký lục xuống dưới. Này đó quẻ tượng, cựu cung phương vị cùng với thiên can địa chi số liệu, làm người thường nhìn đến, khẳng định sẽ đầu choáng váng. Nhưng Lý Tư Thần lại đem chúng nó bộ nhập tới rồi một cái phức tạp mà lại huyền diệu công thức chung, bay nhanh tính toán lên. Sau một lát, hắn tính toán xong, đến ra hai xuyến con số. Này con số, đúng là thi độc ngọn nguồn kinh độ và vĩ độ. Lý Tư Thần lập tức đi ra tầng hầm ngầm, tới rồi ngoài phòng. Bắt thông trình cường điện thoại, làm hắn lập tức phái người, đến này kinh độ và vĩ độ địa điểm đi lên, nhìn xem nơi đó đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Đối với cái này phân phó, Trình Cường lập tức làm theo. Vào lúc ban đêm, hắn mấy cái đắc lực thủ hạ, liền bay đi Đông Hải biên thành thị, đi trước Lý Tư Thần cấp ra kinh độ và vĩ độ địa chỉ thăm dò tình huống. Chương 840, đi theo làm tùy tùng chỗ tốt. Trình Cường phái đi thủ hạ, Đông Hải hành trình cũng không thuận lợi. Bởi vì ở bọn họ chuẩn bị muốn ra biển thời điểm, trên biển cư nhiên xuất hiện bão cuồng phong. Theo lý thuyết, bão cuồng phong là nhiệt đới khí xoáy tụ, nhiều thấy ở mùa hạ. Mùa đông thời điểm, tuy rằng ngẫu nhiên thấy bão cuồng phong, lại là tương đương thừa thớt. Trình Cường này mấy tên thủ hạ, ở ngày mùa đông tao ngộ đến bão cuồng phong, vận khí thật sự không phải giống nhau hư. Bởi vì bão cuồng phong ảnh hưởng, con thuyền vô pháp ra biển. Bất đắc dĩ, Trình Cường này mấy tên thủ hạ chỉ có thể là ở bờ biển trú hạ, chờ bão cuồng phong sau khi đi qua, lại ra biển đi trước Lý Tư Thần cấp ra cái kia địa chỉ, đi thăm dò tình huống. Đối với cái này ngoài ý liệu tình huống, Lý Tư Thần cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ. Con hảo, mấy ngày nay, Lý Tư Thần lại dùng la bàn tra xét hạ thi độc ngọn nguồn vị trí, như cũng là ở lúc ban đầu xác định nơi đó, không có biến quá. Bởi vậy có thể thấy được, thi độc ngọn nguồn đều không phải là ở trên thuyền. Nơi đó, nếu không có một tòa hải đảo nói, kia thi độc ngọn nguồn, liền vô cùng có khả năng là giấu ở đáy biển hạ. Hải đảo còn dễ làm, đáy biển hạ đã có thể phiền toái. Bởi vậy, mấy ngày nay chậm trễ, cũng cho Lý Tư Thần làm chuẩn bị thời gian. Ở hắn phân phó hạ, Trình Cường hỗ trợ mua sắm một bộ tiên tiến nhất lặn xuống nước thiết bị, cùng với một ít dưới nước sử dụng công cụ. Thời gian tại đây một trong quá trình, bay nhanh trôi đi. Đảo mắt công phu, liền đến 12 tháng đế, khoảng cách Nam Sơn Trung học muốn tổ chức nguyên đán tiệc tối, không mấy ngày thời gian. Hôm nay buổi tối, Lý Tư Thần cùng thường lui tới giống nhau, ngồi ở Hoa Lan kịch trường thính phòng thượng, rất có hứng thú nhìn sân khấu mặt trên, cao một tam ban các bạn học tiến hành thanh xuân ca vũ kịch diễn tập. Trải qua như vậy một đoạn thời gian tập diễn, đặc biệt là ở đông đảo trong nghề đứng đầu nhân vật dốc lòng chỉ đạo hạ, cao một tam ban mọi người biểu diễn, đã là phi thường không tồi. Thậm chí ngay cả áo khang nạp mang đến bờ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn đội, cũng đều chính miệng tán tụng, nói cao một tam ban mọi người biểu diễn, đã là cụ bị chức nghiệp tiêu chuẩn. Tuy rằng khoảng cách bờ dạ đuổi còn có rất xa một khoảng cách, chính là lấy tới ở giáo nội tiệc tối mặt trên biểu diễn, lại là dư giả, cũng đủ kỹ kinh bốn tỏa. Huống chi, này đài thanh xuân ca vũ kịch cốt truyện, ca khúc cùng với biên vũ, tất cả đều là thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn, cũng liền đền bù cao một tam ban mọi người chúc chắc kỹ thuật diễn, khiến cho này đài thanh xuân ca vũ kịch dị thường đẹp, viễn siêu rất nhiều chức nghiệp sân khấu đoàn kịch kinh điển vũ kịch. Lý Tư Thần chính xem đến vui vẻ, Phật lặng yên không một tiếng động thấu đi lên. Mấy ngày nay, Phật vẫn luôn lưu tại thành phố Ung Thành. Không hiểu rõ người nhìn thấy, căn bản là sẽ không tin tưởng hắn là thế giới lớn nhất công ty quản lý tổng tài, chỉ cho rằng hắn là Lý Tư Thần trợ lý. Bởi vì hắn tại đây đoạn thời gian vẫn luôn là bận trước bận sau, vì Lý Tư Thần xử lý cùng này đài thanh xuân ca vũ kịch tương quan hết thẻ công việc. Mà Lý Tư Thần, còn lại là đương nổi lên phủi tay trường quài, căn bản là không nhọc lòng những việc này, chỉ là xem kết quả. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Nếu những người khác dám để cho Phật dịch lãng phí thời gian làm này đó vụn vặt việc nhỏ, chỉ sợ hắn đã sớm đã tức giận trở mặt. Chính là đối Lý Tư Thần, hắn lại không dám làm như vậy. Thậm chí, hắn căn bản là không cảm thấy vì Lý Tư Thần làm này đó vụn vặt việc nhỏ có cái gì không tốt, ngược lại là xua như xua vịt, lần cảm quang vinh. Trên thực tế, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn có thể vì Lý Tư Thần xử lý này đó việc nhỏ. Mà Âu Mỹ một ít tin tức linh thông người, cũng bởi vậy cho rằng Phật cùng gương mặt giả thần tướng quan hệ thâm hậu chặt chẽ. Vì thế, các loại đầu tư, hợp tác xin, như bay tán loạn đông tuyết giống nhau, hướng tới Phật, hướng tới vọt tới. Đồng thời, một ít nguyên bản ở cái khác công ty quản lý đại bài các minh tinh, cũng sôi nổi là hướng vươn cành ô liu. Liên tính không thể đi ăn máng khác, cũng muốn cùng Phật kéo gần một chút quan hệ. Mà tạo thành này hết thể nguyên nhân, đều là bởi vì Phật vì Lý Tư Thần đi theo làm tùy tùng. Mà này, cũng là Phật cam tâm tình nguyện hầu hạ Lý Tư Thần nguyên nhân. Ngồi xuống Lý Tư Thần bên người sau, Phật không có vội vã mở miệng, mà là chờ tới rồi sân khấu mặt trên biểu diễn tạm hạ màn sau, mới thật cẩn thận đã mở miệng, bá tước đại nhân. Chuyện gì? Lý Tư Thần quay đầu nhìn hắn, cười ngâm ngâm hỏi. Đối với Phật gần nhất biểu hiện, Lý Tư Thần thực vừa lòng, bởi vậy thái độ mặt trên, cũng là tương đương hòa ái. Phật đối này có chút thụ sủng nhược kinh, kiềm chế hạ trong lòng kích động sau, mới vừa nói, là cái dạng này, hiện tại khoảng cách Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, đã không mấy ngày thời gian. Ngài xem, có phải hay không nên làm những cái đó lai khách xuyến các minh tinh, đuổi tới thành phố Ung Thành tới, ở trên sân khấu mặt đi cái chẳng, diễn tập một chút. Miễn cho tới rồi chính thức biểu diễn thời điểm, ra đường rẽ. Mấy ngày này, Lý Tư Thần chỉ lo tìm kiếm tương quan manh mối, thật đúng là đem các minh tinh tiến đến khách mời sự tình cấp quên mất, giơ tay một phách cái chán sau, hắn nói, Hải, trách ta, đem chuyện này đều cấp đã quên. Như vậy đi, ngươi hiện tại liền thông chi này đó minh tinh, nhìn xem ai có thể đủ lại đây. Nếu bọn họ có việc, vậy quên đi, không thể cho nhân ra thêm phiền toái a. Phật lập tức nở nụ cười, nói, không phiền toái, không phiền toái, có thể vì bá tước đại nhân ngài làm việc, chính là thiên đại vinh hạnh, bọn họ cao hứng cùng kích động còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ cảm thấy phiền phức. Ta tin tưởng nha, liền tính bọn họ hiện tại có lại chuyện quan trọng, cũng sẽ lập tức bông, đuổi tới thành phố Ung Thành tới. Ta đây liền đi gọi điện thoại. Đi thôi. Lý Tư Thần gật gật đầu, không có lại nhọc lòng chuyện này, đem ánh mắt một lần nữa đầu tới rồi sân khấu thượng. Bởi vì hắn tin tưởng, Phật nhất định sẽ đem chuyện này, cấp làm tốt làm thỏa đáng đương. Phật đi Hoa Lan kịch trường hậu trường, móc di động ra, bắt đầu cấp phía trước liền liên hệ quá những cái đó các minh tinh gọi điện thoại. Biết được một ít nội tình minh tinh, nhận được điện thoại sau tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vô luận là ở công tác vẫn là ở nghỉ phép, tất cả đều đình chỉ. Trước tiên mua vé máy bay bay đi thành phố Ung Thành. Mà không hiểu được nội tình minh tinh, đối với tổng tài tự mình đánh tới điện thoại, cũng không dám nói không tự, cũng đều ở trước tiên khởi hành đi trước thành phố Ung Thành. Bởi vì Lý Tư Thần một câu, Phật mấy thông điện thoại, làm cho Âu Mỹ giới giải trí đã xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Rất nhiều đang ở bắt đầu quay điện ảnh bởi vì diễn viên chính rời đi không thể không tạm dừng, một ít buổi biểu diễn cũng bởi vậy mà bỏ dở. Trong lúc nhất thời, cùng này tương quan bắt quái tin tức tầng không gian nghèo. Làm Âu Mỹ giới giải trí phóng viên tin tức nhóm, rất là cao hứng một đoạn thời gian. Trừ bỏ Âu Mỹ siêu sao ngoại, Phật còn thỉnh một đám quốc nội đương hồng minh tinh tới trợ trận. Rốt cuộc, này đó quốc nội minh tinh, càng vì bọn học sinh sở biết rõ. Ở quốc nội ký hợp đồng minh tinh, trừ bỏ Viên Diệp Phỉ ngoại, tất cả đều là siêu một đường, đều bị Phật cấp thông chi tới rồi, bất quá nhân số mặt trên vẫn là có chút thiếu. Vì thế, Phật lại cấp một ít hợp tác quá quốc nội công ty quản lý đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ phái một ít đương hồng minh tinh lại đây trợ trận. Nhưng mà, Phật trăm triệu không nghĩ tới, hắn lại là ở cái này sự tình mặt trên, ăn tới rồi một cái bế môn canh. Chương 841, khách mời giáo nội tiệc tối. Khai cái. Cấp Phật bế môn canh ăn người, là quốc nội một cái gọi là Cố Tĩnh Linh nữ diễn viên nổi tiếng. Vị này nữ tinh, lúc ban đầu xuất đạo thời điểm, chỉ là một cái nho nhỏ quảng cáo người mẫu, dựa vào khắp nơi cỏ thảm đỏ tạo đề tài, dần dần đánh lên một ít mức độ nổi tiếng. Sau lại tham diễn mấy bộ điện ảnh, phim truyền hình, tuy rằng không có gì kỹ thuật diễn, nhưng không chịu nổi người khuôn mặt xinh đẹp dáng người có hình, vì thế như vậy một lần là nổi tiếng. Ở giới giải trí, Cố Tĩnh Linh là có tiếng am hiểu chế tạo các loại đề tài, vì chính mình kéo danh khí, kéo chú ý độ. Bởi vậy, nàng tuy rằng không có đạt được quá cái gì giải thưởng, không có gì lấy đến ra tay tác phẩm, nhưng mức độ nổi tiếng lại là không thấp, coi như là trước mắt đang lúc hồng nữ tinh trí nhất. Phật nhìn chúng nàng danh khí, cảm thấy nàng hẳn là chịu đồng học thích, liền cho nàng đánh đi một chiếc điện thoại. Nhận được điện thoại người, là Cố Tĩnh Linh biểu tỷ Triệu Phương, đồng thời cũng là nàng bên người trợ lý kiêm người đại diện. Ở được biết Phật thân phận sau, Triệu Phương lần cảm giật mình, không dám chậm trễ, vội vàng là tìm được rồi Cố Tĩnh Linh. Lanh canh, đại sự kiện A. Chuyện gì A? Làm ngươi kích động thành như vậy. Trên trán mặt đều đổ mồ hôi. Cố Tĩnh Linh phùng áp bắt nằm ở trên sofa, soát cùng chính mình có quan hệ các loại giải trí tin tức. Ở không có công tác thời điểm, đây là nàng thích nhất làm sự tình. Ta vừa rồi nhận được một chiếc điện thoại, ngươi đoán là ai đánh tới? Triệu Phương bán cái nút. Ai a? Cố Tĩnh Linh nhíu nhíu mày, nói, tỷ, ngươi là hiểu biết ta nhất không thích làm sự tình chính là động não. Ngươi nha, vẫn là chạy nhanh cho ta nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu làm ta đoán tới đoán đi. Triệu Phương thật đúng là không có lại thừa nước đục thả câu, là phật dực. Phật dực. Cái nào phật dực? Cố Tĩnh Linh sửng sốt. Đối tên này, nàng cảm giác hình như là ở đâu nghe nói qua, nhưng lại nhớ không rõ lắm. Triệu Phương tức giận nói, còn có thể là cái nào phật dực? Đương nhiên là quốc tế lớn nhất công ty quản lý, tổng tài. Cố Tĩnh Linh rốt cuộc không rảnh lo soát chính mình giải trí tin tức, vội vàng từ trên sofa ngồi dậy, đem iPad ném tới một bên, kinh ngạc hỏi, tổng tài. Hắn cho ta gọi điện thoại làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn muốn thiêm ta đi? Không đợi chính mình tỉ tỉ nói chuyện, nàng bắt đầu nghiên cứu nổi lên chuyện này tới, ta là khẳng định sẽ không thiêm, tuy rằng bọn họ là quốc tế lớn nhất công ty quản lý, nhưng ta không thói quen bị người khác cấp quản, cho nên vẫn là chính mình phòng làm việc nhất thích hợp. Bất quá, chúng ta lại có thể lấy chuyện này tới hảo hảo lăng xê một chút. Nếu vận tắc thích đáng, nhất định có thể làm ta danh khí cùng trong vòng địa vị, nâng cao một bước. Ai, tỷ, ngươi xem như vậy tin tức tiêu đề như thế nào? Cố Tĩnh Linh nguyện cự mời, xương chính mình chỉ nghĩ là một cái bình thường diễn viên mà phi minh tinh, có phải hay không thực trang bức? Ha ha ha. Đình đình đình thấy Cố Tĩnh Linh lâm vào chính mình trong ảo tưởng, Triệu Phương không thể không mở miệng đánh gãy. Lanh canh, ngươi hiểu lầm, Phật gọi điện thoại lại đây, cũng không phải muốn mời ngươi gia nhập. Kia hắn gọi điện thoại làm cái gì? Cố Tĩnh Linh lập tức liền không cao hứng. Triệu Phương giải thích nói, là cái dạng này, hắn nói, tháng này cuối tháng, ở thành phố Ung Thành, có một cái nguyên đán tiết tiệc tối, muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không đi tham gia một chút. Tham gia nguyên đán tiệc tối. Cố Tĩnh Linh sửng sốt, hoang mang nói, như thế nào còn chạy đến Trung Quốc tới lăn lộn nguyên đán tiệc tối? Vì cái gì phía trước đều không có nghe được quá tin tức? Hắn muốn làm ta đi biểu diễn cái gì tiết mục? Ca hát? Khiêu vũ? Vẫn là chủ trì? Triệu Phương vội vàng là đem chính mình hiểu biết đến tình huống, đều cấp giảng thuật ra tới, này nguyên đán tiệc tối, cũng không phải làm. Theo Phương nói, hình như là một cái trung học giáo nội tiệc tối. Hắn cho ngươi đi, cũng không phải biểu diễn ca vũ, càng không phải làm MC chẳng qua, là làm ngươi ở cái này giáo nội tiệc tối một cái thanh xuân ca vũ kịch tiết mục chung, khách mời cái nhà ăn bác gái nhân vật. Cố Tĩnh Linh tức khắc không cao hứng, cái gì? Trung học giáo nội tiệc tối? Vui đùa cái gì vậy? Ta chính là quốc nội đương hồng một đường nữ tinh đâu. Tham gia trung học giáo nội tiệc tối, này cũng quá mất mặt đi. Lại còn có không phải đi biểu diễn tiết mục, chỉ là ở một cái thanh xuân ca vũ kịch thượng khách mời. Vẫn là cái nhà ăn bác gái. Ta là cái đi a. Này phật là mắt mù sao? Ta diễn nhà ăn bác gái. Trên thế giới này, có ta như vậy xinh đẹp nhà ăn bác gái sao? Kia làm sao bây giờ? Phải về tuyệt phật sao? Triệu Phương hỏi. Cố Tĩnh Linh không chút do dự nói. Từ chối. Đương nhiên phải về tuyệt. Chúng ta lại không đốc, sao có thể sẽ đi làm này mất mặt sự tình. Nói nữa, ta nhớ rõ cuối tháng thời điểm, giống như còn có mấy cái tú phải đi đi. Chúng ta tổng không có khả năng phóng tiền không kiếm, chạy tới bồi hắn phật điên đi. Ai vui đi ai đi, dù sao lão nương là không vui đi. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Triệu Phương cũng không hào khuyên, lập tức cấp phật trở về cái điện thoại, huyền chuyển từ chối hắn mời. Nhận được này thông điện thoại, phật là thật sự trợn tròn mắt. Hắn mời Cố Tĩnh Linh lai khách xuyến, vốn là muốn bán cái hảo cấp đối phương, lại không nghĩ rằng, đối phương lại là như thế không cảm kích, cư nhiên một ngụm cự tuyệt hắn hảo ý. Đến cao một tam ban thanh xuân ca vũ kịch mặt trên khách mời, chính là một cái ban ơn lấy lòng cấp gương mặt giả thần tướng cơ hội. Vạn nhất biểu diễn kết thúc, gương mặt giả thần tướng thực vừa lòng, cho mỗi cá nhân khen thưởng thượng một câu chỉ điểm, kia đã có thể thật là kiếm quá độ. Lui một bước nói, liền tính gương mặt giả thần tướng không có cấp chỉ điểm. Nhiều như vậy trong ngoài nước đứng đầu minh tinh, đạo diễn cùng với phía sau màn nhân viên tề tụ một đường, cũng là một kiện thập phần hiếm thấy sự tình, không những có thể mở rộng nhân mạch, nhận thức càng nhiều bằng hữu, đồng dạng cũng có thể mượn cơ hội này, tiến thêm một bước tăng lên chính mình mức độ nổi tiếng. Loại này có trăm lợi mà không một làm hại chuyện tốt, cư nhiên là bị Cố Tĩnh Linh cấp cự tuyệt. Không tới tính, dù sao khách mời minh tinh cũng đủ rồi, không kém ngươi một cái. Hiện tại cự tuyệt, chờ về sau ngươi lại hối hận, đã có thể không còn kịp rồi. Phật lắc lắc đầu, thực mau liền đem chuyện này vứt đến sau đầu. Từ ngày hôm sau sáng sớm khởi, liền lục tục có trong ngoài nước đứng đầu minh tinh, đến thành phố Ung Thành. Cái thứ nhất đi ra thành phố Ung Thành quốc tế sân bay minh tinh, là quốc nội đang lúc hồng, có lao cán bộ tên hiệu một cái nam tinh. Hắn tuy rằng là dùng kính râm, mũ lưỡi chai cùng khăn lông trở vật đem chính mình cấp võ trang lên, chính là không chịu nổi nhân dân quần chúng đôi mắt đủ sáng như tuyết, thực mau đã bị nhận ra tới. Không ít hắn fans, lập tức kích động. Sôi nổi nảy lên tiền đến, tìm hắn ký tên cầu chụp ảnh chung. Một ít người qua đường, cũng đi theo xem náo nhiệt, không muốn buông tha như vậy một cái khó được tiếp xúc đến minh tinh cơ hội. Nhưng mà, liền tại đây vị nam tinh vừa ly khai sân bay, mọi người còn không có từ kích động trạng thái chung thoát khỏi ra tới khi, cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí là để n cái trong ngoài nước đứng đầu minh tinh, liền lục tục đi ra sân bay. Trong lúc nhất thời, thành phố Ung Thành quốc tế sân bay xuất khẩu, có thể so với giới giải trí trao giải quý thảm đỏ, thường thường, liền sẽ đi ra một hai cái quốc tế siêu sao, một đường đại gia tới. Lúc này, không chỉ có là thành phố Ung Thành quốc tế sân bay bên trong người kích động, nhận được tin tức giải trí các phóng viên, cũng sôi nổi là từ bốn phương tám hướng đuổi lại đây. Đồng thời, vô luận là trên mạng mặt, vẫn là trong đời sống hiện thực, mọi người đều ở tò mò suy đoán, này đó đứng đầu minh tinh chạy đến thành phố Ung Thành tới làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này lại là có cái gì long trọng hoạt động muốn tổ chức sao? Như thế khổng lồ, như thế cao cấp bậc minh tinh đội hình, tin tưởng cái kia hoạt động nhất định thực long trọng. Quy cách nhất định rất cao. Chương 842, hối hận. Giữa trưa thời gian, Cố Tĩnh Linh mới vừa rồi từ mộng đẹp trung tỉnh lại. Ở không có công tác nhật tử, nàng thích nhất làm sự tình đó là ngủ nướng, bởi vì nàng cho rằng, này đối làn da hảo, có thể duy trì thanh xuân. Mở to mắt, Cố Tĩnh Linh không có vội vã rời giường, mà là cầm lấy đầu giường thượng iPad, lại bắt đầu soát nổi lên giải trí tin tức. Ngày hôm qua nàng cố ý thả ra một cái chính mình tình cảm 2 tiếng, muốn mượn này lăng xê một chút, soát một chút tồn tại cảm. Ở nàng nghĩ đến, về chính mình 2 tiếng, nhất định có thể bước lên giải trí đầu đề. Rốt cuộc 2 ngày này, giới giải trí chung cũng không có cái khác đại tin tức xuất hiện. Đến nỗi đêm qua, Phật cho nàng gọi điện thoại sự tình, nàng sớm đã là cấp vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cố Tĩnh Linh mở ra chính mình thường dùng tin tức app, ở chính thức tiến vào tin tức giao diện phía trước xuất hiện một cái quảng cáo. Mặt trên người, là tố có vĩnh viễn đoạt không đến đầu để chi xưng minh tinh vương lão phu tử. Đối vương lão phu tử, Cố Tĩnh Linh rất có chút khinh thường, muốn thượng giới giải trí đầu đề, trừ bỏ tin tức đến có mánh lưới ngoại, còn phải hiểu vận tắc nhọc lòng. Ở điểm này mặt, vương lão phu tử đã có thể không được, hắn mỗi lần lăn lộn ra tin tức muốn lên đầu đề, đều bởi vì vận tắc không tốt cùng với vận khí quá kém, chỉ có thể này đây thất bại chấm dứt. Ta liền bất đồng, lên đầu đề đối với ta tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói chuyện chi gian, nàng cũng tiến vào tới rồi tin tức áp, tuyển tới rồi giải trí tin tức hối, chợt sửng sốt. Nàng nguyên cũng không có cái này tin tức gáp giải trí bản đầu đề chung, nhìn đến chính mình thân ảnh. Thậm chí, ở phía trước mấy chục điều tin tức chung, đều là cùng nàng không có quan hệ. Vẫn luôn muốn hạ kéo thật lâu, mới có thể đủ nhìn đến cùng chính mình 2 tiếng có quan hệ tin tức, hơn nữa điểm đi vào, cũng chỉ có ít ỏi vài đoạn lời nói, chút nào không bị coi trọng bộ dáng. Hơn nữa ở tin tức góc trên bên phải bình luận số, cũng chỉ có ít ỏi mấy chục điều. Đây là tình huống như thế nào? Này không khoa học à? Cố Tĩnh Linh trợn tròn mắt. Phải biết rằng, nàng trước kia tin tức, cho dù là không còn có mánh lưới không có dinh dưỡng, cũng không có khả năng bị sắp chữa đến như vậy một cái không chớp mắt vị trí a. Hơn nữa bình luận số, như thế nào cũng không có khả năng mới mấy chục điều. Nàng chính là đương hồng một đường nữ tinh đâu, nháo ra cái 2 tiếng, không tới cái toàn dân nhiệt nghị, như thế nào có thể không làm thất vọng một đường nữ tinh danh hiệu đâu. Này cái gì phá tin tức phần mềm a, một chút cũng không chuyên nghiệp. Kinh ngạc rất nhiều. Cố Tĩnh Linh cho rằng vấn đề, đều ra ở cái này tin tức gáp mặt trên, lập tức đem nó cấp cắt bỏ. Theo sau mở ra trình duyệt, đăng nhập vào một cái môn hộ trang web. Ở trên mạng xem giải trí tin tức, còn phải là loại này đại trang web mới đáng tin cậy. Gì? Theo trang web giải trí bản bị mở ra, Cố Tĩnh Linh nói âm, cũng đột nhiên im bặt. Nàng kinh ngạc phát hiện, ở cái này môn hộ trang web giải trí bản chung, chính mình 2 tiếng đồng dạng không có chiếm cứ đến cùng điều, đồng dạng là bị xếp hạng thực phía dưới. Không cam lòng Cố Tĩnh Linh, lại mở ra mặt khác mấy cái môn hộ trang web giải trí khối, tình huống kinh người nhất trí. 2 tiếng không có thể thượng đến giới giải trí đầu đề, còn bị lăn lộn tới rồi thực không chớp mắt vị trí, tình huống như vậy, làm Cố Tĩnh Linh thực khó chịu. Nàng phất tay liền đem iPad ném tới trên mặt đất, theo sau la lớn, tỷ, tỷ, như thế nào làm? Nàng biểu tỷ kiêm người đại diện, trợ lý Triệu Phương, cũng ở tại này đống biệt thự chung, nghe được nàng kêu la, lập tức đuổi lại đây, do hỏi. Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi này lại là phát cái gì khi a? Cố Tĩnh Linh không có giải thích, chỉ là nói, hôm nay báo chí đâu? Lấy tới ta nhìn xem. Nàng ở nhà mặt, đính không ít báo chí. Đương nhiên, nàng đối quốc gia đại sự, dân sinh đại sự, đều không có hứng thú. Ngay thường xem, cũng chính là giải trí tin tức mà thôi. Càng vì chuẩn xác mà nói pháp, nàng là chỉ xem cùng chính mình có quan hệ tin tức. Triệu Phương thực mau đem báo chí cầm lại đây, phóng tới nàng trước người. Cố Tĩnh Linh cầm lấy một phần báo chí, phiên đến bên trong giải trí bản, nhìn vài lần sau, liền ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó, là đệ nhị phân, đệ tam phân, cùng với đệ N phân báo chí. Nàng một bên lật xem báo chí, miệng bên trong một bên nhắc mãi, không có. Này trương vẫn là không có. Như thế nào đều không có. Cái gì không có a? Người rốt cuộc là đang tìm cái gì a? Triệu Phương nhẫn mại không được, tò mò hỏi. Cố Tĩnh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ngày hôm qua không phải thả cái 2 tiếng đi ra ngoài sao. Ta vốn là muốn lấy nó tới chiếm cứ đầu đề, nhưng vô luận là trên mạng mặt giải trí tin tức, vẫn là ở này đó báo chí mặt trên, ta 2 tiếng cũng chưa có thể bước lên đầu đề. Thậm chí ở rất nhiều báo chí mặt trên, liền ta nháo 2 tiếng tin tức đều không có xuất hiện. A, tại sao lại như vậy? Triệu Phương cũng kinh ngạc, tình huống như vậy, hoàn toàn liền không nên a. Nàng từ trên mặt đất cầm lấy một phần báo chí, mở ra vừa thấy, giải trí bản đầu đề là Hollywood siêu sao, Oscar ảnh đế ảnh hậu Tề Lâm thành phố Ung Thành. Mà phía dưới tin tức, cũng trên cơ bản là không sai biệt lắm nội dung, giảng đều là mộ mộ minh tinh điện ảnh, mộ mộ ca vương ca hậu xuất hiện ở thành phố Ung Thành. Nhìn lạ mắt khí trung cố tĩnh linh, Triệu Phương cười khổ mà nói, lanh canh, khó trách ngươi không có thể cướp được đầu đề. Ngươi nhìn xem, này đầu đề tin tức, bị Oscar ảnh đế ảnh hậu cấp chiếm. Ngươi tuy rằng hỏa, chính là cùng nhân ra so sánh với, bắt đầu kém chút phân lượng. Chòe nụ ạ thừa. Ý Oscar ảnh đế ảnh hậu. Cố tĩnh linh ngạc nhiên sửng sốt, nàng vừa rồi chỉ lo tìm kiếm chính mình tin tức, hoàn toàn liền không có chú ý tới, đoạt đi đầu đề, rốt cuộc là người nào, cái gì tin tức. Lúc này, nghe được Triệu Phương nói sau, nàng mới vừa rồi cầm lấy báo chí nhìn lên. Sau khi xem xong, cố tĩnh linh kinh ngạc, hoang mang, kỳ quái, một đoàn trong ngoài nước đứng đầu siêu sao, như thế nào tất cả đều ở hướng thành phố Ung Thành chạy đâu. Chẳng lẽ nơi nào có cái gì hoạt động? Vì cái gì ta một chút tin tức đều không có thu được? Từ từ, thành phố Ung Thành. Cái này địa danh, nghe như thế nào có chút quen tai đâu. Tỷ, đêm qua tổng tài gọi điện thoại tới, nhắc tới trung học nguyên đán tiệc tối, là ở đâu? Thành phố Ung Thành. A Triệu Phương nói, chợt cũng sợ ngây người. Chẳng lẽ nói, này đó trong ngoài nước đứng đầu siêu sao, tề tụ thành phố Ung Thành, đều là đi tham gia cái nào trung học nguyên đán tiệc tối. Đi cấp một đám học sinh trung học tập diễn thanh xuân ca vũ kịch làm khách xuyến đương bối cảnh. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Cố tĩnh linh sậu khởi mày. Nguyên bản nàng cho rằng, tối hôm qua Phật gọi điện thoại làm nàng đi cấp một đám học sinh trung học tiết mục đương khách mời, là ở nhục nhã nàng, nhưng hiện tại xem ra, tình huống đều không phải là như thế. Trong ngoài nước đứng đầu siêu sao đều đi, chuyện như vậy, có thể nói là nhục nhã. Có thể nói là mất mặt. Này căn bản là một cái nâng lên chính mình thân phận cùng địa vị sự tình A. Cố tĩnh linh hối hận. Nàng lập tức liền muốn cấp Phật gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình đã điều chỉnh tốt đương kỳ. Bất quá, đang sờ tới rồi điện thoại thời điểm, nàng lại nhiều cái tâm nhãn, trước cấp chính mình ở giới giải trí hảo bằng hữu, ca sau Điền Na gọi điện thoại. Nàng nhìn đến tin tức nói, Điền Na cũng đi trước thành phố Ung Thành. Nàng muốn từ Điền Na nơi này, nhiều hỏi thăm một ít tình huống. Nhìn xem sự tình, hay không liền thật là chính mình suy đoán như vậy. Chương 843, đầu thảo không phải như vậy ăn ngon. Chuông điện thoại tiếng vang một hồi lâu mới bị truyền được. Điền Hào sảng thanh âm từ di động bên trong truyền ra tới, "Muội tử, gọi điện thoại cấp tỷ tỷ có chuyện gì a?" Nghe được ra tới, điện thoại kia đầu thực náo nhiệt, rất nhiều người đang nói chuyện, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, đủ loại ngôn ngữ đều có vẻ thực cầm ý. Cố tĩnh linh đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây, Điền Na khẳng định là cùng những cái đó đến thành phố Ung Thành trong ngoài nước đứng đầu các minh tinh ở bên nhau. "Ta cũng nên ở nơi đó a." Cố tĩnh linh hít sâu một hơi, vững vàng hạ chính mình cảm xúc. Mở miệng dò hỏi, "Na tỷ, ngươi ở thành phố Ung Thành đâu?" "Ách, đối, như thế nào, ngươi nhìn đến báo chí đưa tin lạp?" Điện thoại kia đầu Điền Na, rõ ràng do dự một chút. Nàng vốn là muốn phủ nhận, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này cũng phủ nhận không xong, rốt cuộc chính mình đi ra thành phố Ung Thành quốc tế sân bay ảnh chụp đều đã bước lên báo chí đưa tin. Cố tĩnh linh ra vẻ chấn định hỏi, "Thành phố Ung Thành bên kia, rốt cuộc là có cái gì hoạt động a?" "Ta xem tin tức nói, các ngươi một đại bang tử người đều chạy tới." "Cái này?" "Hải, không có việc gì, chúng ta chính là tới tụ cái sẽ, chơi một chút." Điền Na rõ ràng không chịu nói thật, biên cái hàm hồ lấy cớ. Cố tĩnh linh cũng vô tâm tình cùng nàng quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, "Na tỷ, các ngươi có phải hay không đi tham gia một cái trung học nguyên đán tiệc tối? Cấp một đám cao trung sinh thanh xuân ca vũ kịch làm khách xuyến. Ngươi như thế nào biết?" Điền Na chấn động, nhưng thực mau liền lại minh bạch lại đây, cười ha ha nói, "Ta đã biết. Ngươi nhất định cũng bị mời đúng không?" "Ta liền nói sao, muội tử ngươi gần nhất như vậy hỏa, nhân gia không có khả năng không mời ngươi." "Ai, ngươi hiện tại ở đâu đâu?" "Đến thành phố Ung Thành sao?" "Ta không đáp ứng." Cố tĩnh linh do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định giảng lời nói thật. "Đêm qua, tổng tài cho ta gọi điện thoại, nói chuyện này, bị ta cấp cự tuyệt." "Cái gì? Ngươi cự tuyệt? Ngươi đầu óc không thành vấn đề đi." Điền Na thất thanh kinh hô. Nàng phản ứng tựa hồ khiến cho chung quanh người chú ý, vì thế cố tĩnh linh ngay sau đó lại nghe được nàng nói, "Ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài cùng ngươi giảng." Cố tĩnh linh không có hé răng, phùng điện thoại lâm vào trầm tư. Điền Na tính cách nàng là hiểu biết, có tiếng nghị sao nói vậy, cho nên nàng cũng không có đem Điền Na vừa rồi câu kia mắng nàng lời nói để ở trong lòng, ngược lại là ở buồn bực tò mò, vì cái gì Điền Na sẽ có như vậy kích động phản ứng. Vài phút lúc sau, Điền Na thanh âm lần thứ hai vang lên, "Muội tử, ngươi nghe ta nói, chạy nhanh cấp tổng tài hồi cái điện thoại, nói cho hắn ngươi nguyện ý tham dự việc này." Cố tĩnh linh nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc, "Na tỷ, ngươi cho ta thấu cái đế, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Ta xem tin tức, chạy đến thành phố Ung Thành Minh Tinh, vô luận trong ngoài nước, tất cả đều là đứng đầu. Như vậy đội hình, liền tính là Xuân Vãn cũng thấu không ra a. Mấu chốt nhất chính là, nhiều thế này đứng đầu Minh Tinh, cư nhiên chỉ là đi cấp một đám học sinh trung học tiết mục khách mời người qua đường đương bối cảnh. Hơn nữa này tiết mục, còn chỉ là ở giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn. Này không phải vô nghĩa sao? Cái này Điền Na đối với con nên hay không nói, rất là do dự. Cố Tĩnh Linh khẩn cầu nói, Na tỷ, tính muội muội ta cầu ngươi hảo sao? Chạy nhanh đem ngươi biết đến tình huống, cho ta nói một chút đi. Không chịu nổi Cố Tĩnh Linh đau khổ cầu xin, Điền Na nói, cụ thể tình huống, ta cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá, ta từ đã từng hợp tác quá nước Mỹ đỉnh cấp ca sĩ Adele nơi đó biết được, lần này hoạt động, tổng tài tuy rằng là triệu tập giả, nhưng thực tế thượng, hắn chỉ là cái chạy chân. Phía sau màn đại, là một cái ở Âu Mỹ phi thường nổi danh có địa vị phong thủy đại sư. Cái gì? Phong thủy đại sư? Này đó người nước ngoài còn tin phong thủy. Cố Tĩnh Linh nhịn không được xen mồm hỏi. Điền Na trả lời nói, nhìn ngươi lời này nói, người nước ngoài như thế nào cũng không tin phong thủy. Nhân ra so với chúng ta tin còn muốn thâm. Hơn nữa ta nghe Adele nói, cái này tên hiệu gọi là gương mặt giả thần tướng phong thủy sư rất lợi hại, hắn chính là bị Âu Mỹ rất nhiều quốc gia nữ hoàng A, quốc vương A gì đó, cấp phong tước vị thậm chí còn chuyển đất phong. Chẳng qua, này gương mặt giả thần tướng cũng rất có cốt khí, ngạo đối vương quyền, căn bản là không phản ứng Âu Mỹ vương tộc phong thưởng. Ác, đúng rồi, ta còn nghe nói, thượng một lần Oscar ảnh đế đạt được giả đường đức, nguyên bản là đủ loại mặt trái tin tức cuốn thân, còn bị quan tới rồi trong ngục ra mặt đi, ra tới sau, cả người đều suy sút, thậm chí một lần phí hoài bản thân mình muốn chết. Kết quả đâu? Hắn may mắn gặp gương mặt giả thần tướng, bị chỉ điểm một câu. Vì thế ngắn ngủn mấy năm khi, đường đức không chỉ có là thay đổi triệt để, thậm chí còn một bước lên trời, liên tục biểu diễn nhiều bộ lại đắt khách lại có nghệ thuật chiều sâu điện ảnh, cuối cùng trở thành Oscar ảnh đế. Lần này, Âu Mỹ minh tinh sở dĩ như thế tích cực, chính là vì biểu hiện cấp gương mặt giả thần tướng xem, cùng hắn đánh hảo quan hệ, để có thể từ hắn nơi này được đến một hai câu lời nói chỉ điểm. Hơn nữa liền tình huống hiện tại tới xem, mặc dù gương mặt giả thần tướng không cho chỉ điểm, tới tham gia cái này hoạt động, đối chúng ta, đều là có trăm lợi mà không một làm hại. Đầu tiên, có thể tham dự cái này hoạt động, trên cơ bản đều là trong ngoài nước đứng đầu đại giả, này bản thân chính là một loại khẳng định. Hơn nữa cùng những người này tiếp xúc giao lưu hạ, cũng phương tiện về sau phát triển. Mặt khác, ngươi đại khái còn không biết đi. Rất nhiều thế giới đỉnh cấp công ty, cũng phái sứ giả thậm chí là tổng tài đích thân tới, chạy tới thành phố Ung Thành tới. Cái gì đại chúng tập đoàn A, quả táo công ty A, Coca-Cola công ty cùng với tờ giả đã từ từ, tất cả đều người tới. Này đó xí nghiệp chạy đến thành phố Ung Thành đi xem náo nhiệt gì. Cố Tĩnh Linh kinh ngạc há to miệng. Điền Na trả lời nói, nghe nói nha, Ổ Cản Sủ là có miệng rộng đem gương mặt giả thần tướng ở thành phố Ung Thành tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài, cho nên đem này đó công ty cấp đưa tới. Bọn họ đều muốn được đến gương mặt giả thần tướng chỉ điểm, làm cho công ty có thể có càng tốt phát triển. Đặc biệt là đại chúng tập đoàn, gần nhất bọn họ không phải quấn vào tạo giả nghề nếp gia đình sóng sao. Phi thường vội vàng muốn làm gương mặt giả thần tướng trợ giúp bọn họ, vượt qua này một cửa ải khó khăn. Này đó công ty tổng tài, đặc sứ, hiện tại liền cùng chúng ta ở bên nhau. Nếu vận khí tốt, bị bọn họ nhìn chúng, đừng nói là trở thành người phát ngôn, liền tính là giúp bọn hắn làm quảng cáo, đối chúng ta danh khí cùng giả vị, cũng là rất có ích lợi a. Này đó quy, quốc tế nhất lưu công ty ở quảng cáo tuyên truyền mặt trên đầu nhập, kia chính là bất kể đại giới, nói không chừng chúng ta là có thể đủ bởi vậy đi ra biên giới, đi hướng thế giới đâu. Điền Na nói cháp bị mở ra, liền thu không được, thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Cố Tĩnh Linh nhưng không có tâm tình tiếp tục nghe, vội nói, Na tỷ, ta còn có việc, trước treo. Bay nhanh cắt đứt điện thoại sau, nàng vội vàng là làm Triệu Phương, hồi bắt điện thoại cấp phật dịch. Cùng lúc đó, ở thành phố Ung Thành một nhà 5 sao cấp khách sạn, Điền Na nhìn bị cắt đứt điện thoại lắc lắc đầu, nói thầm nói, có việc. Hải, đừng cho là ta không biết, ngươi là vội vã đi cấp tổng tài gọi điện thoại. Hiện tại biết hối hận. Sớm làm gì đi. Theo ta thấy nha, ngươi lần này, hơn phân nửa là muốn bị té nhào. Hồi đầu thảo, cũng không phải là như vậy ăn ngon. Chương 844, nhân vật đã đủ rồi. Cố Tĩnh Linh nguyên bản còn lo lắng Phật sẽ không tiếp nàng điện thoại, kết quả này lo lắng căn bản là dư thừa, điện thoại kia đầu màu linh vang lên không bao lâu, đã bị chuyển được. Cố Tĩnh Linh không chờ Phật mở miệng, liền dành trước một bước, dùng tiếng Anh tiến hành nổi lên tự giới thiệu, xin hỏi là Phật tiên sinh sao? Ta là Cố Tĩnh Linh. Nguyên lai là Cố tiểu thư, không sai, ta là Phật. Làm Cố Tĩnh Linh trăm triệu không nghĩ tới chính là, điện thoại kia đầu truyền ra tới, cũng không phải tiếng Anh, mà là Hán ngữ. Tuy rằng ở phát âm mặt trên, còn không tính là quá tiêu chuẩn. Chính là ở người nước ngoài bên trong, có thể có như vậy Hán ngữ trình độ, đã là tương đương không tồi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hồi qua thần tới Cố Tĩnh Linh, lập tức dùng tiếng Anh khen tặng nói, không nghĩ tới Phật tiên sinh Hán ngữ, thế nhưng là nói như vậy hảo, thật là làm ta bội phục a. Một người Trung Quốc người ta nói tiếng Anh, một cái nước Mỹ người lại giảng Hán ngữ. Tình huống như vậy giao lưu, thực sự có chút cổ quái. Phật hiển nhiên là đã nhận ra điểm này, cười nói, Cố tiểu thư, người ta hiện tại đều ở Trung Quốc, vẫn là nói Hán ngữ tương đối hảo. Người gọi điện thoại tới, có chuyện gì sao? Cố Tĩnh Linh lại là sửng sốt, nàng không nghĩ tới, Phật cư nhiên vẫn là một cái Hán ngữ người yêu thích. Nàng lại là tưởng sai rồi, Phật sở dĩ kiên trì muốn giảng Hán ngữ, cùng yêu thích không có quan hệ, hoàn toàn là bởi vì Lý Tư Thần. Ở Lý Tư Thần bên người, Phật chỉ biết giảng Hán ngữ, chẳng sợ Lý Tư Thần tiếng Anh trình độ cũng không kém. À, là cái dạng này, ta vừa rồi nghe ta người đại diện nói, ngày đêm qua, cho ta đánh một cái mời điện thoại, chính là lại bị nàng thiện làm chủ trương cấp cự tuyệt. Ta ở chỗ này, hướng ngài tỏ vẻ xin lỗi. Cái kia thiện làm chủ trương người đại diện, đã bị ta cấp sa thải Cố Tĩnh Linh lời nói dối, thật đúng là há mồm liền tới. Đứng ở một bên Triệu Phương, nhịn không được mắt trợn trắng, ở trong lòng mặt chửi thầm nói, ta nào có thiện làm chủ trương. Rõ ràng chính là ngươi làm ta cự tuyệt. Hừ, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền đem ta cấp chi ra đi đỉnh nổi. Chửi thầm về chửi thầm, Triệu Phương kỳ thật cũng minh bạch, làm người đại diện kiêm trợ lý, chính mình làm, nhưng còn không phải là các loại đỉnh nổi, bổ lậu việc sao. Điện thoại quay đầu thật dự, đang nghe tới rồi Cố Tĩnh Linh nói sau, cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh thu. Làm giới giải trí bên trong đại ca xấu, hắn lại sao có thể sẽ không rõ ràng lắm Cố Tĩnh Linh này phiên lời nói, có bao nhiêu dối trá. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, cho đối phương một cái dưới bậc thang. Ở giải thích vài câu sau, Cố Tĩnh Linh nhắc tới chính sự, Phật tiên sinh, ngài hướng ta phát ra mời, làm ta lần cảm vinh hạnh. Cuối tháng kia mấy đài thương diễn, ta đã cấp đẩy rớt, tùy thời đều có thể đuổi tới thành phố Ung Thành. Ngài xem, ta khi nào đến tương đối thích hợp. Nếu không, ta hiện tại liền khởi hành. Dù cho Cố Tĩnh Linh ra mặt tương đối hậu, chính là ở giảng này phiên lời nói thời điểm, nàng như cũng là mặt đỏ thai hồng. Cái gì gọi là vả mặt? Đây là vả mặt, hơn nữa vẫn là chính mình đánh chính mình mặt. Đáng tiếc nha, nàng tự vả mặt cử chỉ, lại không có thể đổi trở về hảo kết quả. Chỉ nghe điện thoại kia đầu thật nói, Cố tiểu thư, ngươi liền không cần tới, bởi vì khách mời nhân vật, đã đủ rồi. Cố Tĩnh Linh nóng nảy, vội nói, Phật tiên sinh, ngài liền cho ta lại thêm một cái nhân vật bái, không có lời kịch lộ cái mặt cái loại này cũng đúng a. Nàng nội tâm ở cười khổ, từ thành danh sau, trước nay đều là người khác múa may tiền mặt cầu nàng đi diễn kịch, nàng còn muốn chọn kịch bản, chọn đạo diễn. Nàng đã thật lâu không có giống như bây giờ, vung dáng người đi cầu người khác cho nàng một cái nhân vật, lại còn có chỉ là một cái diễn vai quần chúng khách mời. Nhưng mà, chính là như vậy thỉnh cầu, cũng không được đến phê đồng ý. Cố tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, sở hữu khách mời nhân vật, đều là sáng sớm liền định rồi, ta cũng không có quyền lợi tiến hành tăng giảm, cần thiết đến từ Lý Nhớ Cương, Cổ Tư Đặc hai vị đạo diễn, cùng với Háo Lâm, Phùng Viễn chờ biên kịch thảo luận sau mới có thể đủ quyết định. Hơn nữa, hiện tại đã tới gần biểu diễn ngày, ta tưởng, bọn họ vài vị hẳn là cũng sẽ không đồng ý tăng giảm nhân vật, cho dù là áo rồng cũng không được. Tên nghe thế mấy cái chủ sang nhân viên tên, Cố Tĩnh Linh hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước hoàn toàn trướng mắt thanh xuân ca vũ kịch, không chỉ có khách mời đương bối cảnh mình tinh đội hình rất cường đại, ngay cả này phía sau màn chủ sang đoàn đội, cũng là như thế cao quý cách. Thế giới cấp đại đạo diễn, thế giới cấp danh biên kịch. Như vậy đội hình, chế tạo ra một đài siêu cấp tảng lớn cũng không có vấn đề gì a. Chính là hiện tại, cư nhiên là vì một đám học sinh trung học lo liệu giáo nội vãn. Tiết mục. Muốn hay không như vậy khoa trương thái quá a. Kinh ngạc rất nhiều. Cố Tĩnh Linh càng thêm hối hận chính mình đêm qua cự tuyệt, cũng càng thêm muốn tham dự đến trận này thịnh hội chung đi. Nàng trong mắt chuyển động, nói, Phật tiên sinh, ta có thể không cần thù lao. Phụt. Điện thoại kia đầu, Phật nhất thời không có nhịn xuống, cười lên tiếng, nói, Cố tiểu thư, ta tưởng ngươi hẳn là có chút hiểu lầm đi. Lúc này đây, tất cả mọi người là hữu nghị tới hỗ trợ, đều không có thù lao. Này Cố Tĩnh Linh hung hăng mà trừng mắt nhìn Triệu Phương liếc mắt một cái. Quái nàng không có nói cho chính mình này một tình huống, làm chính mình né mặt. Triệu Phương tìm tòi đôi tay, rất là vô tội, tuy rằng không có hé răng, lại ở trong lòng mặt nói, trách ta lạc. Người đêm qua, căn bản là không có cho ta cơ hội đem nói cho hết lời hảo sao. Cố Tĩnh Linh hít sâu một hơi, cân não bay nhanh chuyển động, bắt đầu tưởng cái khác đối sách. Đồng nhiên, nàng nhớ tới, chính mình đã từng nhìn đến quá một cái về Phật đưa tin, mặt trên có nhắc tới gia hỏa này yêu thích. Nàng trong mắt chuyển động, vội vàng nói, Phật tiên sinh, ta nghe nói, ngài đối ngọc thực cảm thấy hứng thú. Thật đúng là xảo, ta gần nhất, vừa vặn là được đến một khối tốt nhất hòa điển ngọc. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Phật cấp đánh gãy, ngươi muốn làm cái gì? Hối lộ ta sao? Nói cho ngươi, môn đều không có, ta sẽ không ăn này một bộ. Cố Tĩnh Linh ngạc nhiên sửng sốt, con nàng không rõ, Phật biểu hiện vì cái gì sẽ là như thế này kịch liệt. Nàng nào biết đâu rằng, lúc này, Lý Tư Thần an vị ở Phật bên người. Mà Phật đâu, lại đem điện thoại khai loa. Nàng vừa rồi giảng kia phiên lời nói, không chỉ có là Phật nghe thấy được, Lý Tư Thần đồng dạng cũng nghe đến rành mạch. Dưới tình huống như thế, Phật phản ứng lại sao có thể sẽ không kịch liệt. Hắn lúc này, thật là hận chết Cố Tĩnh Linh hảo sao. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, rốt cuộc là ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nếu là làm bá tước đại nhân hoài nghi ta lần này sự tình chung, có thu chịu chỗ tốt trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành động, ta đây đã có thể xong đời a. Phật ở trong lòng mặt, đem Cố Tĩnh Linh nguyền rủa vô số biến, liền phải quải điện thoại. Lý Tư Thần ánh mắt, từ sân khấu mặt trên thu trở về, hỏi, ai đánh tới điện thoại a? Hôm nay là thứ bảy, cao một tam ban các bạn học đã là ở Hoa Lan kịch trường tập luyện một buổi sáng. Bởi vì cái này cuối tuần một kết thúc, nguyên đan tiệc tối liền phải bắt đầu rồi. Bọn họ cần thiết phải nắm chặt cuối cùng thời gian, tiến hành cuối cùng diễn luyện. Toàn ban đồng học đều tới nơi này, Lý Tư Thần tự nhiên cũng liền theo tới. Vừa lúc, cũng liền nghe được Phật Dịch cùng Cố Tĩnh Linh trò chuyện. Chương 845, huyết quang thai hương nguyện rủa. Phật không dám chậm trễ, vội vàng trả lời nói, là Cố Tĩnh. Điện thoại kia đầu Cố Tĩnh Linh, cũng nghe thấy Lý Tư Thần thanh âm. Nàng đương nhiên là không quen biết Lý Tư Thần, chỉ cảm thấy thanh âm này nghe đi lên thực tuổi trẻ, hơn nữa thực dễ nghe dễ nghe. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc, vẫn là Phật Dịch thái độ. Vị này tổng tài, tựa hồ đối cái này tuổi trẻ dễ nghe thanh âm, phi thường. Tôn kính cùng sùng bái. Cố Tĩnh Linh nhịn không được ở trong lòng suy đoán nổi lên Lý Tư Thần thân phận, thanh âm này là người nào? Chẳng lẽ là na tỷ trong miệng nói kia cái gì gương mặt giả thần tướng? Không có khả năng đi. Thanh âm này nghe cũng quá tuổi trẻ, sao có thể là vị kia danh chấn Âu Mỹ phong thủy đại sư đâu? Liên ở ngay lúc này, nàng lại nghe được Lý Tư Thần nói từ di động chung truyền ra. Đúng là những lời này, làm nàng đối Lý Tư Thần nháy mắt không có hảo cảm. Cố Tĩnh Linh. Đó là ai? Lý Tư Thần vẻ mặt mờ mịt hỏi, hắn đối giới giải trí tình huống biết chi rất ít, là thật sự không quen biết Cố Tĩnh Linh. Trang cái gì sói đuôi to a? Liền ta Cố Tĩnh Linh đều không quen biết. Sao có thể? Ngươi là từ lao trong núi mặt chạy ra dã nhân sao? Tự cho mình rất cao Cố Tĩnh Linh, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng mặt phun tào nói. Sắc mặt cũng tại đây một khắc biến rất khó xem. Điện thoại kia đầu, Phật nhỏ giọng hướng Lý Tư Thần giới thiệu nổi lên Cố Tĩnh Linh tình huống. Sau khi nghe xong, Lý Tư Thần gật gật đầu, chợt nói cho nàng không cần tới, ta đồng học không có khả năng cũng không cần phải nhân nhượng nàng. Ác, đúng rồi, ta nơi này còn có một câu lời khuyên, thuận tiện cũng chuyển cáo cho nàng. Làm nàng gần nhất ngàn vạn phải cẩn thận chút, nói cách khác, sẽ có huyết quang thai hương. Nói là chuyển cáo, nhưng bởi vì Phật di động khai loa, điện thoại kia đầu Cố Tĩnh Linh, trước tiên liền nghe thấy được Lý Tư Thần nói. Mặc kệ là Phật Dịch vẫn là Cố Tĩnh Linh, đều tại đây một khắc ngây ngẩn cả người. Không rõ Lý Tư Thần mặt sau câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Là uy hiếp? Nguyên rủa? Vẫn là cái tình huống như thế nào? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Phật vẫn là dựa theo Lý Tư Thần phân phó, ngoan ngoan đem này phiên lời nói, lại hướng Cố Tĩnh Linh lặp lại một lần. Tuy rằng hắn biết, Cố Tĩnh Linh nhất định đã sớm nghe thấy được hắn nói. Nhưng bởi vì đây là Lý Tư Thần phân phó, cho nên hắn không thể không làm điều thừa. Ở phần dịch quải điểm điện thoại sau, Cố Tĩnh Linh đều còn đang ngẩn người, một hồi lâu qua đi, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Chật, trên mặt nàng dần hiện ra kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình, quay đầu nhìn Triệu Phương, nói, tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Vừa rồi trong điện thoại mặt cái kia tiểu tử, cư nhiên là ở uy hiếp ta. Hắn cũng dám uy hiếp ta muốn tao ngộ huyết quang thai hương. Triệu Phương cười khổ liên tục. Đang chuẩn bị muốn khuyên giải an ủi vài câu, còn không có mở miệng, Cố Tĩnh Linh liền phẫn nộ vung tay lên, đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài, hắn cho rằng hắn là ai? Dám uy hiếp ta? Thật khi ta là bị dọa đến sao? Huyết quang thai hương đúng không? Tới A, làm ta xem huyết quang thai hương ở đâu, là cái gì bộ dáng A? Cố Tĩnh Linh dùng sức quá mạnh, di động gào thét mà ra, lạch cạch một tiếng đụng vào trên vách tường mặt, lại không có vỡ vụn, mà là bắn ngược bay trở về, phanh một chút. Khái ở Cố Tĩnh Linh ngót ở giữa. A nha. Cố Tĩnh Linh hét thảm một tiếng, rồi tay bưng kín đầu, tức khắc cảm giác sờ đến một cổ nóng hổi sền sệt đồ vật, phóng tới trước mắt nhìn lên, đúng là đỏ rực máu tươi. Huyết! Huyết! Ta đổ máu. Cố Tĩnh Linh một bên hô đau, một bên thét chói tai. Triệu Phương vội vàng thấu đi lên nhìn lên, nguyên lai, di động ở tạp tới rồi tường sau, nứt ra một cái lỗ thủng, mà kia lỗ thủng, lại hảo xảo bất xảo, ở bắn ngược trở về là lúc, tạp tới rồi Cố Tĩnh Linh ót, vì thế liền ở nàng ót mặt trên, phủi đi ra một cái khẩu tử. Lúc này, chính máu tươi chảy dòng đâu. Triệu Phương bị sợ hãi, vội vàng lấy tới khăn lông che lại Cố Tĩnh Linh trên đầu miệng vết thương, liền phải đem nàng hướng bệnh viện bên trong đưa. Dọc theo đường đi, Cố Tĩnh Linh run bần bật. Không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì sợ hãi. Huyết quang thai hương thật sự ứng nghiệm. Người kia hắn, là thật sự đối ta hạ nguyền rủa. Cố Tĩnh Linh nguyên bản còn tính toán, hướng truyền thông lộ ra một chút trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao tề tụ thành phố Ung Thành nguyên nhân, cũng mượn này tới lăng xê một chút chính mình. Chính là hiện tại, đương nàng thật sự tao ngộ tới rồi huyết quang thai hương nguyền rủa sau, tức khắc đánh mất này một ý niệm. Không đúng, chuẩn xác mà nói pháp là, nàng là đã không có làm như vậy can đảm. Gần là sau lưng mắng vài câu mà thôi, đầu liền phá một cái khẩu tử máu tươi chảy ròng. Nếu là đem nội tình tin tức tiết lộ cho truyền thông, kia huyết quang thai hương, không biết đến có bao nhiêu phần lớn đáng sợ nói không chừng, phải mất đi tính mạng. Này, cũng không phải là Cố Tĩnh Linh muốn kết quả. Lại như thế nào lăng xê? Lại như thế nào lăn lộn danh khí, cũng đến có mệnh đi hưởng thụ không phải sao. Bất quá, lần này, Cố Tĩnh Linh lại là hiểu lầm Lý Tư Thần. Lý Tư Thần căn bản là không có cho nàng hạ cái gì nguyền rủa, sở dĩ sẽ làm nàng tiểu tâm huyết quang thai hương, hoàn toàn là bởi vì Lý Tư Thần từ nàng gọi điện thoại, nói chuyện ngữ khí làn điệu trung, nghe ra nàng trung khí không đủ, ngữ mang tà âm, lúc này mới phán đoán ra nàng vận thế không tốt, sẽ có huyết quang thai hương, xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở. Lại không nghĩ rằng lại là bị nàng cấp trở thành nguyền rủa. Vừa mới cắt đứt Cố Tĩnh Linh điện thoại không bao lâu, Phật di động liền lại vang lên. Chuyển được sau nói không hai câu, hắn liền tiến đến Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói, bá tước đại nhân, hữu nghị lai khách xuyến minh tinh, đều đã đến kịch trường. Ngài xem, có phải hay không làm cho bọn họ tiến vào, cùng các bạn học một khối hợp luyện hợp luyện. Lý Tư Thần gật gật đầu, hành. Được đến đồng ý, Phật lập tức đứng dậy, đi lên sân khấu. Cùng Lý Nhớ Mới vừa cùng Cổ Tư Đặc Châu đầu ghé thai vài câu sau, từ Lý Nhớ Mới ra mặt, hướng về phía đang ở tập luyện các bạn học nói, các bạn học trước tạm dừng một chút, lập tức sẽ có một ít diễn viên cùng ca sĩ lại đây, bọn họ đem tại đây đài thanh xuân ca vũ kịch trung, khách mời một ít tiểu nhân vật, đảm đương một chút di động bối cảnh. Tại đây lúc sau, thẳng đến nguyên đán tiệc tối chính thức bắt đầu, các bạn học đều đem sẽ cùng bọn họ một khối tập luyện. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo biểu hiện một chút chính mình. Làm này đó chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn một cái các ngươi lợi hại. Cao một tam ban các bạn học nghe được lời này, tức khắc kích động cũng tò mò lên. Bọn họ tuy rằng biết, Lý Tư Thần trừ bỏ này phê phía sau màn đoàn đội ngoại, còn thỉnh một ít minh tinh tới trợ trận. Nhưng lại cũng không biết, cụ thể sẽ có những cái đó minh tinh muốn tới. Lúc này, nghe được Lý Nhớ Mới vừa nói sau, bọn họ lập tức nghị luận lên. Các ngươi đoán, Lý Đồng Học mời đến trợ trận minh tinh, đều sẽ có ai a? Khẳng định có Viên Diệp Phỉ, còn có Hách Mẫn. Hai vị này, ở những ngày trong quá khứ, lâu lâu liền sẽ lại đây cùng chúng ta một khối tập luyện tiết mục. Theo ta thấy nha, trừ bỏ Viên Diệp Phỉ cùng Hách Mẫn, người khác, hẳn là đều sẽ không quá nổi danh. Rốt cuộc chúng ta thanh xuân ca vũ kịch, chỉ là giáo nội tiệc tối mặt trên một đài tiết mục. Nổi danh minh tinh, sao có thể trở về đâu? Bất quá, có Viên Diệp Phỉ cùng Hách Mẫn cũng đủ rồi. Liền hai vị này, cũng đủ để vứt ra cao tam sáu ban thỉnh tảo VN con phố A. Mau xem. Người vào được. Gì, như thế nào là cái người nước ngoài? Nô. Nhìn hảo quen mắt ta. Cao một tam ban mọi người nghị luận là lúc, các minh tinh, cũng bài chỉnh tề đội ngũ, từ hoa lan kịch trường lối vào đi đến. Chương 846, siêu xa hoa áo rồng đội hình đến. Các minh tinh vào bản phương thức, cũng không biết là ai cấp thiết kế, hai người một loạt, đi kêu kêu một cái chỉnh tề có tự. Có lẽ làm ra cái này an bài người, là muốn thông qua phương thức này tới biểu đạt đối Lý Tư Thần. Đối cao một tam ban các bạn học kính ý bất quá đương ngồi ở thính phòng thượng Lý Tư Thần thấy được một màn này sau, lại chỉ là muốn cười. Bởi vì trường hợp này thật sự quá buồn cười, nếu lúc này, có ai cấp phóng thượng một đầu vận động viên khúc quân hành làm bối cảnh âm nhạc nói, kia sống thoát thoát, chính là vận động viên vào bản thức A. Hoa lan kịch trường lối vào ánh sáng không phải quá hảo, thế cho nên sân khấu mặt trên các bạn học, không có thể ở trước tiên thấy rõ ràng người tới dung mạo. Vì thế bọn họ một bên tò mò nhìn xung quanh, một bên nhỏ giọng nghị luận. Tới người còn rất nhiều, chính là ánh sáng quá mờ, thấy không rõ lắm mặt. Mau xem, không ngừng một cái người nước ngoài đâu. Ngoạ tàu tình huống như thế nào đâu. Kia như thế nào còn phiêu một bộ hàm răng ở giữa không trung. Úc, nguyên lai là cái người da đen à, thật là làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng là nháo quỷ đâu. Không biết này đó tới chợ trận diễn viên, ca sĩ bên trong, có hay không ta nhận thức. Các minh tinh tiến lên tốc độ tuy rằng không mau, nhưng Hoa Lan kịch trường quy mô cũng không lớn. Không vài phút công phu, bọn họ liền toàn bộ đi lên sân khấu, đứng ở cao một tam ban mọi người trước mặt. Ở sân khấu ánh đèn chiếu dọi xuống, cao một tam ban các bạn học, cuối cùng là thấy rõ ràng người tới dung mạo. Vì thế bọn họ toàn bộ chấn kinh rồi, tập thể lâm vào thạch hóa, trừng lớn đôi mắt ngốc đứng ở tại chỗ, muốn kêu to, lại phát hiện chính mình là kích động một câu cũng giảng không ra khẩu. Các minh tinh mặt mang tới cười, cùng kêu lên nói, lần đầu gặp mặt, các bạn học hảo. Này một câu, đem cao một tam ban các bạn học, từ thất thần kinh ngạc đến ngây người trạng thái trung cấp kéo lại. Bất quá, bọn họ như cũ không thể tin được hai mắt của mình. Thiên A, ta không phải là đang nằm mơ đi. Hoa mắt. Ta nhất định là hoa mắt. Ai có thuốc nhỏ mắt, chạy nhanh cho ta mượn dùng dùng. Này không phải Oscar ảnh đế Đường Đức sao? Ta là hắn thiết phấn A. Ngoa tạo, còn có Âu Mỹ ca sau Adele. Thiên, này không phải tiếng hoa giới âm nhạc 1 tỷ điền na sao? Hắn người bên cạnh, là Trần Một Dân. Đây chính là ta thích nhất nam diễn viên A. Điên rồi, ta thật là muốn điên rồi. Tờ và gợ tờ. Này đó là bản nhân sao? Không phải là minh tinh mặt đi. Trong lúc nhất thời, Hoa Lan kịch trường bên trong vang lên từng trận tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Kịch trường nóc nhà, đều sắp bị khiếp sợ quá độ cao một tam ban các bạn học, cấp ngẩng lên. Phật không biết là từ địa phương nào cầm một chi mịt rổ phổn, cười ngâm ngâm nói, các vị đồng học, không cần hoài nghi, các ngươi hiện tại nhìn đến, không phải ảo giác, cũng không phải cái gì mình tinh mặt, bọn họ đều là chân nhân, đều là bản nhân. Bọn họ đều đem ở các ngươi này đài thanh xuân ca vũ kịch bên trong, khách mời một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, vì các ngươi tiết mục thêm quang tăng màu. Chính như vừa rồi Lý đạo diễn theo như lời, từ hôm nay trở đi, bọn họ đem cùng các ngươi cùng tập luyện tiết mục, cũng ở các ngươi giáo nội tiệc tối thượng, một khối lên đài diễn xuất. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị cao một tam ban các bạn học tân một vòng kinh hô cùng tiếng thét chói tai cấp đánh gãy. Thật là bản nhân. Lại còn có muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đài diễn xuất. Ta thật là quá may mắn. Quá kích động. Những người này nhưng đều là ảnh đàn đại giả, giới âm nhạc đại thần A. Bọn họ cư nhiên phải cho chúng ta trợ diễn, lại còn có chỉ là diễn một ít người qua đường giáp đất bính đinh linh tinh nhân vật. Ta là cái đi A, muốn hay không làm như vậy xa xỉ. Như vậy cao cấp bậc áo rồng đội hình, cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Ta cảm thấy, chúng ta đi xin một cái mạnh nhất áo rồng đội hình kỷ lục thế giới Guinness, cũng không có vấn đề gì A. Ta nguyên bản cho rằng, có thể tới một ít mới xuất đạo tân nhân, 4 năm tuyến tiểu nhân không thể tiểu nhân diễn viên, ca sĩ trợ trợ, cũng đã thực không tồi. Không nghĩ tới nha không nghĩ tới, thế nhưng là như thế này một cái bưu hãn sinh manh tới rồi cực điểm đội hình. Đây là muốn cho chúng ta giáo nội tiết mục, lao ra châu Á đi hướng thế giới. Không, là lao ra địa cầu đi hướng vũ trụ A. Cao một tam ban các bạn học, bị cái này thình lình xảy ra kinh hỉ, cấp hoàn toàn đánh hôn mê. Ngay sau đó, bọn họ vây quanh đi lên, vây quanh ở này đó các minh tinh bốn phía, các loại cầu chụp ảnh chung, cầu ký tên, hồn nhiên quên mất muốn tập luyện tiết mục sự tình. Đối với các bạn học phản ứng, Phật bọn người thực lý giải, cười ha hả không có ngăn cản, quyền cho là tập luyện khoảng cách nghỉ ngơi cùng thả lỏng. Mà các minh tinh cũng đều không có tự cao tự đại, các đều là hòa ái dễ gần, hữu cầu tất ứng, đem hết toàn lực thỏa mãn các bạn học. Loại yêu cầu. Cao một tam ban các bạn học, một bên làm ở Mỹ, một bên còn không quên top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm. Ta xem tin tức mặt trên nói, trước đó không lâu bắt được giải thưởng Kim Mã Triệu Đan Long tính tình rất kém cỏi thật không tốt ở chung, hôm nay nhìn đến bản nhân. Rõ ràng là thực dễ nói chuyện sao. Ta vừa rồi đưa ra đủ loại yêu cầu, hắn đều thỏa mãn không nói. Còn hỏi ta muốn một cái địa chỉ, nói là sau khi trở về, muốn gửi một bộ hắn tự mình thiết kế áo thun cho ta đâu. Ai, ngươi còn có ai ký tên cùng chụp ảnh chung không có bắt được? Ta đã toàn bộ bắt được Nga. Có cái gì hảo đắc ý a? Chụp ảnh chung cùng ký tên, chúng ta lớp học người, ai không thể đủ lấy tề nha. Nhìn xem đây là cái gì? Điền Na Na tỷ đưa ký tên CD. Con hảo, cao một tam ban các bạn học tuy rằng kích động, lại không có vong hình. Bọn họ cũng không có đem này đó chụp ảnh chung cùng với minh tinh làm trợ diễn, làm áo rồng sự tình, tuyên bố đến bằng hữu vòng hoặc là hủy bồ mặt trên đi. Rốt cuộc bọn họ đều chứng đủ kính, muốn ở nguyên đán tiệc tối mặt trên, cấp cao tam 6 ban, cấp toàn giáo sư sinh nhóm một cái đại đại kinh hỉ. Ngẫm lại đi, đương tiết mục bắt đầu sau, dưới đại sư sinh nhóm thấy được này đó trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao diễn vai của chúng, đương bối cảnh. Sẽ là như thế nào một bộ khiếp sợ tới rồi cực điểm biểu tình. khẳng định là vạn phần xuất sắc. Sân khấu mặt trên kêu loạn trường hợp, ước chừng là rằng có gần một cái nhiều giờ mới kết thúc. Tại đây một cái giờ thời gian bên trong, cao một tam ban đồng học cũng cùng các minh tinh hôn chín. Thậm chí còn có người kiến cái gờ giúp chat, đem sở hữu đồng học cùng minh tinh đều cấp kéo đi vào. Một giờ sau, ở Lý Nhớ mới vừa cùng cổ tư đặt hai vị đại đạo diễn thao loa hô quát hạ, tập luyện một lần nữa bắt đầu tiến hành. Nhưng mà, ở gia nhập diễn vai quần chúng minh tinh sau, nguyên bản đã luyện đến thực hảo thanh xuân ca vũ kịch, lại biến hôn loạn lên. Sai lầm, cũng không phải minh tinh. Đối với bọn họ tới nói, diễn cái áo rồng diễn cái bối cảnh, chút nào khó khăn đều không có. Không ngừng làm lỗi, là cao một tam ban các bạn học. Nguyên nhân đảo cũng đơn giản, chính là bởi vì diễn vai quần chúng, đương bối cảnh minh tinh, nhân số quá nhiều, gia vị quá cao, làm cho bọn họ khẩn trương. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần đột nhiên cảm thấy, may mắn là trước tiên mấy ngày đem các minh tinh cấp triệu tập lại đây tập luyện. Bằng không, thật chờ đến tiết mục bắt đầu trực tiếp lên sân khấu, thế nào cũng phải loạn càng không xong không thể. Con hảo, bây giờ còn có như vậy mấy ngày thời gian, đủ để cho các bạn học thích hướng này một tình huống không hề hoảng loạn làm lỗi. Cuối tuần 2 ngày thời gian, liên tại như vậy một cái khẩn trương tập luyện trong quá trình vượt qua. Trong nháy mắt tới rồi thứ hai. Buổi sáng Lý Tư Thần bọn họ đi vào cổng trường khi, kinh ngạc phát hiện, cao tam 6 ban toàn thể học sinh, cư nhiên đều ở cổng trường khẩu đứng, bày ra một bộ đường hẻm hoan nghênh bộ dáng. Đây là cái tình huống như thế nào? Lý Tư Thần thực kinh ngạc, hắn bên người Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ đám người, cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Chương 847, Tào Vĩ tới. Trình Hạo Vũ ở kinh ngạc rất nhiều, miệng tiện tật xấu nhịn không được lại tái phát, hướng cổng trường khẩu 2 sườn đứng cao tam 6 ban mọi người nói, các ngươi đây là biết chính mình phải thua, cho nên ở trường học cửa xếp hàng đứng, chuẩn bị hướng chúng ta đầu hàng sao. Hắn này một phen lời nói, giống như là giọt nước vào chảo dầu, lập tức đưa tới cao tam 6 ban mọi người kịch liệt đáp lại. Chúng ta đầu hàng. Vui đùa cái gì vậy? Muốn đầu hàng, cũng nên là các ngươi cao một tam ban được không? Các ngươi cao một tam ban lăn lộn ra một đài không biết cái gọi là thanh xuân ca vũ kịch, liền dám cùng chúng ta kêu gào. Thật là vô chi giả không sợ a. Thì một cái gánh hát rong hỗ trợ, liền cho rằng chính mình thực ghê gớm. Ấu chí, không sợ nói cho các ngươi, chúng ta là ở chỗ này chờ Tào Vĩ. Hôm nay hắn sẽ đến trường học, cùng chúng ta tiến hành nguyên đán tiệc tối trước lần đầu hợp luyện. Thế nào, bị dọa tới rồi đi. Chúng ta nói thỉnh Tào Vĩ, liền nhất định có thể thỉnh đến. Các ngươi cái kia gánh hát rong, cùng Tào Vĩ chi gian chênh lệch, đó chính là cách biệt một trời a. Trình Hạo Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ân, ngươi nói không sai, tới giúp chúng ta chuẩn bị thanh xuân ca vũ kịch người, cùng Tào Vĩ so sánh với, thật là có cách biệt một trời. Còn lại cao một tam ban người, cũng đều phụ họa gật đầu. Thấy như vậy một màn, cao tam 6 ban người thực buồn bực. Đây là tình huống như thế nào a? Chúng ta rõ ràng là ở nhục nhã bọn họ như thế nào còn gật đầu nhận đồng chúng ta giảng nói đâu. Chẳng lẽ, bọn họ hiện tại đã không có tin tưởng? Đối, nhất định là như thế này. Xem ra bọn họ tập luyện kia đài thanh xuân ca vũ kịch, nhất định là rất kém cỏi thực lạ. Lúc này, nhìn thấy chúng ta thật đem Tào Vĩ cấp thỉnh lại đây, bọn họ liền vạn niệm câu hôi. Cao tam 6 ban người, lập tức liền não bổ ra tự cho là giải thích hợp lý tới. Bọn họ như thế nào cũng không có khả năng tưởng được đến, tiến đến trợ giúp cao một tam ban lăn lộn thanh xuân ca vũ kịch gánh hát rong. Tất cả đều là giới giải trí bên trong đỉnh cấp thai to mặt lớn. Bởi vậy bọn họ tự nhiên cũng liền không khả năng biết, Trình Hạo Vũ đám người theo như lời cách biệt một trời chân thật hàm nghĩa, làm giới giải trí gần đây nhảy hồng ca sĩ, Tào Vĩ tuy rằng có nhất định giả vị cùng mức độ nổi tiếng, chính là cùng Đường Đức, Hách Mẫn cùng với Điền Na đám người so sánh với, chi gian chênh lệch, không phải cách biệt một trời lại là cái gì. Giờ này khắc này, cao tam 6 ban người nhất trí cho rằng, Trình Hạo Vũ nhận túng, cao một tam ban người nhận túng. Vì thế bọn họ đắc ý nở nụ cười, hơn nữa không tính toán muốn buông tha nhận túng xin tha cao một tam ban, bọn họ muốn phát huy nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, ra sức đánh cho rơi xuống nước tinh thần. Ha ha, mau xem, cao một tam ban người nhận túng. Nguyên đán tiệc tối đều còn không có bắt đầu đâu, bọn họ liền ở xin tha. Trước đó không lâu, các ngươi không đều vẫn là thực kiêu ngạo sao? Ồn ào chặn đánh bại chúng ta, bắt lấy nguyên đán tiệc tối biểu diễn giải thưởng lớn sao? Như thế nào hiện tại lại chịu thua? Không cần túng A, tiếp tục chiến A. Nói cho các ngươi, nhận túng xin thà cũng vô dụng. Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, là thu không trở lại. Lúc này đây, chúng ta cao tam 6 ban, nhất định phải dẫm lên các ngươi cao một tam ban đoạt được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đủ rửa mối nhục xưa. Trong khoảng thời gian này, vì bảo mật, cao một tam ban người rất ít sẽ ở trong trường học mặt đàm luận chính mình tập luyện thanh xuân ca vũ kịch tình huống. Mà này, trừ bỏ làm ngoại giới cảm giác bọn họ rất điệu thấp ở ngoài, đồng thời cũng làm người cảm thấy, bọn họ tiết mục hẳn là làm chẳng ra gì, không có tự tin, cho nên mới không dám khắp nơi tuyên dương. Cùng cao một tam ban điệu thấp có tiên minh khác nhau, chính là cao tam sáu ban. Từ xác định Tào Vĩ sẽ đến chợ diễn sau, cao tam sáu ban người liền cả ngày ở trong trường học mặt các loại tuyên truyền, khoe khoang. Thế cho nên, hiện tại không chỉ có Nam Sơn Trung học toàn thể sư sinh biết cao tam sáu ban tìm Tào Vĩ hỗ trợ. Ngay cả phụ cận cái khác trung học thậm chí đại học, đều nghe nói tin tức này. Thắng bại ngay từ đầu liền chú định, còn dùng đến chiến. Dùng đến so sao? Trình Hạo Vũ lắc lắc đầu. Hắn những lời này ý tứ là nói, phía chính mình thắng định rồi. Nhưng mà ở cao tam sáu ban mọi người lỗ thai, hắn những lời này lại bị trở thành đầu hàng nhận thua. Hà Quyên ngắm hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, cũng không phải là sao, thắng bại đã sớm đã chú định. Các ngươi gánh hát rong, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng thắng được quá chúng ta mời đến Tào Vĩ. Đến lúc đó, các ngươi liền trơ mắt nhìn, chúng ta là như thế nào tới đánh các ngươi mặt đi. Từ ở giáo nội bóng chuyền tái mặt trên, bị Lý Tư Thần, bị cao một tam ban nữ tử bóng chuyền đội cấp hung hăng mà đánh mặt sau. Hà Quyên liền vẫn luôn tìm kiếm báo thủ rửa hận cơ hội. Hôm nay, nhìn đến Trình Hạo Vũ chờ một đám cao một tam. Người nhận túng chịu thua, tâm tình của nàng đừng để là có bao nhiêu vui sướng. Hôm nay xem như thu lợi tức, chờ đến giáo nội tiệc tối bắt đầu sau, mới là chính thức báo thủ rửa nhục. Hà Quyên ở trong lòng nói thầm nói. Trình Hạo Vũ cùng cao một tam ban mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự làm không rõ. Cao tam sáu ban đến tuột cùng là từ đâu tới tin tưởng, cư nhiên nhận định Tào Vĩ sẽ so Lý Nhớ Cương. Cổ tư đặc hai vị quốc tế cấp đại đạo diễn mang đội đỉnh cấp đội hình lợi hại. Cao tam sáu ban mọi người phản ứng, ngay cả Lý Tư Thần đều nhìn không được. Bất quá hắn cũng không có mở miệng bắt bỏ, mà là không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, dùng chỉ có bên người vài người mới có thể đủ nghe thấy âm lượng, nhỏ giọng nói, gánh hát rong. Ha ha, xem ra chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này bảo mật công tác, làm chính là tương đương không tồi đâu. Cũng hảo, khiến cho bọn họ tiếp tục đắc ý đi xuống đi. Hiện tại phiêu càng cao, chờ đến nguyên đan tiệc tối bắt đầu sau, mới có thể ngã càng thảm. Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ đám người đồng thời gật đầu, đều thực đồng ý hắn giảng này phiên lời nói. Cao một tam ban người, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Này tươi cười tiếng cười, thật sự là muốn nhiều âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm, muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Thế cho nên cao tam sáu ban người, động tác nhất trí đánh cái dùng mình, đều ở trong lòng mặt suy đoán, cao một tam ban những người này, nên không phải là chịu đả kích quá độ. Tập thể điên mất rồi đi. Không chờ cao tam sáu ban người nghĩ lại, một tiếng thét chói tai đưa bọn họ lực chú ý từ cao một tam ban mọi người trên người dịch khai. Tào Vĩ. Tào Vĩ tới. Cổng trường khẩu bọn học sinh, đều nghe thấy được cả đời này kêu la, đồng thời quay đầu, nhìn phía ngoài cổng trường đường cái. Một chiếc bảo mẫu xe, chính ngừng ở ven đường. Mang kính râm, ăn mặc tân triều phục sức Tào Vĩ, ở trợ lý cùng bảo tiêu vây quanh hạ, từ trên xe đi xuống tới. Tào Băng trước tiên đón đi lên. Kêu một tiếng ca, sau đó vãn trụ Tào Vĩ cánh tay, biểu tình muốn nhiều khoe ra có bao nhiêu khoe ra, muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Cao tam sáu rõ rệt trường Hà Quyên, tắc cùng văn nghệ ủy viên một khối đón đi lên, tươi cười đầy mặt nói, Tào tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài đã đến cùng duy trì. Chương 848, chơi lại bài. Hà Quyên cùng văn nghệ ủy viên nói còn không có nói xong, đã bị Tào Vĩ không kiên nhận đánh gãy, vô nghĩa đừng nói, ta thời gian thực hận, không rảnh nghe các ngươi nói chuyện tào lao. Nếu không phải ta muội muội vẫn luôn cầu ta, ta mới sẽ không lại đây cùng các ngươi hợp luyện đâu. Một cái trung học tiệc tối tiết mục mà thôi, còn làm ta tập luyện. Đây là xem thường ta còn là như thế nào. Con thất thần làm gì a? Muốn tập luyện, liền chạy nhanh mang ta đi. Nói cho các ngươi, ta chỉ có một giờ thời gian cùng các ngươi hồ nháo, ta mặt sau còn có thương diễn muốn đuổi đâu. Ách! Là, ngài mời theo chúng ta tới. Tào Vĩ không khách khí thái độ, làm Hà Quyên cùng văn nghệ ủy viên có chút không thích ứng. Nhưng dù sao cũng là có cầu với đối phương, các nàng cũng chỉ có thể nhịn, đem đã tới rồi bên miệng nói, tất cả đều cấp nuốt về tới trong bụng, lãnh Tào Vĩ liền chiều trong trường học mặt đi. Cao tam sáu ban người, tất cả đều cười nịnh nọt theo ở phía sau. Nhưng thật ra cao một tam ban mọi người, xem liên tục lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngoa tạo, còn chơi đại bài. Dùng không cần khoa trương như vậy a. Chúng ta mấy ngày nay tiếp xúc cái kia đỉnh cấp siêu sao, cái nào giả vị, danh khí không phải so với hắn cao a. Nhưng người ta tất cả đều là hòa ái dễ gần bộ dáng, chúng ta vô số lần làm lỗi, bọn họ cũng không có ném quá sắc mặt, ngược lại còn giúp chúng ta lý giải nhân vật, tăng lên kỹ thuật diễn. Cùng thứ này so sánh với, quả thực là không cần hảo quá nhiều. Cao tam sáu ban mọi người, cũng không biết nói cao một tam ban này đó bọn học sinh trong lòng suy nghĩ cái gì. Từ bọn họ bên người trải qua thời điểm, cao tam sáu ban mọi người biểu tình, nào kêu một cái đắc ý hận không thể là vọt tới Lý Tư Thần đám người trước mặt, chỉ vào Tào Vĩ lớn tiếng ồn ào thượng một câu, nhìn thấy sao? Tào Vĩ, đại minh tinh, người sống, lập tức liền phải cùng chúng ta một khối tập luyện tiết mục. Các ngươi từng có như vậy trải qua sao? Hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Hà Quyên ánh mắt, cũng ở Lý Tư Thần, Lâm Tư Vũ đám người trên mặt ngắm tới ngắm lui. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái không thích hợp địa phương, gì, cao một tam ban những người này phản ứng, như thế nào như vậy bình đẳng a? Từ Tào Vĩ sau khi xuất hiện, Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu, liền trở thành một cái náo nhiệt hải dương. Vô số học sinh, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây xem minh tinh. Cao tam sáu ban học sinh cùng Bảo Tiêu, hợp thành một đầu người tưởng, đem Tào Vĩ cấp hộ vệ ở bên trong. Nhưng mà, cùng này đó kích động học sinh bất đồng. Cao một tam ban mọi người, đang xem tới rồi Tào Vĩ sau, lại là một chút cũng không kích động. Phảng phất Tào Vĩ, căn bản là không có gì khởi. Đừng nói, đối với hai ngày này thấy nhiều trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao cao một tam ban mọi người tới nói, Tào Vĩ như vậy tiểu giả, bọn họ thật là không cách nào có hứng thú. Nay không, Lâm Tư Vũ liền ở nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải là một cái Tào Vĩ sao? Có cái gì cùng lắm thì? Ở chúng ta thanh xuân ca vũ kịch bên trong, tuy tiện một cái đảm đương thịt người bối cảnh, gia vị cùng danh khí đều phải so với hắn đại gia rất nhiều. Hắn loại này cấp bậc, căn bản là không có tư cách ở chúng ta tiết mục chạy vừa áo rồng đương bối cảnh. Cũng chính là cao tam sáu ban này đó không có gặp qua việc đời người, mới đem hắn đương bảo bối. Cao một tam ban mọi người, đang nghe tới rồi nàng này phiên lời nói sau, đồng thời gật đầu, đều cho rằng Lâm Tư Vũ là giảng ra bọn họ tiếng lòng. Bất quá, cao tam sáu ban này nhóm người, lại không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng. Cao tam sáu ban văn nghệ ủy viên, ngắm liếc mắt một cái Lý Tư Thần đám người, khinh thường nhíu môi, nói, còn có thể vì cái gì? Bọn họ phản ứng bình đạm, khẳng định là bị dọa choáng văn bái. Ha ha ha, cao tam sáu ban người, tức khắc phá lên cười. Ngay cả Hà Quyên, cũng đánh mất trong lòng hoang mang, liên tục gật đầu, cho rằng văn nghệ ủy viên nói rất đúng. Tào Vĩ chú ý tới này một tình huống, hướng về phía Lý Tư Thần đám người chu chu môi, hướng chính mình muội muội hỏi, những người đó là ai? Tào Băng cáo trạng dường như nói, cao một tam ban người, chính là bọn họ, vẫn luôn ở cùng chúng ta ban làm đối. Lúc này đây, bọn họ thậm chí còn dõng dạc nói, muốn chiến thắng chúng ta ban, đoạt được giáo nội tiệc tối mặt trên được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn. Tào Vĩ khẽ to mày, hỏi, bọn họ muốn biểu diễn chính là cái gì tiết mục? Cũng thanh người tới hỗ trợ sao? Tào Băng trả lời nói, bọn họ muốn biểu diễn, là một cái thanh xuân ca vũ kịch. Nghe nói là thỉnh một cái hương chấn ca vũ đoàn, ở giúp bọn hắn tập luyện. Hương chấn ca vũ đoàn. Tào Vĩ thật sự không có nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Như vậy gánh hát rong, có thể thiết kế ra cái gì hảo tiết mục. Cư nhiên cũng dám kêu gào muốn đoạt giải thưởng lớn, thật là kiêu ngạo đến vô tri a. Băng Băng, ngươi yên tâm, ca ca ta nhất định sẽ giúp ngươi hung hăng giáo huấn này đàn không biết trời cao đất dày tiểu tử, ra sức đánh bọn họ mặt. Tào Băng cao hứng không thôi, cảm ơn ca ca, ta liền biết ngươi đối ta hảo. Thức mau, Tào Vĩ liền ở cao tam sáu ban mọi người vây quanh hạ, rời đi cổng trường, hướng tới Nam Sơn Trung học lễ đường đi đến. Hai ngày lúc sau nguyên đán tiệc tối, cũng đem ở chỗ này tổ chức. Bởi vậy hai ngày này, rất nhiều lớp đều chạy qua đi, tiến hành cuối cùng diễn tập. Mà các lao sư, cũng cấp khai đèn xanh, chấp thuận bọn họ chiếm hữu nhất định đi học thời gian tiến hành tập luyện. Rốt cuộc lần này giáo nội tiệc tối, Nam Sơn Trung học trên dưới đều là phi thường coi trọng. Sở hữu lớp đều nghẹn đủ kính, liền tính không thể đủ bắt được giải thưởng lớn, cũng muốn bác cái hảo thứ tự ra tới. Đi thôi, đi phòng học. Khiến cho cao tam sáu ban người, lại đáp ý hai ngày. Lý Tư Thần thu hồi ánh mắt, xoay người hướng tới khu dạy học đi đến. Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ đám người, kể hết đi theo hắn phía sau. Đối với cao tam sáu ban, bọn họ hiện tại đã là hoàn toàn không bỏ trong lòng. Bởi vì hai người, hoàn toàn liền không phải một cái cấp quan trọng tuyển thủ A. Tới rồi phòng học sau, các bạn học ai về chỗ người nấy. Có top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, cũng có vùi đầu sao ngồi cùng bàn tác nghiệp. Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ cùng với Đàm Tiếu Tiếu ba người tụ ở bên nhau, nhỏ giọng thảo luận mấy ngày nay học được phong thủy huyền học tri thức, đem chính mình lý giải cùng lĩnh ngộ đến đồ vật nói ra, cùng người khác tiến hành xác minh giao lưu. Lý Tư Thần còn lại là lấy ra một quyển địa lý năm quyết ở lật xem, hắn ngồi cùng bàn tăng nghị, còn lại là một ngụm bánh quẩy một ngụm sữa đậu nành, vội vàng đối phó trong tay hắn bữa sáng. Không bao lâu, len ken lang tiếng chuông vang lên, sớm tự học thời gian bắt đầu rồi. Nhưng mà, liền ở các bạn học lấy ra tiếng Anh sách giáo khoa, chuẩn bị tiến hành buổi sáng sớm đọc thời điểm, phòng học bên ngoài, lại là truyền đến một trận ồn ào náo động. Ngồi ở phòng học mặt sau giữa môn mấy cái đồng học, tò mò đem đầu thấu đi ra ngoài, hướng ra phía ngoài mặt người dò hỏi, phát sinh chuyện gì. Một cái mặt khác ban đồng học, xuất hiện ở cửa sau khẩu, thở hổn hển nói, đánh người, đánh người. Ai đánh người? Cao một tam ban các bạn học, tức khắc đều tới hứng thú, không rảnh lo cẩn thận sớm đọc, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía vị này ngoại ban đồng học. Chỉ nghe người này nói, Tào Vĩ Bảo Tiêu, ở đại lễ đường trung, đánh chúng ta đồng học. Chương 849, đánh người còn dám kiêu ngạo. Tìm. Cao một tam ban bọn học sinh, sớm tại cổng trường khẩu. Đến Tào Vĩ thời điểm, liền đối hắn chơi đại bài, phô trương hành vi thực khó chịu. Lúc này nghe nói hắn Bảo Tiêu ở đại lễ đường trung đánh người, tức khắc là nổi trận lôi đình, lòng đầy căm phẫn. Cái gì? Tào Vĩ Bảo Tiêu đánh người? Ngoa tào, ở chúng ta trường học đánh chúng ta đồng học. Này nha là không muốn sống nữa đi. Đi, đi, đi, chúng ta tất cả mọi người đều đi, cấp bị đánh đồng học thảo cái công đạo. Mọi người nơi nào còn lo lắng cái gì sớm đọc tự học. Sôi nổi buông sách giáo khoa đứng dậy, đi theo vị này ngoại ban đồng học cùng nhau, hướng tới đại lễ đường phương hướng chạy đi. Không chỉ có là cao một tam ban, khu dạy học thượng cái khác lớp các bạn học, cũng đều bị tin tức này cấp kinh động, chen chúc lao ra phòng học, chạy về phía đại lễ đường. Tuy rằng ngày thường, mỗi cái lớp chi gian sẽ có chút tiểu cọ sát. Nhưng ở ngay lúc này, bọn họ lại lựa chọn buông thành kiến nhất trí đối ngoại. Nếu lúc này, có người đứng ở khu dạy học đỉnh đi xuống xem, tất nhiên sẽ thấy một mảnh mánh liệt đám đông hướng về đại lễ đường dũng đi, phảng phất là muốn đem này bao phủ. Nháy mắt khu dạy học bên trong bọn học sinh liền đi hết. Thế cho nên, đương các ban lão sư đi vào khu dạy học, muốn kiểm tra một chút bọn học sinh tự học sớm đọc tình huống khi, lại kinh ngạc phát hiện, mỗi một cái trong phòng học mặt đều trống không không có người. Người đâu? Người chạy đi nơi đâu? Các lão sư bị này quỷ dị tình cảnh, cấp sợ ngây người. Ở Lý Tư Thần bọn họ chạy tới đại lễ đường khi, đã có rất nhiều học sinh sớm bọn họ một bước chạy tới nơi này, đem sân khấu cấp bao quanh vây quanh. Sân khấu mặt trên, Tào Vĩ ở mấy cái bảo tiêu bảo vệ môi trường hạ, sắc mặt hắc trầm thập phần khó coi. Mà bên cạnh, cao tam sáu ban bọn học sinh, còn lại là một bộ không biết làm sao biểu tình. Không biết là hẳn là đứng ở bị đánh kia mấy cái đồng học bên cạnh đâu, hay là nên giúp Tào Vĩ nói chuyện. Sân khấu phía dưới nằm mấy cái đầy mặt là huyết người, ở bọn họ bên cạnh, tắc tụ tập một đám cảm xúc xúc động phẫn nộ học sinh, giận trừng mắt Tào Vĩ cùng hắn bảo tiêu. Đại lễ đường nội không khí thập phần khẩn trương, một bộ dương cung bạt kiếm trạng thái. Ở Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ đám người dưới sự trợ giúp, Lý Tư Thần đẩy ra đám người, đi tới sân khấu hạ kia mấy cái bị thương đồng học trước mặt. Hắn cúi xuống thân, kiểm tra rồi một chút này mấy cái đồng học thương thế sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không có thương tổn đến đại não. Bất quá, xuống tay người cũng quá tối. Hắn từ tùy thân túi sách chung, lấy ra vô khuẩn băng gạc chờ vật, một bên giúp đỡ này mấy cái bị thương đồng học xử lý thương thế, một bên dò hỏi, nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ vì cái gì sẽ đánh các ngươi. Trong đó một cái bị thương đồng học đã mở miệng, đem sự tình trải qua êm thai nói ra. Nguyên lai, này mấy cái bị thương đồng học, toàn bộ đều là cao nhị chín ban người. Hôm nay buổi sáng, bọn họ tính toán lợi dụng sớm tự học thời gian, ở đại lễ đường trung tập luyện nguyên đán tiệc tối thượng muốn biểu diễn tiết mục, hơn nữa bọn họ cũng hướng trường học xin tới rồi thời gian này đoạn đại lễ đường sử dụng quyền. Nhưng mà liền ở bọn họ chính tập luyện thời điểm, cao tam sáu ban vây quanh Tào Vĩ tới. Gần nhất, đã kêu bọn họ nhường ra sân khấu. Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cao nhị chín ban các bạn học vẫn là thực dễ nói chuyện, suy xét đến Tào Vĩ là minh tinh, diễn tập thời gian hữu hạn, cho nên rất phối hợp, đem sân khấu nhường cho cao tam sáu ban. Trước khi đi thời điểm, cao nhị chín ban một người nữ sinh muốn tìm Tào Vĩ muốn cái chụp ảnh chung cùng ký tên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tào Vĩ không chỉ có không có đáp ứng, ngược lại còn xô đẩy cái kia nữ sinh một phen, kết quả liền đem người cấp đẩy ngã ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, cao nhị chín ban các nam sinh tự nhiên là không thể nhẫn, đứng dậy thảo muốn nói pháp, nào biết Tào Vĩ bọn bảo tiêu vây quanh đi lên, liền đem người đánh thành dáng vẻ này. Tại đây vị đồng học đem sự phát trải qua giảng thuật xong khi, Lý Tư Thần cũng vì bọn họ băng bó cầm máu xong, đứng dậy, hướng về phía sân khấu mặt trên Tào Vĩ đám người, chất vấn nói, dựa vào cái gì đánh người? Đối, dựa vào cái gì đánh người? Chạy đến chúng ta trường học tới đánh chúng ta đồng học, ta xem các ngươi những người này, là thật sự không muốn sống nữa. Nghiêm trị đánh người giả. Tụ tập ở đại lễ đường bên trong bọn học sinh, sôi nổi đi theo Lý Tư Thần mặt sau, cao giọng kêu la nói. Trăm ngàn người tiếng gầm gừ hội tụ đến cùng nhau, kia âm lượng thật sự là lớn đến kinh người. Đặc biệt là ở đại lễ đường loại này tương đối phong bế trong không gian, càng là chấn đến toàn bộ mặt đất, vách tường đều đang rung động. Sân khấu mặt trên, vô luận là Tào Vĩ một đám người, vẫn là cao tam sáu ban học sinh, tất cả đều bị này đình thai nhức góc rít gào cấp dọa tới rồi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tào Vĩ trợ túc nhầm đường, không biết là từ địa phương nào tìm tới một chi microphone, cầm trong tay, cao giọng kêu gào, các ngươi muốn làm gì? Tới nhiều người như vậy, có phải hay không muốn hành hung? Muốn đả thương người? Các ngươi làm như vậy là phạm pháp biết không? Tin hay không ta hiện tại liền báo nguy, làm cảnh sát tới bắt các ngươi. Ở nhậm đường xem ra, nói vài câu tàn nhẫn lời nói, là có thể đủ đem người cấp dọa lui. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở đây đều là học sinh, chính ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, nơi nào khả năng sẽ bị hắn cấp dọa đến. Huống chi chuyện này, vẫn là bọn học sinh bị hủy khuất, là bọn học sinh chiếm lý. Rõ ràng là các ngươi đánh người, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Các ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng A. Báo nguy. Hảo A, báo A. Nhìn xem cảnh sát tới, là bắt ngươi nhóm này đó đã thương người hung thủ, vẫn là bắt ta nhóm. Các bạn học hỏa khí tức khắc bị cất cao một bậc, mà cảm xúc cũng càng thêm kích động. Thậm chí có mấy cái tương đối xúc động học sinh, càng là trực tiếp liền nhảy lên sân khấu, muốn đi tìm cái này nhậm đường hảo hảo lý luận lý luận. Nếu không phải bị cao tam sáu ban người, cấp ngăn lại, khuyên lại, chỉ sợ liền sẽ trình diễn ra tân một vòng toàn vai võ phụ tới. Lý Tư Thần cũng nhảy lên sân khấu, nhìn thoáng qua nhậm đường, đột nhiên giơ tay búng tay một cái, cười lạnh nói, đã thương người, ngươi còn có lý. Còn kiêu ngạo, ngươi sẽ không sợ hỏng rồi nhân phẩm, tao trời phạt sao? Trời phạt. Nhậm đường nghe vậy sửng sốt, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác cổ quái tới. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía đại lễ đường trần nhà. A, nay vừa thấy, con đem hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tiêm thanh kêu sợ hãi lên. Hắn nhìn đến chính mình trên đầu Phương Huyền một cái cực đại sân khấu đèn, thế nhưng rơi xuống, thẳng tắp hướng tới hắn đầu tạt tới. Nhậm đường bị dọa đến hơi kém không có ngất xỉu đi, vội vàng hướng tới bên cạnh trốn tránh, chân lại vướng ở cùng nhau, bùm té ngã trên đất. Nhưng hắn không rảnh lo hô đau, chỉ là té ngã lộn nhào chạy trốn. Nhậm đường thực mau lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng không có nghe thấy sân khấu đèn té rất tiếng vang, chỉ là nghe thấy được một mảnh trào phúng cười vang. Kinh ngạc chung, nhậm đường quay đầu nhìn lại, sân khấu đèn treo hảo hảo, căn bản là không có rơi xuống. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ảo giác? Chính là cũng quá chân thật đi bêu xấu nhậm đường, một bộ kinh hồn chưa định biểu tình. Hắn nào biết đâu rằng, vừa mới sở trải qua kia một màn, là Lý Tư Thần đối hắn thi triển hoặc giáp tâm sở sinh ra ảo giác. Đây là Lý Tư Thần đối hắn kiêu ngạo thái độ một loại trừng phạt. Chương 850, ta đồng học cũng dám khi dễ. Nhìn rước lấy cười vang nhậm đường, Tào Vĩ kêu kêu một cái khí A. Cái này vô dụng ra hỏa, chính mình xấu không nói, làm hại lao tử cũng đi theo một khối mất mặt, quả thực là quá vô dụng. Tào Vĩ tiến lên hai bước, đạp nhậm đường một chân, khiển trách nói, còn quỳ dạp trên mặt đất làm cái gì? Rất đẹp sao? Chạy nhanh cút cho ta lên. Nhậm đường cuống quýt bỏ dậy chẳng hảo, liền muốn nói điểm nhi tự mình biện giải nói, đáng tiếc Tào Vĩ căn bản là không có tâm tình phản ứng hắn, khoát tay, ý bảo hắn câm miệng, sau đó nheo lại đôi mắt, trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, ngữ khí bất thiện chất vấn nói, ngươi muốn làm cái gì? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không phải ta muốn làm cái gì, mà là ngươi nên làm cái gì? Đã thương người, chẳng lẽ liền một chút tỏ vẻ đều không có sao? Tào Vĩ mày một trọn, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Bất quá đang xem tới rồi đại lễ đường trung tình cảm quần chúng xúc động trường hợp sau, hắn chỉ có thể là đem lửa giận tạm thời đè ở đáy lòng. Hắn tuy rằng thích phô trương chơi đại bài, nhưng là hắn cũng không đốc. Hắn biết rõ, vây quanh ở sân khấu phía dưới bọn học sinh, chính là một đám thuốc nổ bao. Một khi chính mình xử lý không tốt, lập tức liền sẽ kiếp nổ bọn họ cảm xúc. Đến lúc đó bị cùng ẩu đả một đốn còn tính tiểu cả sở, sự tình truyền ra đi, hư hao đến chính mình hình tượng cùng danh khí, mới là vấn đề lớn. Tào Vĩ thật vất vả mới nổi danh, sự nghiệp chính ở vào bay lên kỳ, đương nhiên không nghĩ nháo ra một cái dèm pha. Giờ này khắc này, Tào Vĩ không chỉ có là hận chết nhầm đường, đồng dạng cũng hận chết vừa rồi động thủ kia mấy cái bảo tiêu. Hắn hồn nhiên quên mất, bảo tiêu cùng trợ lý, đều là đang nghe từ hắn mệnh lệnh hành sự. Tuy rằng nói hắn lúc này đây, cũng không có trực tiếp cấp bảo tiêu, trợ lý hạ đạt đánh người mệnh lệnh. Chính là muốn không có hắn ngày thường dung túng, những người này lại như thế nào sẽ như thế kiêu ngạo. Ta cần thiết đến tưởng điểm nhi biện pháp, đem chuyện này cấp xử lý tốt, xoay chuyển này bất lợi cục diện. Tào Vĩ ở trong lòng bay nhanh suy tư đối sách. Mười tới giây sau, hắn hít sâu một hơi sau, tiến lên hai bước, hướng về phía sân khấu phía dưới kia mấy cái bị thương học sinh thật sâu không lưng, ra vẻ thành khẩn nói, chuyện vừa rồi, là một hồi hiểu lầm. Đều do ta này mấy cái bảo tiêu quá mẫn cảm, quá cảnh giác, nghĩ lầm các ngươi sẽ đối ta tạo thành thương tổn, cho nên mới tùy tiện ra tay, đả thương các ngươi. Ta ở chỗ này, hướng các ngươi xin lỗi, hướng nhóm nói tiếng thực xin lỗi. Các ngươi hết thể chữa bệnh phí dụng, dinh dưỡng phí dụng, ta đều sẽ toàn ngạch gánh vác. Đồng thời hắn còn không có quên quay đầu lại, hướng kia mấy cái đánh người bảo tiêu quát, còn thất thần làm cái gì. Chạy nhanh lại đây cho người ta nhận lỗi. Này mấy cái bảo tiêu cũng biết, bọn họ đến tại đây chuyện mặt trên, vì Tào Vĩ gánh tội thay. Mặc kệ trong lòng nguyện ý hay không, giờ khắc này, đều ngoan ngoan tiến lên, dựa theo Tào Vĩ nói, hướng bị thương bọn học sinh xin lỗi. Chật, Tào Vĩ lại hướng bị hắn xô đẩy ngã xuống đất nữ sinh bồi tội, đồng học, vừa rồi thật là thực xin lỗi, ta thái độ không thế nào thân thiện. Đây đều là bởi vì, ta có thể tới nơi này tập luyện tiết mục thời gian thực đoạn, cho nên trong đầu vẫn luôn tại tưởng tượng tiết mục cảnh tượng, tiến hành bắt trước tập luyện. Ngươi lúc trước tìm ta ký tên thời điểm, ta chính ở vào bắt trước tập luyện nhất quan thời khắc, không muốn bị quấy rầy, cho nên liền tùy tay đẩy ra ngươi truyền đạt giấy bút. Không nghĩ tới này đẩy lực lượng dùng lớn, hại ngươi té ngã. Càng không nghĩ tới, bởi vậy sinh ra hiểu lầm, sinh ra nhiều như vậy sự tình tới. Tào Vĩ thật là một cái người thông minh, hắn luôn miệng nói sai đều ở phía chính mình. Nhưng lời trong lời ngoài lại là cấp chính mình cùng đánh người kia mấy cái bảo tiêu, tìm đủ loại lý do, làm người nghe xong sau, không tự chủ được liền sẽ cho rằng, bọn họ đều không phải là cố ý đả thương người, là về tình cảm có thể tha thứ. Được đến nữ sinh tha thứ sau, Tào Vĩ biểu diễn vẫn chưa như vậy kết thúc. Hắn lại hướng về phía đại lễ đường trung sở hữu học sinh, thật sâu không người chào, cao giọng nói, cho đại gia thêm phiền toái, thật sự thực xin lỗi. Bọn học sinh đều là thiện lương, đồng thời cũng là đơn thuần. Nghe xong Tào Vĩ này một phen thành ý 10 phần xin lỗi, bọn họ sôi nổi cảm thấy, tuy rằng Tào Vĩ thuộc hạ bảo tiêu đánh người là không đúng, nhưng Tào Vĩ người này lại là thực không tồi. Ít nhất hắn dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm, cũng tiến hành xin lỗi cùng bồi tội. Lý Tư Thần lại là ở cười lạnh. Tinh thông tướng mạo thuật hắn, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Tào Vĩ đang nói này phiên lời nói thời điểm, ánh mắt ở không ngừng lập lòe. Hơn nữa mặc kệ là Tào Vĩ, vẫn là kia mấy cái động thủ đánh người bảo tiêu, trên mặt đều không có chút nào hãy nấy. Này thuyết minh bọn họ căn bản là không phải thiệt tình xin lỗi, gần chỉ là muốn đem chuyện này cấp lửa gạt qua đi thôi. Thấy các bạn học bị Tào Vĩ cấp lửa dối thành công hát thái độ thượng có bưng lỏng, Nhậm Đường vội vàng thao mịt rổ phồn lại đứng dậy, nói, hảo, hảo, Tào Vĩ đã hướng đại gia nhận lỗi. Ta xem nha, khiến cho sự tình như vậy đi qua đi. Các vị đồng học các ngươi cũng đều tan đi, lúc này chính là đi học thời gian đâu. Đại lễ đường nội, không ít học sinh thấy sự tình đã đòi lại công đạo, liền sôi nổi rời đi, chuẩn bị về phòng học tiếp tục thượng sớm đọc tự học. Nhưng Lý Tư Thần lại ở ngay lúc này, bước đi hướng về phía Tào Vĩ cùng hắn kia mấy cái bảo tiêu. Nhìn đến từng bước tới gần Lý Tư Thần, Tào Vĩ trong lòng toát ra một cổ sợ hãi, tiêm giọng nói, ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều đã nhận lỗi qua. Vài câu giả mù sa mưa lời nói dối, một chút tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí, tựa như đem đánh người sự cấp lửa gạt qua đi. Nào có như vậy tiện nghi? Lý Tư Thần ngữ khí, tại đây một khắc gâm lánh tới rồi cực điểm, nợ máu, là phải dùng trả bằng máu còn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đánh ta? Tào Vĩ vẻ mặt kinh hãi cũng khó có thể tin biểu tình. Chúc mừng ngươi, con đoán đúng rồi. Lý Tư Thần trên mặt treo tươi cười, nhưng ở Tào Vĩ cùng hắn kia mấy cái bảo tiêu trong mắt, này tươi cười lại là làm người từ đáy lòng phát lạnh phát run. Các ngươi làm ta đồng học chảy huyết, ta đây cũng phải nhường các ngươi đổ máu, như vậy mới công bằng. Công bằng ngươi muội a. Bị dọa phá gan Tào Vĩ muốn chạy, chính là căn bản không kịp. Lý Tư Thần nắm tay huy lên, bay nhanh dừng ở trên mặt hắn, tức khắc đánh hắn máu mũi ràng rủa, thét chói tai kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Mấy cái bảo tiêu thấy vậy tình huống, đồng thời rít gào giống giận, nhào hướng Lý Tư Thần. Nhưng mà bọn họ vài người nhìn qua bưu hãn, lại liền Lý Tư Thần góc áo cũng chưa có thể đụng tới, liền ở một trận báo tô quyền cước công kích chung, bị đánh nghiêng trên mặt đất. Đều không ngoại lệ, trên mặt đều toát ra huyết hoa tới. Nhìn qua so phía trước bị bọn họ đả thương kia mấy cái học sinh, thảm không biết nhiều ít lần. Lý Tư Thần đánh xong kết thúc công việc, đi đến Tào Vĩ trước mặt, sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất Tào Vĩ, liên tục sau này cọ. Ngồi xổm xuống, lấy Tào Vĩ quần áo xoa xoa trên nắm tay mặt lây dính đến huyết, Lý Tư Thần gần từng chữ một nói, "Ta Lý Tư Thần đồng học, các ngươi cũng dám khi dễ, ngại mệnh trường phải không? Cho ta nghe rõ ràng, về sau đến Nam Sơn Trung học tới, đều phóng thành thật điểm. Muốn dám lại khi dễ người, liền không phải xuất huyết đơn giản như vậy." Chương 851, tàn nhẫn. Thực ôn nhu hảo sao? Đại lễ đường nội một mảnh yên tĩnh. Ai cũng có nghĩ đến, Lý Tư Thần nói động thủ liền động thủ. Càng không nghĩ tới, hắn một người, liền đem vài cá nhân cấp đánh ngã. Phải biết rằng, Tào Vĩ kia mấy cái bảo tiêu, thấy thế nào đều không giống như là dễ cho ca. Trước hết phục hồi tinh thần lại người là Trình Hạ Vũ. Làm Lý Tư Thần số một tiểu đệ, hắn đương nhiên là phải vì Lý Tư Thần phất cờ hò reo, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thần ca, đánh xinh đẹp. Giảng nói càng xinh đẹp. Không sai, chúng ta Nam Sơn Trung học người, đều không phải dễ khi dễ. Nếu ai dám khi dễ chúng ta Nam Sơn Trung học người, phải làm hắn nha gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Trình Hạo Vũ này phiên lời nói, lập tức bậc lửa toàn trường, làm sở hữu học sinh đều cảm thấy, Lý Tư Thần động thủ đánh Tào Vĩ, là vì giữ gìn Nam Sơn Trung học vinh dự. Là vì cho bọn hắn này đó học sinh mặt dài trường chí khí. Trong lúc nhất thời, đại lễ đường nội bọn học sinh, tất cả đều bắt đầu hô to đang đánh, nói được xinh đẹp cùng với chúng ta Nam Sơn Trung học người, không phải dễ khi dễ linh tính nói. Thậm chí ngay cả cao tam sáu ban một ít người, cũng nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, tuy rằng Lý Tư Thần nơi trốn cùng chúng ta ban làm đối, nhưng tại đây chuyện mặt trên, lại là xử lý thực không tồi. Tào Vĩ đám người đã có thể buồn bực. Đều là đánh người, vì cái gì tiểu tử này đánh người là có thể đủ đạt được giảng hảo. Mà chúng ta đánh người lại là muốn ai mắng bị đánh. Không công bằng A. Lý Tư Thần giơ lên tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó nói, nợ máu trả bằng máu, chuyện này cũng liền đi qua. Mọi người đều tan đi, nên thượng sớm tự học trở về thượng sớm tự học, nên tập luyện tiết mục, cũng đừng ở chỗ này tệ chứ. Cao nhị 9 ban học trưởng học tỷ, các ngươi đem bị thương đồng học đưa đến bệnh viện đi. Dù sao Tào Đại Minh Tinh đã nói, chữa bệnh phí, dinh dưỡng phí đều từ hắn toàn ngạch chi trả. Nói tới đây, Lý Tư Thần quay đầu, hướng về phía vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Tào Vĩ nói, Tào Đại Minh Tinh, ngươi chính là làm cho nhiều như vậy đồng học hứa hẹn, sẽ không quỵt nợ đi. Ngươi nhà đánh lao tử. Còn muốn cho lão tử cấp này đó học sinh phó tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí. Tào Vĩ phổi đều sắp khí tạc, chính là hắn lại không dám hướng Lý Tư Thần phát hỏa, quỷ biết tiểu tử này có thể hay không lại xông lên tấu chính mình một đốn. Mẹ cái trứng, liền Minh Tinh đều dám đánh, nha cũng quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, không phải là có cái gì đại hậu trường đi. Tào Vĩ tuy rằng thực buồn bực, thực tức giận, còn là muốn bài trừ vẻ tươi cười, hướng kia mấy cái bị thương đồng học nói, yên tâm, ta nói chuyện giữ lời, các ngươi tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí khẳng định sẽ không lại. Nhậm Đường, ngươi trước lấy một số tiền cấp này đó đồng học, làm cho bọn họ đi bệnh viện làm kiểm tra tiếp thu trị liệu. Nếu là không đủ, lại đến tìm ta, bằng phiếu chi trả. Nói này phiên lời nói thời điểm, Tào Vĩ nội tâm ở lấy máu. Chính mình ăn một đốn tấu không nói, còn phải trả tiền cho người khác xem bệnh chữa thương. Này mặt vước, thật là quá lớn. Nhậm Đường lên tiếng, lập tức từ trong túi mặt móc ra một chồng tiền, giao cho Cao Nhị 9 ban người. Lý Tư Thần lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhảy xuống sân khấu, hướng về phía Cao Một Tam ban mọi người vung tay lên, đi rồi, về phòng học. Đi lâu. Cao Một Tam ban mọi người cùng kêu lên đáp, thanh âm rung trời vàng, này khí thế, này thần thái, giống như là một chi mới vừa đánh thắng trận chiến thắng trở về chi sư. Trình Hạo Vũ theo sát ở Lý Tư Thần bên người, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tào Vĩ sau, nhỏ giọng nói, thần ca, liền chịu này nha một bạt thai liền tính, có thể hay không có chút quá tiện nghi hắn à. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được chừng hắn một cái. Lý Tư Thần đều đem người đánh ra huyết, Trình Hạo Vũ cư nhiên còn không chịu vừa lòng, cũng quá độc các điểm nhi đi. Liên ở các nàng chuẩn bị muốn chỉ trích Trình Hạo Vũ vài câu thời điểm, Lý Tư Thần mở miệng, đương nhiên sẽ không tiện nghi hắn. Ta vừa rồi động thủ thời điểm, đã ở hắn trên người hạ một cái nguyền rủa. Từ hôm nay trở đi, hắn tinh đồ sẽ ảm đạm không ánh sáng, sự nghiệp chỉ biết đi xuống sườn núi lộ. Nếu không bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì đủ loại mặt trái tin tức mà bị chống lại, phong sát. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu há to miệng. Các nàng vừa mới còn muốn nói Trình Hạo Vũ quá tàn nhẫn, hiện tại thoạt nhìn, chân chính tàn nhẫn người, là Lý Tư Thần A. Tào Vĩ trước kia chỉ là cái quán ba bên trong sân nhà ca sĩ, bởi vì tham gia tuyển thủ tiết mục nhất cử phát hỏa, thành đại minh tinh. Kết quả đâu, ở hắn sự nghiệp tối cao phong khi, đột nhiên làm hắn ngã xuống dưới trở thành cái phàm nhân. Như vậy thay đổi rất nhanh. Thật là không cần quá kích thích a. Cũng không phải là người bình thường có thể khiêng được a. Ngoa tạo, thần ca, ngươi này cũng quá độc ác đi. Ngay cả Trình Hạ Vũ cũng nhịn không được run lập cập, vì Lý Tư Thần tàn nhẫn độc ác mà khiếp sợ. Tàn nhẫn? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, như vậy trừng phạt đối với phong thủy sư tới nói, đã là thực ôn nhu. Chân chính tàn nhẫn là hủy hoại Tào Vĩ gia tổ mạch, làm hắn cùng người nhà của hắn, thậm chí bọn họ hậu thế, vĩnh viễn ảm đạm không ánh sáng. Vĩnh viễn xui xẻo đi xuống, không có suất đầu ngày. Tê nghe được lời này, Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới vừa rồi biết, vì cái gì dân gian truyền lưu một câu, trêu chọc ai đều có thể, chính là đừng trêu chọc phong thủy sư. Phong thủy sư khởi xướng tàn nhẫn tới, thật là quá khủng bố. Thỏa thỏa là diệt ra môn hủy tộc tiết tấu a. Đồ ở đại lễ đường trung bọn học sinh, thực mau tan hết, chỉ còn lại có Tào Vĩ một đám người cùng cao tam sáu ban học sinh ở bên trong. Tào Băng vừa rồi đều bị dọa choáng váng, lúc này người đi hết sau, nàng mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, vội bổ nhào vào chính mình ca ca bên người, lo lắng nói, ca, ngươi thương như vậy. Chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Cái kia Lý Tư Thần, thật là quá đáng giận, cư nhiên dám động thủ đánh ngươi. Hắn chẳng lẽ không biết, ngươi là đại minh tinh sao? Ta đây liền báo nguy, làm cảnh sát tới bắt hắn. Đừng báo nguy. Nghe được Tào Băng muốn báo nguy, Tào Vĩ cùng Nhậm Đường cùng kêu lên quát bảo ngưng lại. Vì cái gì? Tào Băng vẻ mặt khó hiểu. Nhậm Đường cười khổ giải thích nói, tiểu cô nãi nãi, chuyện này không thể báo nguy, bởi vì một khi báo cảnh, liền khẳng định sẽ đưa tới phóng viên. Mà chuyện này, lại thật là chúng ta động thủ trước đây, không đứng được lý. Sự tình nào lớn, chỉ biết đối với ngươi ca bất lợi. Nhậm Đường nói không sai, chuyện này không thể báo nguy. Tào Vĩ gật gật đầu, tỏ vẻ phù hợp. Hắn bị Lý Tư Thần ở trên mặt tấu một quyền, không chỉ có chảy máu mũi, mặt cũng sưng lên, làm hắn nói chuyện có chút lở gió. Tào Băng không cam lòng nói, chính là ngươi bị đánh a, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Đương nhiên không thể liền như vậy tính. Tiểu tử này không phải muốn cùng các ngươi tranh đoạt nguyên đán tiệc tối giải thưởng lớn sao? Xem ta đến lúc đó, như thế nào tới nhục nhã bọn họ. Tào Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn còn có một cái tính toán giấu ở đáy lòng không có nói ra. Hắn lúc trước ở làm quán ba tay thời điểm, chính là nhận thức không ít trên đường huynh đệ hỏa. Chờ đến nguyên đán tiệc tối kết thúc, hắn liền sẽ làm những người này ở trường học bên ngoài mai phục. Làm Lý Tư Thần không chỉ có tinh thần bị thương, thân thể cũng đến một khối thương. Bởi vì nghiến răng nghiến lợi động tác liên lụy đến trên mặt thương thế, Tào Vĩ bị đau nhè răng niết miệng, chợt lại nhíu mày, la lên một tiếng, hỏng rồi. Chương 852, giải thưởng lớn lấy định rồi. Làm sao vậy? Không chỉ có là Tào Băng, Hà Quyên cao tam sáu ban người, cũng bị Tào Vĩ bất thình lình một giọng nói cấp dọa tới rồi. Tào Vĩ cau mày, biểu tình ngưng trọng nói, ta mặt sưng phù, nói chuyện đều lở gió, ca hát khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Không phải phun từ không rõ, chính là bay hơi đi điều. A, như vậy nghiêm trọng. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Tào Băng, Hà Quyên chờ cao tam sáu ban học sinh tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ thỉnh Tào Vĩ tới, chính là vì có thể ở nguyên đán tiệc tối mặt trên lực gáp quần hùng, đoạt được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng. Chính là hiện tại, Tào Vĩ lại nói trên mặt hắn thương, sẽ hát đối ca biểu diễn tạo thành ảnh hưởng. Chuyện như vậy, cũng không phải là cao tam sáu ban mọi người nguyện ý nhìn đến a. Vạn nhất đến lúc đó, Tào Vĩ phát huy thất thường, vứt bỏ hai cái giải thưởng lớn vẫn là việc nhỏ, nếu như bị cao một tam ban người nhân cơ hội bắt lấy, kia đã có thể thật là quá buồn bực. Đáng giận a, Lý Tư Thần tên hỗn đản kia nhất định là cố ý. Hắn muốn dùng loại này thủ đoạn, tới ảnh hưởng ta ca phát huy, làm cho bọn họ ban có hy vọng có thể đánh bại chúng ta. Tào Băng căm giận nhiên nói, hận không thể lập tức liền đi chát mấy cái Lý Tư Thần tiểu nhân, sau đó học dung ma ma, dùng châm đi hung hăng mà chát thượng một chát. Tào Vĩ cũng là như thế này tưởng. Hư lệnh một tiếng sau, nói, ngươi nói không sai, kia tiểu tử khẳng định là cố ý. Hư, hắn cho rằng dùng loại này đê tiện thủ đoạn, là có thể đủ chiến thắng ta. Thật là buồn cười. Một cái gánh hát rong lăn lộn ra tới thanh xuân ca vũ kịch, như thế nào có thể cùng ta so. Liên tính ta phát huy lại như thế nào thất thường, cũng là có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Bất quá, vì có thể bảo đảm được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng 100% bị chúng ta thu vào trong túi, còn phải tưởng điểm nhi biện pháp mới được. Ở Tào Vĩ xem ra, chính mình nếu tham gia Nam Sơn Trung học giáo nội tiệc tối, vậy cần thiết muốn bắt đến hai cái lớn nhất giải thưởng mới được. Bằng không, sự tình truyền ra đi, nói hắn Tào Vĩ bị một đám học sinh trung học cấp đánh bại, kia đến nhiều mất mặt à. Bất quá lần này, Tào Vĩ lại là trách lầm Lý Tư Thần. Bởi vì Lý Tư Thần đánh hắn mặt, căn bản là không có suy xét quá có thể hay không ảnh hưởng đến hắn phát huy. Dù sao hắn mặc kệ là phát huy hảo phát huy hư, đều không thể thắng được cao một tam ban. Tào Vĩ trầm tư nghĩ cách. Hà Quyên chờ cao tam sáu ban người thì tại một bên chờ nôn nóng bất an. Một hồi lâu sau, thấy Tào Vĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên, bọn họ tức khắc cảm giác thấy được hy vọng, sôi nổi hỏi, Tào tiên sinh, ngài có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Tào Vĩ ban cái nút, không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi nghe qua truy mộng người này bài hát sao? Đương nhiên nghe qua, gần nhất trong khoảng thời gian này siêu hỏa. Di dàn nhạc tân ca. Ta có nghe qua, siêu cấp thích này bài hát. Chúng ta trong trường học mặt, mỗi ngày giữa trưa quảng bá trạm đều sẽ phóng này bài hát, ta đều nghe sẽ sướng. Di dàn nhạc truy mộng người, bởi vì giai điệu trào dâng, ca từ phấn chấn nhân tâm, một khi đẩy ra, liền thực chịu người trẻ tuổi hy vọng. Mà này, cũng làm di dàn nhạc, bước vào quốc nội nhất lưu dàn nhạc tổ hợp hàng ngũ. Tào Vĩ cười hắc hắc, hơi có chút khoe ra nói, ta cùng di dàn nhạc vài người là hảo anh em, vừa vặn bọn họ tại đây mấy ngày không có gì hoạt động, ta có thể đem bọn họ mời đi theo, ở nguyên đán tiệc tối cùng nhau lên đài đi biểu diễn. Ta tin tưởng, có bọn họ ở, liền tính ta bởi vì trên mặt thương, ảnh hưởng tới rồi ca hát trình độ phát huy, bọn họ cũng có thể đủ thực tốt tiến hành đền bù. Hơn nữa di dàn nhạc người, gần nhất chính hỏa. Có bọn họ ở, cũng có thể đủ bảo đảm chúng ta tiết mục, là toàn bộ nguyên đán tiệc tối chung, được hoan nghênh nhất. Thỉnh di dàn nhạc người tới. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Di dàn nhạc A, quốc nội nhất lưu dàn nhạc tổ hợp A. Thật là quá tuyệt vời. Có Tào tiên sinh cùng di dàn nhạc, lần này nguyên đán tiệc tối, chúng ta khẳng định có thể tiếu ngạo quần hùng. Di dàn nhạc chính là so Tống Triều dàn nhạc cùng Hoàng Hổ dàn nhạc cũng không kém A. Bọn họ nếu có thể tới lời nói, vậy thật là quá tán A. Cao tam sáu ban người, tức khắc từ ưu chuyển hỉ, hưng phấn la to lên. Cùng lúc đó, ở thành phố Ung Thành một nhà khách sạn 5 sao chung, hai đám người không hẹn mà cùng đánh cái hát xì. Này hai đám người nhưng không đơn giản, bọn họ là quốc nội số 1 số 2 dốc N dồn đội, Tống Triều dàn nhạc cùng Hắc Hổ dàn nhạc thành viên. Giờ phút này, bọn họ cũng không biết có người chính lấy bọn họ cùng một cái gần đây nhảy hồng thần tượng dàn nhạc tương đối, chính ghé vào cùng nhau thảo luận đương áo rồng tâm đắc đâu. Không sai, này hai cái quốc nội đỉnh cấp dàn nhạc thành viên, đều là cao một tam ban thanh xuân ca vũ kịch áo rồng cùng bối cảnh. Ở cao tam, ban đám người chờ mong trong ánh mắt, Tào Vĩ móc di động ra, bắt một chiếc điện thoại cấp di dàn nhạc đội trưởng, ở cùng đối phương nói thỏa sau, hắn đáp ý một chút, nói, yên tâm đi các vị, lần này giải thưởng lớn, chúng ta lấy định rồi. Cùng lúc đó, cao một tam ban mọi người đã về tới phòng học, cũng bị tiến đến thị sát sớm tự học tình huống cao tử tích nghiêm khắc phê bình. Sớm tự học sau khi kết thúc, Lý Tư Thần buông xuống trong tay địa lý năng quyết, rồi cái lười eo, đứng dậy ra phòng học đi thượng về đốt cờ. Trình Hạo Vũ theo đi lên, trên đường thấu không có gì người thời điểm, nhỏ giọng hỏi, ai, thần ca, ngươi gần nhất có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự a? Vì cái gì như vậy hỏi? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Bởi vì ngươi hôm nay biểu hiện. Trình Hạo Vũ nói, thấy Lý Tư Thần không hiểu ra sao, vội giải thích nói, nếu là trước kia, ngươi gặp hôm nay chuyện này nhi, giao hấn Tào Vĩ là khẳng định, nhưng không phải là trực tiếp động thủ đánh người, hơn phân nửa là trực tiếp cấp đối phương sau chú gì đó. Làm này bản thân xui xẻo gì đó. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt. Trình Hạo Vũ nói không sai, hôm nay chuyện này, nếu đặt ở trước kia, chính mình xử lý phương thức, khẳng định sẽ không như vậy trực tiếp thô bạo. Ta gần nhất tính tình có chút táo bạo dễ giận, chẳng lẽ là cùng kia viên thi nhà có quan hệ. Lý Tư Thần cau mày, ở trong lòng mặt suy tư. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, lâu lâu, liền sẽ dùng thi nhà định vị một chút thi độc ngọn nguồn vị trí, lấy xác định này còn ở nguyên vị trí không có rời đi. Lý Tư Thần càng muốn, càng cảm thấy có cái này khả năng. Rốt cuộc thi độc ngọn nguồn vẫn luôn ở thi pháp, muốn hủy diệt thi nha. Chính mình ở cùng đối phương đấu pháp chung, đã chịu một ít ảnh hưởng, xử tính tình biến táo bạo cũng là bình thường. Vì thế, Lý Tư Thần ám làm quyết định, hôm nay sau khi trở về, đến hảo hảo luyện một chút tâm trí, làm chính mình có thể duy trì bản tâm, khỏi bị thi độc ngọn nguồn ảnh hưởng. Hai ngày thời gian thực mau qua đi, Nam Sơn Trung học nên đón chủ bị đã lâu nguyên đán tiệc tối. Bởi vì đối lần này nguyên đán tiệc tối phi thường coi trọng, cho nên Nam Sơn Trung học từ đầu một ngày khởi, liền bắt đầu trang điểm sân khấu, trang điểm vườn trường. Mặt khác bọn họ không chỉ có mời giáo dục bộ môn cùng văn hóa bộ môn tiến đến quan khán biểu diễn, đồng thời còn cấp không ít xã hội nhân vật nổi tiếng phát ra thư mời, thậm chí còn hẹn mấy nhà đài truyền hình, thỉnh bọn họ tới tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Chương 853, tin tức xấu nối góp tới. Nguyên đán tiệc tối bắt đầu thời gian, là buổi tối khởi điểm, nhưng năm mới vừa một quá. Lấy Nam Sơn Trung học hiệu trưởng Triệu Thuận Thành cầm đầu một đám trường học lãnh đạo, liền đi tới đại lễ đường, bắt đầu nhọc lòng nổi lên sự tình các loại. Lần này nguyên đán tiệc tối, thâm chịu Triệu Thuận Thành đám người coi trọng. Không có biện pháp, mấy tháng trước kia chàng thình lình xảy ra ôn dịch, làm hại Nam Sơn Trung học danh khí đại ngã, không ít gia trưởng đều đem bọn họ hài tử chuyển đi tới khác trường học. Bọn họ không phải không tin Nam Sơn Trung học giáo dục trình độ, mà là sợ hãi lại đến một hồi ôn dịch, làm chính mình hài tử sinh bệnh tao ương. Vì có thể vãn hồi danh dự, vì có thể bày ra trường học thanh xuân sức sống một mặt, Nam Sơn Trung học trên dưới đối lần này nguyên đán tiệc tối, đều là tương đương coi trọng. Phía trước ba hàng là khách quý tịch, chạy nhanh bố trí hảo. Nước khoáng đâu? Hạt dưa trái cây đâu? nhanh lên nhi mang lên a. Nay đều 5 giờ, lại qua một lát, khách quý nói không chừng đều phải trình diện, như thế nào tiền tam bài trên bàn, thứ gì đều còn không có bài a. Nam Sơn Trung học phó hiệu trưởng Cung Phong, chỉ huy mấy cái học sinh hội thành viên, vội vàng đi phía trước ba hàng trên bàn phóng đồ vật. Triệu Thuận Thành tắc kéo qua một cái phụ trách làm tuyên truyền công tác lão sư, nói, Tiểu Lưu, ngươi hỏi một chút truyền thông giới bằng hưu khi nào đến. Đặc biệt là tỉnh đài truyền hình người, bọn họ không phải đáp ứng rồi, muốn tới tiến hành phỏng vấn sao. Tốt, ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu lão sư gật gật đầu, chợt móc di động ra, bước nhanh đi ra ồn ào náo động ồn ào đại lễ đường, đi ra ngoài cấp truyền thông giới người gọi điện thoại. Nhìn theo Lưu lão sư đi ra đại lễ đường, Triệu Thuận Thành xoay người, hướng về phía sân khấu mặt trên bận rộn người hét lên, ánh đèn, âm hưởng này đó phân đoạn, nhưng đều đến nắm chặt thời gian hảo hảo điều chỉnh thử một chút, ngàn vạn không thể đủ ở tiệc tối bắt đầu sau xảy ra sự cố. Sân khấu mặt trên người lên tiếng, sau đó lại vùi đầu bận rộn lên. Mười mấy phút sau, đi ra ngoài gọi điện thoại Lưu lão sư đã trở lại, cau mày, sắc mặt rất là khó coi. Triệu Thuận Thành không có chú ý tới điểm này, chỉ là hỏi, thế nào, Tiểu Lưu, bọn họ người đều đến nơi nào? Lưu lão sư khổ một khuôn mặt, trả lời nói, Triệu hiệu trưởng, ta vừa rồi cấp tỉnh đài truyền hình người gọi điện thoại, bọn họ nói. Nói đến không được. Triệu Thuận Thành nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc há to miệng, cái gì? Tới không được. Đây là vì cái gì? Phía trước không phải đáp ứng hảo sao? Lưu lão sư trả lời nói, nghe tỉnh đài truyền hình người ta nói, hôm nay rất nhiều địa phương đều đang làm nguyên đán tiệc tối, bọn họ nhân thủ không đủ, chỉ hướng thành phố Ung Thành phái tới hai cái phỏng vấn tổ. Vốn dĩ trong đó một cái phỏng vấn tổ, là hẳn là đến chúng ta trường học. Đã có thể ở tới thành phố Ung Thành trên đường, bọn họ nhận được đồng thụ trung học điện thoại, biết được bên kia thỉnh vài cái minh tinh trợ diễn, hình như là có hở vê đút tổ hợp, cùng với mấy cái tuyển tú ca sĩ cùng Hàn Quốc minh tinh. Vì thế cái này phỏng vấn tổ liền lâm thời quyết định, thay đổi tuyến đường đi phỏng vấn đồng thụ trung học. Cái gì? Triệu Thuận Thành khí chính là nổi trận lôi đình, tỉnh đài truyền hình này băng nhân, cũng quá không phải đồ vật. Nói tốt sự tình cũng có thể đủ thay đổi. Còn có đồng thụ trung học làm ra tới chuyện này, tuyệt đối là cố ý. Năm rồi gian, bọn họ vô luận là ở danh vọng, dạy học lực lượng cùng với học lên suất mặt trên, đều bị chúng ta cấp gắt gao đè ở phía dưới. Lần này thừa dịp chúng ta nháo ôn dịch, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, từ chúng ta trường học đào đi rồi hào chút học sinh. Hiện tại lại muốn mượn dùng nguyên đán tiệc tối, lại đến áp chúng ta một đầu. Cung Phong cũng thực tức giận, bất quá vẫn là mở miệng khuyên nhủ, Triệu hiệu trưởng, đừng nóng giận. Chuyện tới hiện giờ, vẫn là chạy nhanh tưởng điểm nhi biện pháp giải quyết đi. Lại quá hơn một giờ, nguyên đan tiệc tối liền phải bắt đầu rồi, liền tính là có biện pháp, cũng không còn kịp rồi. Đồng thụ trung học đám tôn tử kia, làm cũng thật tàn nhẫn thật tuyệt ta. Triệu Thuận Thành nhịn không được bạo câu thô khẩu, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình, là có bao nhiêu buồn bực cùng khó chịu. Lúc này, một cái phụ trách liên hệ khách quý lão sư, bước nhanh đã đi tới. Triệu hiệu trưởng, Cung hiệu trưởng. Hắn mới vừa một mở miệng, đã bị Triệu Thuận Thành cấp đánh gãy, Mã lão sư, ngươi không phải là muốn nói cho ta, khách quý nhóm tới không được đi. Mã lão sư ngây ra một lúc, chợt có chút kinh ngạc nói, Triệu hiệu trưởng, ngươi đều đã biết ta. Ta biết cái rắm. Triệu Thuận Thành lại một lần bạo câu thô khẩu. Ách Mã lão sư ngây dại, không rõ chính mình như thế nào liền chọc Triệu Thuận Thành sinh khí, còn ăn mắng. Cung Phong đứng dậy hòa giải, nói, đừng hiểu lầm, Triệu hiệu trưởng không phải đang mắng ngươi. Nói một chút đi. Khách quý nhóm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mã lão sư thấy không khí không đúng, cũng không dám bán cái gì cái nút, vội vàng là đem chính mình biết đến tình huống nói ra tới. Ta vừa rồi nhận được giáo dục cục cùng văn hóa cục đánh tới điện thoại, bọn họ nói, giáo dục cục cùng văn hóa cục hai vị cục trưởng, đều có an bài khác, không có biện pháp tới chúng ta Nam Sơn Trung học xem tiệc tối, sửa lại hai cái phó cục trưởng lại đây. Có tỉnh đài truyền hình vết xe đổ, Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong lập tức liền minh bạch, giáo dục cục cùng văn hóa cục hai cái chính cục trưởng. Khẳng định là đi đồng thụ trung học. Đến nỗi kia hai cái phó cục trưởng, thuần túy chính là lại đây an ủi một chút chính mình, cấp Nam Sơn Trung học giữ lại một chút mặt mũi. Ở kế tiếp thời gian, đủ loại tin tức xấu nối góp tới. Đại bộ phận được đến Nam Sơn Trung học mời khách quý, đều lấy đủ loại lấy cớ, tỏ vẻ vô pháp trình diện. Truyền thông bên kia tình huống, cũng cơ bản nhất trí. Chỉ có thành phố Ung Thành bản địa đài truyền hình cùng báo xã, phái mấy cái tiểu phóng viên lại đây phỏng vấn. Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đều thực minh bạch. Cái gì sinh bệnh à, có việc à, đều mẹ nó lấy cớ. Những người này, chờ lát nữa khẳng định sẽ sinh long hoặc hổ, xuất hiện ở đồng thụ trung học bên kia. Ai làm nhân gia thỉnh minh tinh nhiều đâu? Ai làm nhân gia có tỉnh đài truyền hình phóng viên cùng nhiều gia truyền thông phóng viên tiến hành hiện trường phỏng vấn đâu? Chuyện này nhi, là tàng không được, thực mau liền ở Nam Sơn Trung học truyền khai. Ta là cái đi a, đồng thụ trung học người cũng quá đê tiện đi. Không chỉ có đem truyền thông cấp lộng đi rồi, còn đem khách quý cũng cấp lộng đi rồi, làm thật mẹ nó tuyệt a. Không có biện pháp a, ai làm nhân gia đồng thụ trung học bỏ được tiêu tiền, thỉnh minh tinh tới trợ trận sân ga đâu. Chúng ta trường học cũng có minh tinh trợ diễn a, cao tam 6 ban không phải thỉnh Tào Vĩ sao? Ai, chúng ta bên này cũng chỉ có một cái Tào Vĩ, xem như tương đối có danh tiếng. Chính là đồng thụ trung học bên kia, lại là thỉnh vài cái tương đồng cấp bậc minh tinh đâu. Đặc biệt là còn có một cái Hàn Quốc tới nữ đoàn tổ hợp, tấm tắc, kia đuổi vũ, sẽ hấp dẫn một đám người qua đi xem náo nhiệt, cũng không kỳ quái a. Nếu không phải ta hôm nay muốn lên đài biểu diễn, đều tưởng lưu đi Nam Sơn trung học xem đuổi. Dơ bẩn. Ngươi còn có phải hay không Nam Sơn người a? Như thế nào có thể bị mấy cái đuổi liền cấp thu mua đâu? Chương 854, đây là muốn làm thế vận hội Olympic sao? Đương Lý Tư Thần ở giáo nội diễn đàn cùng bằng hữu vòng trung, thấy được đồng thụ trung học âm thầm phá rối, chạy đi rồi vốn nên đến Nam Sơn trung học tới phỏng vấn truyền thông phóng viên, cùng tham dự khách quý tin tức khi, hắn đang ở Hoa Lan kịch trường trung, bồi cao một tam ban mọi người còn có một phiếu trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao nhóm, tiến hành thanh xuân ca vũ kịch cuối cùng tập luyện. Vung di động, Lý Tư Thần meo lại đôi mắt, tuy rằng không có hé răng, lại tản mát ra một cổ lăng liệt khí thế. Thế cho nên, bồi ngồi ở hắn bên cạnh phơ dứt cùng áo khăn nạp, đều nhịn không được là đồng thời co rụt lại cổ, quay đầu nhìn Lý Tư Thần, không biết làm sao rồi lại không dám mở miệng dò hỏi. Lý Tư Thần ở trong lòng thầm nghĩ, Nam Sơn Trung học, là Lâm Mộ Tuyết tâm huyết. Ta tuyệt đối không thể cho phép, nàng tâm huyết đã chịu thương tổn. Hơn nữa hôm nay buổi tối, Lâm Mộ Tuyết cũng sẽ trình diện quan khán biểu diễn. Ta nhưng không hy vọng, nàng nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Hạ quyết tâm hắn, xoay đầu, hướng phía nói, ta còn có sự tình, muốn ngươi hỗ trợ. Cùng lúc đó, ở Nam Sơn Trung học đại lễ đường nội, Triệu Thuận Thành chính gọi người đem đệ nhị, đệ tam bài bảy trái cây cùng thủy thu đi, đại bộ phận người đều không tới, còn bãi mấy thứ này làm cái gì? Liên ở đệ nhất bài bãi điểm hảo. Phòng chứng nha, này đệ nhất bài, cũng làm không được đầy đủ. Ai, vốn định làm đài long trọng nguyên đán tiệc tối, tới khôi phục một chút chúng ta Nam Sơn Trung học danh vọng. Xem bộ dáng này, là phải làm hỏng việc. Trong lúc nhất thời, đại lễ đường trung không khí, tương đương nặng nề hạ xuống. Lúc ấy gian đi tới 6 giờ rưỡi, mấy cái thành phố ung thành bản địa báo xã cùng đài truyền hình phóng viên, đi tới Nam Sơn Trung học đại lễ đường. Bất quá bọn họ cũng không có vội vã đi vào, mà là đứng ở cửa, điểm yên hàn huyên lên. Một cái báo xã phóng viên, nghiêng vác camera, để mấy điếu thuốc cấp bên cạnh đài truyền hình người, cười nói, Tôn ca, các ngươi đài truyền hình người, như thế nào không có đi đồng thụ trung học a? Nghe nói bên kia thỉnh mình tinh đội hình thực khổng lồ, lại còn có rất nhiều cấp quan trọng khách quý, trừ bỏ chính phủ cơ quan một phiếu lãnh đạo ngoại, còn có Thanh Tuyển tập đoàn, Vạn Hoa thực nghiệp từ xí nghiệp lão tổng, tất cả đều qua đi cổ động. Này đó phóng viên tuy rằng công tác đơn vị bất đồng, nhưng đều ở thành phố ung thành bên trong, lẫn nhau gian cũng đều nhận thức. Bị gọi Tôn ca người, là đài truyền hình bên này mang đội giả, hắn tiếp nhận yên ngậm ở trong miệng, một bên chơi di động trò chơi, một bên ai thanh thở dài trả lời nói, hải, đừng nói nữa, đồng thụ trung học bên kia phỏng vấn, bị lương lượng kia tôn tử cấp đoạn, ta cũng chỉ có thể mang theo người đến Nam Sơn trung học tới. Lão Vương ngươi đâu? Như thế nào cũng tiếp như vậy một cái phá sai sự. Này đó phóng viên, tin tức đều là thực linh thông, đã sớm đã nghe được, đồng thụ trung học bên kia vô luận minh tinh vẫn là khách quý đội hình, đều phải so Nam Sơn trung học bên này xa hoa xa hoa. Cho nên đồng thụ trung học bên kia phỏng vấn, liền thành hương bánh trái. So sánh với dưới, Nam Sơn trung học bên này, muốn minh tinh không mấy cái, đủ tư cách phỏng vấn hạ khách quý cũng bị đồng thụ trung học đào đi rồi hơn phân nửa, không phải phá sai sự lại là cái gì. Ta cùng ngươi giống nhau, hảo việc bị người khác cấp đoạt, chỉ có thể là mang theo mấy cái thực tập phóng viên, đến nơi đây tới chịu khổ. Báo xã phóng viên lão Vương phun ra một ngụm vòng khói, bất đắc dĩ trả lời nói. Tôn ca nhưng thật ra rất xem đến khai, nói, kỳ thật cũng không tính chịu khổ. Có giá trị tin tức, khẳng định là phỏng vấn không đến. Bất quá, nhìn xem bọn học sinh tiết mục thả lỏng một chút cũng hảo. Ai, Tôn ca, ngươi này chơi cái gì trò chơi a? Như vậy chuyên tâm. Lão Vương rỗi dài cổ, tò mò đánh giá Tôn ca chơi di động trò chơi. Liên ở ngay lúc này, một trận động cơ tiếng gầm rú, truyền vào này đàn thành phố ung thành bản địa phóng viên lô thai. Tình huống như thế nào a? Ai đem xe cấp chạy đến trong trường học mà tới? Hơn nữa nghe thanh âm, còn không ngừng là một chiếc xe. Mấy cái phóng viên thực kinh ngạc, sôi nổi ngẩng đầu. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng tới xe bộ dáng sau, tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì xử lại đây ngừng ở Nam Sơn Trung học đại lễ đường bên ngoài, cũng không phải bình thường xe hơi, mà là vệ tinh phát sóng trực tiếp xe. Hơn nữa số lượng còn không ngừng là một đài, ước chừng có 6-7 đài nhiều. Mấy cái thành phố ung thành bản địa phóng viên, tất cả đều sợ ngây người. Xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm sao, không chỉ có là hai mặt nhìn nhau, sao lại thế này? Vì cái gì tới như vậy nhiều vệ tinh phát sóng trực tiếp xe? Ngoa tào. Tôn ca đột nhiên kích động kêu một tiếng, cả người run lên, trên tay run lên, lạch cạch một thanh âm vang lên, hắn di động liền bởi vì quá độ khiếp sợ, mà rơi xuống ở trên mặt đất. Tôn ca, ngươi làm sao vậy? Lão Vương quay đầu, kinh ngạc hỏi. Bên cạnh mặt khác mấy cái phóng viên, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tôn ca cúi người nhặt lên di động sau, giơ tay chỉ vào trong đó một chiếc vệ tinh phát sóng trực tiếp xe, run giọng nói, các ngươi xem, kia. Kia không phải quốc gia đài vệ tinh phát sóng trực tiếp xe sao? Còn có, đứng ở phát sóng trực tiếp xe bên cạnh cầm mịt rổ phổn tiến hành đưa tin người, không phải quốc gia đài nổi danh người chủ trì giải bối bối sao? Một phiếu thành phố ung thành bản địa phóng viên, vội vàng theo Tôn ca ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ thấy được vệ tinh phát sóng trực tiếp trên xe mặt, cực đại quốc gia đài mấy chữ dạng. Đồng thời, cũng thấy được cái kia thường xuyên xuất hiện ở quốc gia đài các loại trọng đại trong tiết mục người chủ trì giải bối bối. Ngoa tạo, thật là quốc gia đài. Giải bối bối. Thật là giải bối bối. Trước kia đều là ở TV mặt trên nhìn đến hắn, hôm nay cư nhiên là nhìn đến người sống. Ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo. Các ngươi mau xem, không chỉ có là quốc gia đài, còn có các đại truyền hình đài vệ tinh phát sóng trực tiếp xe, kia không phải tương đài ông lão sư sao? Hắn như thế nào cũng tới. Này nỉ mạ như thế nào còn có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài a? Ai ra ta đi, liền bờ bờ nờ nờ đều tới a. Này trận trượng là cái tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ ở Nam Sơn Trung học bên trong muốn tổ chức thế vận hội Olympic sao? Lão Vương cùng Tôn ca trở thành phố ung thành bản địa các phóng viên, tất cả đều bị trước mắt một màn này cấp làm hôn đầu. Bọn họ thật sự tưởng không rõ, một cái trung học nguyên đán tiệc tối mà thôi, như thế nào sẽ rước lấy nhiều như vậy thượng tinh truyền hình, thậm chí đem quốc gia đài cùng mấy nhà ngoại quốc đài truyền hình người đều cấp rước lấy. Lão Vương cùng Tôn ca đám người đương nhiên sẽ không biết, này đó nổi danh đài truyền hình, báo sáng người. Tất cả đều là bởi vì Lý Tư Thần một câu bị đưa tới. Lại nói tiếp cũng là vận khí tốt, Tây Thục đài truyền hình tính toán vào ngày mai buổi tối, làm một đài long trọng vượt năm tiệc tối. Mà quốc gia đài cùng mặt khác mấy nhà truyền hình đài phát sóng trực tiếp xe, đều là vì thế mà đến. Ở nhận được phát cùng với Lý Nhớ mới vừa đám người điện thoại sau, này đó phát sóng trực tiếp xe, lập tức là từ Tây Thục tỉnh tỉnh Lị Dung Thành, chạy tới thành phố Ung Thành tới. Đồng thời, này mấy nhà đài truyền hình cũng làm ra quyết định, phải đối Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, tiến hành phát sóng trực tiếp hoặc lục bá. Lão Vương cùng Tôn ca đám người khiếp sợ, vừa mới bắt đầu đâu. Liên ở bọn họ vì trình diện nổi danh đài truyền hình cùng với phóng viên tấm tắc bảo lạ thời điểm, một đám tây trang phẳng phiu, tản ra thành công nhân sĩ bộ tịch người, xuất hiện ở Nam Sơn Trung học vườn trường bên trong. 13. Chương 855, sớm biết rằng ta cũng quăng ngã di động. Đang ở vệ tinh phát sóng trực tiếp xe bên cạnh làm chuẩn bị công tác giải. Bối đám người, cũng với trước tiên chú ý tới đi tới này nhóm người. Nguyên bản giải bối đám người, đối với đài bên trong làm cho bọn họ đến Nam Sơn Trung học tới làm hiện trường đưa tin nhiệm vụ rất là khó hiểu, tưởng không rõ một cái trung học nguyên đán tiệc tối, có cái gì đáng giá đưa tin địa phương. Thậm chí còn phải tiến hành lục bá thậm chí phát sóng trực tiếp. Này không phải nói giỡn sao. Đừng nói trung học, ngay cả đại học văn nghệ tiệc tối, cũng không như vậy làm quá a. Nhưng giờ phút này, khi bọn hắn thấy rõ ràng đi tới này nhóm người bộ dáng sau, lại là tập thể sợ ngây người, đồng thời cũng có chút minh bạch, vì cái gì đài bên trong muốn cho bọn họ chạy tới làm đưa tin cùng lục bá, phát sóng trực tiếp. Ta thiên, những người này như thế nào tới? Còn không phải là một cái trung học nguyên đán tiệc tối sao? Như thế nào còn thỉnh tới rồi những người này làm khách quý? Muốn hay không như vậy khoa trương A? Này khách quý đội hình thật là tuyệt. Liên tính là chúng ta đài bên trong làm vượt năm tiệc tối, tết âm lịch tiệc tối, đều xa xa so ra kém A. Cái này trung học. Chẳng lẽ là có cái gì thông thiên đưa tin sao? Như thế nào đem những tên châu bò này đều cấp làm ra? Giải bối bối, vương lão sư trở liên can trong ngoài nước nổi danh phóng viên, người chủ trì nhóm, tất cả đều nhịn không được kinh hô lên. Bọn họ giờ phút này biểu hiện, cùng vừa rồi Tôn ca, lão vương trở thành phố ung thành bản địa phóng viên thấy bọn họ cùng vệ tinh phát sóng trực tiếp xe khi phản ứng, không kém bao nhiêu. Đều là giống nhau khó có thể tin, giống nhau trợn mắt há hốc mồm. Lạch cạch một thanh âm vang lên. Lại là Tôn ca vừa mới nhặt lên tới di động, lại một lần té rớt tới rồi trên mặt đất. Tình cảnh này, làm đứng ở hắn bên cạnh Lão Vương rất là buồn bực, nhịn không được là ngắm hắn liếc mắt một cái, ở trong lòng mặt nói thầm nói, Tôn ca đây là cái gì tật xấu a? Như thế nào liền cái di động đều lấy không xong? Ai ra huy, xem hắn này tay run bộ dáng, không phải là được mặt kỉnh sần tổng hợp chứng đi. Tôn ca mang đến kia mấy cái đài truyền hình thực tập phóng viên, cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, âm thầm suy đoán nói, Tôn ca đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ có quăng ngã di động thói quen? Kia về sau nhưng phải cẩn thận chút, vô luận như thế nào, cũng không thể đủ đem điện thoại mượn cho hắn. Nếu không, hơi không lưu ý đã bị hắn cấp quăng ngã, đến nhiều bi thôi a. Tôn ca cũng không biết nói bên người những người này, ở trong lòng mặt nghĩ như thế nào. Hắn thậm chí là không rảnh lo nhặt di động, nâng lên tay, chỉ phía xa đi tới đám kia người, hướng về phía Lao Vương cùng chính mình thuộc hạ kia mấy cái thực tập phóng viên, run giọng nói, các ngươi thấy tới này nhóm người sao? Thấy được a. Các vị thành phố ung thành bản thổ các phóng viên, cùng kêu lên đáp lại nói. Lao Vương càng là mắt trợn trắng, ở trong lòng mặt lẩm bẩm nói, lớn như vậy một đám người đâu, chúng ta lại không phải người mù, sao có thể nhìn không thấy. Tôn ca đem ánh mắt thu trở về, nhìn thoáng qua người bên cạnh, kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi phản ứng như thế nào còn như vậy bình tĩnh? Một chút cũng không kích động. Chúng ta vì cái gì muốn kích động? Hắn mang đến kia mấy cái đài truyền hình thực tập phóng viên, không hiểu ra sao hỏi. Nhưng thật ra Lão Vương lập tức phản ứng lại đây, nhíu mày nói, Tôn ca, ngươi nhận thức này nhóm người. Bọn họ là cái gì địa vị? Vì cái gì sẽ làm ngươi kích động thành như vậy? Ta nhận không được đầy đủ. Tôn ca nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên run run rẩy tay, chỉ vào trong đám người vài người nói, ta chỉ nhận thức này vài người. Nhạ, cái kia có chút cao gầy người nước ngoài, là quả táo công ty. Mà cái kia ung dung hoa quý phụ nữ trung niên, còn lại là tờ dạ đà nữ vương. Đồng thời cũng là tờ dạ đà tổng thiết kế sư, tất cả đều đứng đầu, nhất nổi danh thời thượng giáo phụ. Nàng bên cạnh trò chuyện với nhau thật vui người trong nước, còn lại là quốc nội điện tử thương vụ giáo phụ. Ngoa tào, không phải thật sự đi. Tôn ca, ngươi xác định. Không phải là xem hoa mắt đi. Có thể hay không là minh tinh mà ta. Vô luận là quả táo công ty, vẫn là tờ dạ đà, tất cả đều là thế giới nhất lưu xí nghiệp A. Này đó xí nghiệp lão tổng, chủ tịch, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Chẳng lẽ, bọn họ là tới xem Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối? Cho đùa này khai cũng quá lớn điểm đi. Bao gồm Lão Vương ở bên trong, sở hữu thành phố ung thành bản địa phóng viên tất cả đều sợ ngây người. Nếu Tôn ca không có nhận sai người, như vậy Nam Sơn Trung học mời đến khách quý đội hình, đã có thể thật là cường đại đến thái quá. Rốt cuộc, vô luận là quả táo công ty, vẫn là tờ giả đạ nữ vương, lại hoặc là vị kia quốc nội điện tử thương vụ giáo phụ, đều chỉ là cái này đội ngũ chung một viên mà thôi. Nói cách khác, cái này đội ngũ chung mấy chục hào người địa vị, ít nhất đến là theo chân bọn họ ngang hàng mới được. Kia chẳng phải là nói, đi tới, là 10 gia toàn cầu nhất lưu xí nghiệp người phụ trách. Hơn nữa vẫn là tổng bộ người phụ trách, cũng không phải cái gì đại Trung Hoa phiến khu giám đốc linh tinh nhân vật. Cho đùa này, thật là khai lớn A. Thành phố ung thành bản địa các phóng viên, không hẹn mà cùng nuốt nổi lên nước miếng. Bọn họ đột nhiên cảm giác, nên diện đi tới, không hề là người, mà là một cái lại một cái quái vật khổng lồ. Cương đại áp lực, áp bọn họ thở không nổi. Cùng lúc đó, giải bối bối, vương lão sư chờ các đài truyền hình lớn phóng viên, người chủ trì nhóm, đã là thao mịt rổ phồn, kích động nên hướng về phía này nhóm người. Theo giải bối bối, vương lão sư đám người triển khai phỏng vấn, như cũ ở vào kinh ngạc trạng thái không biết làm sao thành phố ung thành bản địa các phóng viên, còn lại là nghe được một cái lại một cái như sấm bên thai xí nghiệp tên. Hoàn Mạc, Đại chúng tập đoàn, Tam Tinh Điện Tử, Phúc Đặc Ô Tô Công Ty, Huệ Phổ, Hoa Kỳ Ngân Hàng. Thằng đến này đó thế giới nhất lưu xí nghiệp tổng tài cùng chủ tịch, lục tục từ bọn họ bên người trải qua khi, bọn họ mới vừa rồi từ khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới. Trước hết phản ứng lại đây người là Lão Vương, hắn kích động run rẩy lên, thanh âm cũng đi điều đi âm, hướng về phía thuộc hạ mấy cái báo xã phóng viên hét lên, phỏng vấn. Nhanh lên nhi cùng ta qua đi làm phỏng vấn. Nhiều như vậy thế giới nhất lưu xí nghiệp tổng tài cùng chủ tịch, chẳng sợ chỉ là phỏng vấn đến một người, cũng phát đạt ta. Mau mau mau, đừng ngốc đứng. Chạy nhanh cùng ta qua đi. Ha ha ha, Trịnh Cường cái kia ngu ngốc, muốn xa lánh ta, đem ta tống cổ đến Nam Sơn Trung học tới, lại không nghĩ rằng là làm ta nhặt được đại tin tức. Tấm tắc, nhiều như vậy nổi danh xí nghiệp ra đã đến, bản thân chính là một cái đại tin tức à, nếu là lại có thể đủ phỏng vấn đến trong đó một hai người, nói không chừng ta cũng có thể đủ trở thành danh nhớ à. Tôn ca lúc này cũng thoáng khôi phục chút bình tĩnh. Hắn cũng muốn chạy nhanh đi làm phỏng vấn, bất quá ở kia phía trước. Hắn trước túi người nhặt lên chính mình di động. Cầm lấy tới vừa thấy, màn hình di động đã quăng ngã nát. Liên ở hắn đau lòng thời điểm, hai người đi tới trước mặt hắn. Tôn ca ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc há to miệng. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn, không phải người khác, đúng là quả táo công ty. Di động quăng ngã hỏng rồi. Quả táo công ty nói, bên cạnh hắn trợ lý lập tức tiến hành phiên dịch. A quăng ngã hỏng rồi Tôn Ca theo bản năng trở về một câu, theo sau đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình di động, đúng là quả táo công ty mới ra tân khoản. Hiện tại này một quăng ngã màn hình liền nát, chẳng phải là thuyết minh quả táo di động mới chất lượng không tốt. Phải biết rằng, nơi này chính là có rất nhiều toàn cầu nhất lưu xí nghiệp, có rất nhiều truyền thông phóng viên ở A. Làm một cái quả táo phấn, Tôn Ca đương nhiên không muốn bởi vì chính mình, cấp quả táo công ty di động mới tạo thành rèm pha. Phúc Như Tâm đến hắn, lập tức liền cấp bổ sung một câu, bất quá này màn hình không phải vừa rồi quăng ngã hư, mà là trước hai ngày ta ở trên ban công mặt chơi di động, vô ý đem nó từ 5 tầng rơi xuống mới quăng ngã hỏng rồi bất quá này di động chất lượng chính là hảo, 5 tầng rơi xuống đi, cũng chỉ là đem màn hình cấp quăng ngã ra vết dạn thôi, đều còn có thể đủ bình thường sử dụng. Bên cạnh kia mấy cái thành phố ung thành phóng viên, động tác nhất trí trợn trắng mắt, đều ở trong lòng mặt chửi thầm nói, ngươi có thể hay không lại giả một chút ta. Vừa rồi ngươi cái di động kia, rõ ràng là hảo hảo, đó là cái gì trước hai ngày quăng ngã hư a? Hơn nữa, từ 5 tầng ngã xuống đi, chỉ là màn hình hỏng rồi. Ngươi cũng thật dám thổi, ngươi đương ngươi dùng, là trong truyền thuyết không xấu thần cơ Nokia sao? Quả táo công ty, lại là nghe liên tục gật đầu, đối Tôn Ca này một phen hợp lý giải thích rất là vừa lòng. Ngay sau đó, hắn hướng trợ lý nói mấy câu. Tôn Ca tiếng Anh không thế nào hảo, chỉ có thể là mắt trông mong nhìn trợ lý, vẻ mặt cầu phiên dịch biểu tình. Trợ lý cười đối Tôn Ca nói, tiên sinh, thỉnh lưu một cái ngươi địa chỉ cùng liên hệ phương thức cho ta. Chúng ta nói, sau đó sẽ cho ngươi gửi đi quả táo toàn hệ liệt sản phẩm, lấy đáp tạ ngươi đối chúng ta sản phẩm duy trì. Nghe thế câu nói, thành phố ung thành các phóng viên tất cả đều sợ ngây người. Đậu má, quăng ngã cái di động, phải tới rồi quả táo toàn hệ sản phẩm. Này kiếm quá độ A. Sớm biết rằng, chúng ta cũng đi quăng ngã di động A. Chương 856, đây là thế giới danh giáo Phạm Nhi. Đại lễ đường nội, Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong mang theo một phiếu các lão sư, đang ở tiến hành tiệc tối trước cuối cùng kiểm tra công tác. Tuy rằng bọn họ mời khách quý, truyền thông phần lớn đều không tới, chính là nguyên đán tiệc tối còn phải tổ chức đi xuống, rốt cuộc đây là toàn giáo sư sinh nhóm tâm huyết. Hơn nữa Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong cùng với Nam Sơn Trung học các lão sư, cũng đều nghẹn một hơi, muốn dùng thực tế hành động tới chứng minh, liền tính đồng thụ trung học chơi đê tiện thủ đoạn, bọn họ giống nhau không sợ, giống nhau cũng có thể đủ chiến thắng đối phương. Chẳng qua, mỗi khi nhìn đại lễ đường nội trống rông khách quý tịch, Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đám người trong lòng, đều sẽ xuất hiện ra một cổ cảm giác mất mát tới. Liền ở ngay lúc này, bọn họ nghe thấy được một trận ồn ào náo động từ đại lễ đường lối vào truyền đến. Đồng thời quay đầu nhìn lại, lại thấy được một đám tây trang phẳng phiu, nổi bật bất phàm người đi đến. Này nhóm người có nam có nữ, có người trong nước cũng có người nước ngoài, làm Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đám người kinh ngạc không thôi. Triệu hiệu trưởng, những người này là ai? Ngươi tân mời đến khách quý sao? Cung Phong tò mò hỏi. Triệu Thuận Thành lắc lắc đầu, cũng là không hiểu ra sao, ta nào có tân thỉnh cái gì khách quý à? Chật, hắn hướng bên cạnh một cái lao sư phân phó nói, Chu lao sư, phiền thoái ngươi đi hỏi hỏi, những người này là ai, tới làm cái gì? Tốt. Chu lão sư gật gật đầu, bước nhanh đi xuống sân khấu, nên hướng về phía này đàn khách không ngợi mà đến. Trải qua một phen giao lưu dò hỏi sau, nàng mang theo vẻ mặt khiếp sợ cùng kích động chạy trở về. Bởi vì quá mức khẩn trương, ở thượng sân khấu thời điểm, còn té ngã một cái. Nhưng nàng căn bản không rảnh lo hô đau, cũng không rảnh lo xem chính mình có hay không bị thương, bay nhanh bỏ lên, hướng về phía Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong nói, Triệu hiệu trưởng, Cung phó hiệu trưởng, những người này, toàn bộ đều là thế giới nhất lưu xí nghiệp tổng tài cùng chủ tịch. Cái gì? Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đồng thời sửng sốt, hai người trên mặt, không hẹn mà cùng toát ra ngươi ở đầu ta kinh ngạc biểu tình. Chu lão sư tựa hồ không có chú ý tới điểm này, một bên bẻ ngón tay, một bên báo ra liên xuyến tiến tới, đại chúng tập đoàn, quả táo công ty, tam tinh điện tử, Hoa Kỳ ngân hàng. Này đó thế giới cấp xí nghiệp tên, thật sự là như sấm bên tai, ở đây người, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói quá. Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt thấy được thật sâu khiếp sợ cùng khó hiểu, cùng kêu lên nói, này đó thế giới nhất lưu xí nghiệp tổng tài cùng chủ tịch, chạy chúng ta Nam Sơn Trung học tới làm cái gì? Bọn họ không phải là kẻ lừa đảo đi. Liên ở bọn họ chuẩn bị muốn báo nguy thời điểm, đột nhiên lại thấy được một đám kiêng camera, thao mịp rồ phôn người, vọt vào đại lễ đường. Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đám người, lại một lần ngây ngẩn cả người, như thế nào tới nhiều như vậy truyền thông phóng viên. Không phải nói đều đi đồng thụ trung học bên kia sao. Thực mau bọn họ liền nhìn đến, này đó truyền thông phóng viên, đem đám kia thế giới cấp xí nghiệp tổng tài cùng đoàn chủ tịch đoàn vây quanh, bắt đầu tiến hành nổi lên phỏng vấn. Hơn nữa ở này đó truyền thông phóng viên chung, bọn họ còn thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc. Kia không phải quốc gia đài người chủ trì giải bối bối sao? Hắn như thế nào cầm mịt rộ phổn đương khởi phóng viên? Tương đài ông lão sư. Hắn cư nhiên cũng ở chỗ này. Gì, kia không phải chúng ta Tây thuộc đài Mỹ nữ chủ trì Triệu Tuyết sao? Sân khấu mặt trên bận rộn lão sư cùng học sinh hội các thành viên, nhịn không được là mồm năm miệng mười kinh hô lên. Mà Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong, cũng bị một màn này cấp khiếp sợ quá sức. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chúng ta Nam Sơn Trung học tuy rằng là một khu nhà quốc gia trọng điểm trung học, chính là còn không có lưu ít đến một đài nguyên đán tiệc tối, có thể làm nhiều như vậy quốc tế nhất lưu xí nghiệp tổng tài cùng chủ tịch tập thể đích thân tới làm khách quý, làm quốc gia đài cùng các đại tỉnh cấp truyền hình cùng với nước ngoài đài truyền hình chạy tới làm đưa tin nông nỗi đi. Giờ này khắc này, Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đối với này đàn khách không mời mà đến thân phận, đã tin 7-8 phần. Không sai, không sai, những người này không phải kẻ lừa đảo, Triệu Hiệu trưởng, Cung Phó Hiệu trưởng. Các ngươi xem, ta vừa mới dùng di động ở trên mạng mặt lục soát ra quả táo công ty, tờ dạ đã chờ mấy nhà công ty lớn ảnh chụp cùng những người đó, thật là giống nhau như lúc ca. Chu lão sư giơ lên di động, đưa cho Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong xem. Cũng là vào giờ phút này, một cái người nước ngoài bước nhanh đi lên sân khấu, đi tới Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong trước mặt. Hắn cười ha hả hé miệng, nói ra, lại là một ngụm trôi chảy hắn ngữ, Triệu Hiệu trưởng, Cung Phó Hiệu trưởng, hai vị hảo, trước tự giới thiệu một chút. Ta là nước Mỹ cờ AA công ty tổng tài Phật Trợn, hắn lại hướng tới dưới đài vung tay lên, đem đám kia khách không mời mà đến tất cả đều cấp kêu lên đài, nhất nhất hướng Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong tiến hành giới thiệu. Nghe kia một cái lại một cái như sấm bên thai công ty tên, nhìn quốc gia đài, tỉnh cấp truyền hình đài cùng với ngoại quốc đài truyền hình phóng viên trong tay camera không ngừng đối với chính mình quay chụp, Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong cảm giác chính mình là đã khẩn trương lại kích động, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Thật vất vả, chờ đến Phật giới thiệu xong, Triệu Thuận Thành lúc này mới đã mở miệng, thật cẩn thận hỏi, không biết các vị nổi danh sĩ nghiệp ra đến phóng, có chuyện gì sao? Phật cười giải thích nói, là cái dạng này, chúng ta nghe nói quý giáo hôm nay buổi tối có một đài nguyên đán tiệc tối, liền không thỉnh tự đến. Triệu Hiệu trưởng, Cung Phó Hiệu trưởng cùng với các vị lão sư, mong rằng các ngươi không lấy làm phiền lòng a. Triệu Thuận Thành, Cung Phong cùng với đại lễ đường nội lão sư cùng bọn học sinh, động tác nhất trí sợ ngây người. Các ngươi này đó thế giới cấp sĩ nghiệp tổng tài cùng chủ tịch. Không phải hẳn là trăm công ngàn việc, một giây mấy ngàn vạn trên dưới sao? Như thế nào còn chạy tới tham gia chúng ta trường học nguyên đán tiệc tối? Này ní mà căn bản không khoa học hảo sao? Phật tiên sinh, ngài này không phải ở cùng chúng ta nói giỡn đi? Triệu Thuận Thành há to miệng hỏi. Phật chính sắp nói, đương nhiên không phải nói giỡn. Như thế nào, Triệu Hiệu trưởng không chào đón chúng ta sao? Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Các ngươi có thể tới tham gia chúng ta trường học nguyên đán tiệc tối? Quả thực là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh, đồng tất sinh huy. A đại gia cũng đừng đứng, mời ngồi, mau mau mời ngồi. Ở xác định này hỏa thế giới cấp xí nghiệp lao tổng cùng chủ tịch đã đến mục đích sau, Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong đám người, cười đều sắp không khép miệng được. Đồng thụ trung học tôn tử nhóm, các ngươi cho rằng lôi đi chúng ta phía trước mời khách quý, là có thể đủ đánh chúng ta mặt, làm chúng ta mất mặt thật mất mặt. Ha ha, các ngươi nhất định không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy thế giới cấp xí nghiệp lao tổng cùng chủ tịch chủ động chạy đến chúng ta Nam Sơn Trung học tới tham gia nguyên đán tiệc tối đi. Mấy chục thượng trăm cái thế giới cấp xí nghiệp khoang lái người tề lâm. Như vậy phong cảnh trường hợp, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái thế giới cấp danh giáo mới có quá đi. Chúng ta Nam Sơn Trung học lần này, thật sự là nghĩ không ra danh đều khó khăn a. Hơn nữa nói không chừng, vẫn là tại thế giới trong phạm vi nổi danh. Chương 857, đắc ý sớm. Thức mau, phần đám người đã bị an bài ở đại lễ đường tiền tam bài. Khách quý tịch nhập tòa. Trong khoảnh khắc, nguyên bản trống không khách quý tịch đã bị ngồi cái tràn đầy, thậm chí có người không thể không ngồi vào đệ tứ bài đi. Theo thời gian tới gần 7 giờ, Nam Sơn Trung học bọn học sinh cũng lục tục đến đại lễ đường. Bọn họ đối với ngồi ở tiền tam bài khách quý không có gì hứng thú, tìm được rồi từng người lấp nơi khu vực ngồi xuống sau, liền bắt đầu liêu nổi lên sắp đã đến tiệc tối. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nặng nề đại lễ đường tức khắc biến náo nhiệt lên. Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường cũng trước sau đến. Khi bọn hắn nghe nói tiền tam bài đám kia người thân phận sau, đồng dạng là bị chấn kinh rồi một hồi. Bất quá cùng Triệu Thuận Thành, Cung Phong đám người bất đồng chính là, bọn họ ở khiếp sợ sau, không hẹn mà cùng nghĩ tới Lý Tư Thần, cũng quay đầu, ở đại lễ đường trong đám đông tìm kiếm. Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường đều thực khẳng định, này đó thế giới cấp xí nghiệp tổng tài, chủ tịch chạy tới tham gia Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, tuyệt đối là cùng Lý Tư Thần có quan hệ. Chỉ tiếc, đại lễ đường bên trong người thật sự quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đầu, muốn tìm đến Lý Tư Thần căn bản không dễ dàng. Tính, chờ hôm nay buổi tối về đến nhà, ta hỏi lại hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Mộ Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, với khách quý tịch đệ nhất bài trung ương ngồi xuống. Nàng Mỹ Hoa tập đoàn, tuy rằng so ra kém khách quý tịch thượng này đó thế giới cấp công ty, xí nghiệp, nhưng nàng là Nam Sơn Trung học giáo đồng, lý nên ngồi ở đệ nhất bài trung ương cái này chủ nhân vị trí thượng. So sánh với nàng, Trình Cương vị trí, cũng chỉ có thể là ở đệ tứ bài góc chỗ. Rốt cuộc, hán địa Úc công ty tuy rằng ở Tây thuộc tỉnh rất có danh, chính là muốn cùng này đó thế giới cấp đại cá sấu so sánh với, lại là kém đến xa. Bất quá Trình Cương đối với cái này an bài, lại là một chút ý kiến cũng không có, ngược lại còn cảm thấy thập phần vinh hạnh cùng kích động. Có thể cùng thế giới nhất lưu xí nghiệp tổng tài, chủ tịch ngồi ở một khối, chẳng sợ vị trí lại hẻo lánh, cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Hắn lấy ra di động, cùng bên người này đó nổi danh xí nghiệp ra thường xuyên chụp ảnh chung lưu niệm, kia hành động kia biểu tình, sống thoát thoát chính là fans gặp được thần tượng. 6 giờ quá 55 phân, đương hai vị học sinh người chủ trì đi lên sân khấu thời điểm, thành phố Ung Thành giáo dục cục cùng văn hóa cục hai vị phó cục trưởng mới vừa rồi khoan thai tới muộn. Nói thật, hai vị này phó cục trưởng đối với tới Nam Sơn Trung học tham gia nguyên đán tiệc tối, kỳ thật là không có gì hứng thú. Đặc biệt là khi bọn hắn đi vào đại lễ đường, nhìn đến tiền tam bài khách quý tịch đã ngồi đầy người không có vị trí sau, sắc mặt càng là hắc trầm vô cùng. Tuy rằng không có hé răng, lại đều ở trong lòng mặt khó chịu, Nam Sơn Trung học người, rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Như thế nào liền vị trí đều không có cho chúng ta lưu, cũng quá không hiểu chuyện. Triệu Thuận Thành cùng Cung Phong, ở ngay lúc này đón đi lên. Nhìn đến bọn họ, hai vị phó cục trưởng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Giáo dục cục Hoàng phó cục trưởng, âm dương quái khí nói, Triệu hiệu trưởng, cho chúng ta giới thiệu một chút đi, ngồi ở khách quý tịch tiền tam bài đều là chút người nào a? Hắn lời này tiềm ý tứ, chính là ở trách cứ Triệu Thuận Thành không hiểu chuyện. Chúng ta giáo dục cục là ngươi chủ quản bộ môn, ngươi cư nhiên dám không ở khách quý tịch đệ nhất bài cho ta lưu vị trí, quả thực là không biết tốt xấu. Văn hóa cục Bạch phó cục trưởng, cũng ngữ khí lạnh băng phụ hòa nói, là nha, Triệu hiệu trưởng, cho chúng ta giới thiệu một chút bái. Triệu Thuận Thành lúc này, đều còn không có từ khiếp sợ cùng kích động trùng khôi phục lại, bởi vậy cũng liền không có nghe ra hai vị cục trưởng cùng với chung bất mãn, hưng phấn giới thiệu lên. Vừa mới bắt đầu, Hoàng phó cục trưởng cùng Bạch phó cục trưởng hai người trên mặt, đều còn treo khinh thường cùng khó chịu. Nhưng là khi bọn hắn nghe xong Triệu Thuận Thành giới thiệu sau, trên mặt này đó biểu tình, liền tất cả đều không thấy. Thay thế, là thật sâu khiếp sợ cùng khó có thể tin. Triệu hiệu trưởng, ngươi không phải ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Hai vị phó cục trưởng cơ hồ là chăm miệng một lời kinh hô. Đương nhiên không có nói dỡn. Triệu Thuận Thành nhìn hai vị phó cục trưởng khiếp sợ biểu tình, trong lòng ám sảng, cười ha hả giơ tay một lóng tay sân khấu phía dưới thao camera cùng mịt rổ phồn đám người, nói, trừ bỏ này đó thế giới cấp xí nghiệp ra ngoại, quốc gia đài truyền hình cùng với các đại tỉnh cấp truyền hình, còn có mấy nhà nước ngoài đài truyền hình, đều phái tới phỏng vấn đoàn đội. Nghe nói nha, bọn họ còn sẽ đối hôm nay này đài nguyên đán tiệc tối, tiến hành lục bá thậm chí phát sóng trực tiếp đâu. Thế hai vị phó cục trưởng trong lòng khiếp sợ càng sâu. Giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn có tâm tình trách tội Triệu Thuận Thành a? Nói nữa, liền tính Triệu Thuận Thành thật sự ở khách quý tịch đệ nhất bài cho bọn hắn lưu châu ngồi, bọn họ cũng không dám ngồi a. Này đó thế giới cấp xí nghiệp tổng tài, chủ tịch, thân phận địa vị chính là muốn so với bọn hắn này đó thành phố mặt nước trong nha môn phó cục trưởng, cao hơn không biết nhiều ít lần. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hai vị phó cục trưởng chăm miệng một lời oán trách nói, Triệu hiệu trưởng, tới nhiều như vậy cấp quan trọng khách quý, ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước cho chúng ta biết một tiếng đâu. Triệu Thuận Thành cười khổ liên tục. Ta cũng không biết những người này rốt cuộc là đã phát cái gì điên, đột nhiên liền chủ động chạy tới tham gia nguyên đán tiệc tối a. Không được, ta phải lập tức đem chuyện này hội báo cấp cục trưởng. Làm hắn chạy tới. Hoàng phó cục trưởng nói, lập tức móc di động ra, liền phải bắt gọi điện thoại. Bạch phó cục trưởng thì tại trong lòng nói thầm nói, không chỉ có muốn thông chi cục trưởng, còn phải đem chuyện này hội báo cấp thị trưởng. Nhiều như vậy thế giới nhất lưu xí nghiệp tổng tài, chủ tịch tới rồi thành phố Ung Thành tới, là thiên đại kỳ ngộ. Nếu thành phố mặt có thể thừa dịp cơ hội này, nói thành một hai bút đầu tư hợp tác, chiến tích cũng không phải là một chút ta. Hai vị phó cục trưởng cũng không rảnh lo nhập tòa, cuốn quýt ra đại lễ đường đi gọi điện thoại. Chuyện của tôi. Nét. Trong lúc nhất thời, thành phố Ung Thành đầu náo nào nhóm, đều bị cái này không thể tưởng tượng tin tức cấp sợ ngây người. Ở xác định tin tức là thật đều không phải là tạo giả sau, thành phố mặt các đơn vị các bộ môn một tay nhóm, tất cả đều đuổi lại đây. Cùng lúc đó, ở Đồng Thụ Trung học, thành phố Ung Thành Giáo dục Cục cùng Văn hóa Cục hai vị cục trưởng, đang ở Đồng Thụ Trung học hiệu trưởng Đỗ Vinh cùng đi hạ, nhìn sân khấu mặt trên tiết mục. Đỗ Vinh rất đắc ý, cho rằng chính mình lần này là vững vàng áp quá Nam Sơn Trung học, trên mặt ý cười căn bản là tàng không được. Lúc này, hai vị cục trưởng bí thư đột nhiên chạy tới, tiến đến bọn họ bên hai, nhỏ giọng nói vài câu. Chỉ thấy hai vị cục trưởng biểu tình nháy mắt đại biến, đồng thời đứng dậy, hướng Đỗ Vinh nói, Đỗ hiệu trưởng, chúng ta có việc gấp muốn xử lý, đi trước một bước. Đỗ Vinh ngạc nhiên sửng sốt, trên mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, hai vị cục trưởng, tiệc tối vừa mới bắt đầu, các ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ à? Rốt cuộc là gặp cái gì việc gấp, cho các ngươi như vậy sốt ruột. Do dự một chút, giáo dục cục trưởng trả lời nói, chúng ta muốn chạy đến Nam Sơn Trung học. Hơn nữa không chỉ có là chúng ta muốn chạy đến, thành phố mặt lãnh đạo thậm chí tỉnh bên trong lãnh đạo, lúc này đều ở hướng Nam Sơn Trung học đuổi. Bởi vì Nam Sơn Trung học, mời tới mấy chục cái thế giới nhất lưu sĩ nghiệp tổng tài, chủ tịch làm khách quý. Mặt khác còn có quốc gia đài cùng với mấy đại tỉnh cấp truyền hình đài, cùng CNN, chờ nước ngoài đài truyền hình, ở đối bọn họ tiệc tối tiến hành hiện trường phỏng vấn cùng phát sóng trực tiếp. Cái gì? Đỗ Vinh há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Ở hai vị cục trưởng đi rồi không bao lâu, Đỗ Vinh mời tới này đó thành phố Ung Thành nhân vật nổi tiếng, các doanh nhân, cũng sôi nổi là từ các loại con đường, nghe nói Nam Sơn Trung học bên kia phát sinh sự tình. Vì thế, bọn họ cũng sôi nổi chạy tới hướng Đỗ Vinh cáo tử. Ngắn ngủn 10 tới phút không đến, Đồng Thụ Trung học nguyên bản náo nhiệt khách quý tịch, liền đi rồi cái sạch sẽ, chỉ còn lại có Đỗ Vinh một người ngốc đứng ở tại chỗ, vô cùng xấu hổ cùng chật vật. Chương 858, biểu diễn sau khi kết thúc, đừng khóc mũi. Nam Sơn Trung học đại lễ đường diện tích rất lớn, đủ để dung 5.000 người đồng thời nhập tòa. Nguyên bản ở trang hạ toàn giáo sư sinh sau, đều còn có rất nhiều chỗ ngồi trống không. Nhưng là theo không thỉnh tự đến người càng ngày càng nhiều, không một lát sau, đại lễ đường trùng chỗ ngồi liền bị ngồi hết. Sau lại người, chỉ có thể là vây quanh ở đại lễ đường lối đi nhỏ trung đứng. Triệu Thuận Thành nhìn lên tình huống này, vội vàng kêu lão sư cùng học sinh đi dọn một ít ghế tiến vào, cấp những người này ngồi. Rốt cuộc tới những người này, tất cả đều là thành phố Ung Thành nổi danh nhân sĩ, cũng không thể cấp chậm trễ. Tuy rằng bỏ thêm ghế, nhưng như cũ không đủ dùng. Đến nỗi lại mặt sau tới rồi người, vậy không có cách nào, chỉ có thể là ở đại lễ đường bên ngoài đợi. Nếu là ngày thường, không có chỗ ngồi chỉ có thể ở ngoài cửa lớn đứng, đối với này đó có uy tín danh dự nhân vật tới nói, quả thực chính là một loại nhục nhã, đã sớm phất tay háo đi rồi. Nhưng là hiện tại, vây quanh ở đại lễ đường bên ngoài người, mặc cho gió lạnh thổi lại liệt, cũng không ai đi, đều nhón mũi chân, ở chiều đại lễ đường nội nhìn xung quanh. Vừa thấy xem, còn một bên nghị luận. Ai, sớm biết rằng Nam Sơn Trung học bên này nhiều như vậy cấp quan trọng khách quý, ta liền không nên đi Đồng Thụ Trung học. Nguyên bản ta cũng là Nam Sơn Trung học mời khách quý, hẳn là cùng những cái đó thế giới cấp các doanh nhân ngồi ở cùng nhau. Ai, cỡ nào vinh dự một việc à, kết quả đâu, lại là làm Đỗ Vinh tên hôn đảng kia làm hỏng. Một cái bị Đỗ Vinh cậy đi Đồng Thụ Trung học xí nghiệp ra, bởi vì gấp trở về chậm, liền đại lễ đường cũng chưa có thể chen vào đi, chỉ có thể là đứng ở ngoài cửa, nghiến răng nghiến lợi hối hận không thôi. Cùng hắn giống nhau, đã hâm mộ lại hối hận người, còn có rất nhiều rất nhiều. Thành phố Ung Thành đài truyền hình cùng tần đài trưởng, cùng báo xã Diêu xã trưởng, cũng ở ngay lúc này, tự mình mang đội đuổi lại đây. Bọn họ vốn là muốn chen vào đi làm phỏng vấn, đáng tiếc đại lễ đường trong ngoài chen chúc người thật sự quá nhiều, căn bản vô pháp chen vào đi. Đáng giận à, nhiều như vậy danh nhân tới rồi ta Nam Sơn Trung học tới, làm ra lớn như vậy động tĩnh, chúng ta lại không có biện pháp đi vào phỏng vấn. Chuyện này nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ bị đồng hành nhóm chê cười chết. Tân đài trưởng vô cùng lo lắng. Diêu xã trưởng cũng là như thế, đồng thời hận chết Đồng Thụ Trung học hiệu trưởng Đỗ Vinh. Nếu không phải tên kia lừa dối, chính mình lại sao có thể đem báo xã tinh anh phóng viên đều phái đến Đồng Thụ Trung học đi đâu. Hiện tại tuy rằng bị hắn mang theo chạy tới Nam Sơn Trung học, lại không có biện pháp chen vào đi làm phỏng vấn. Gì? Kia không phải chúng ta báo xã Lao Vương sao? Đột nhiên, một cái báo xã phóng viên, chỉ vào đại lễ đường nội, kêu lên. Diêu xã trưởng vội vàng chiều hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là thấy được Lao Vương mang theo mấy cái báo xã phóng viên, khiêng cả mạ giặt ở sân khấu phía dưới xuyên qua, thường thường cùng khách quý giao lưu, cũng ký lục ở phỏng vấn bổn thượng. Một màn này, làm Diêu xã trưởng rất là kinh hỉ, ha ha. Ta như thế nào đem lão Vương cấp quyến mất? Ta hôm nay chính là phái hắn tới Nam Sơn Trung học làm phỏng vấn. Ta quyết định này, quả thực là lại chính xác vô cùng. Ân, xem lão Vương biểu hiện, tương đương không tồi. Đợi sau khi trở về, ta nhất định phải cho hắn thăng chức tăng lương. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Tần Đại Trường cũng thấy được ở làm phỏng vấn Tôn Ca. Hắn phản ứng, cùng Diêu xã trưởng cực kỳ nhất trí. Bận rộn Lao Vương cùng Tôn Ca cũng không biết, bọn họ hai người đã bước lên thăng chức tăng lương con đường. Cùng lúc đó, Nam Sơn Trung học bọn học sinh, nhìn thấy nhiều người như vậy tới xem biểu diễn, không những không có bị hù dọa đến, ngược lại còn kích động hưng phấn lên. Vì thế, một cái lại một cái tiết mục, tất cả đều là siêu trình độ phát huy, rước lấy từng trận vô cùng nhiệt liệt vỗ tay. Đương thứ 6 cái tiết mục bắt đầu sau, cao tam 6 ban người, đứng dậy tiến đến hậu trường làm chuẩn bị. Bởi vì lại quá 2 cái tiết mục, nên đến phiên bọn họ lớp làm biểu diễn. Cao 1 tam ban người, cũng ở ngay lúc này đứng dậy, đi hậu trường. Bọn họ tiết mục, liền ở cao tam 6 ban lúc sau. Như vậy an bài, hiển nhiên là nhân vi, tuyệt đối không có khả năng như vậy xảo. Lý Tư Thần tuy rằng không tham gia biểu diễn, nhưng vẫn là đi theo các bạn học một khối tới rồi hậu trường. Đi ở trên đường thời điểm, hắn lôi kéo Lâm Tư Vũ, nhỏ giọng hỏi, này tiết mục chính tự, là ngươi dở trò quỷ đi. Lâm Tư Vũ cười hắc hắc, gật đầu thừa nhận, cũng nói, ngươi không cảm thấy, bộ dáng này an bài mới có ý tứ sao. Lấy cao tam 6 ban đám kia người tính cách, biểu diễn sau khi kết thúc, khẳng định là các loại kiêu ngạo, các loại đắc ý, chúng ta chính là muốn ở bọn họ nhất hạ tỷ thời điểm, cho bọn hắn hung hăng một kích, làm cho bọn họ trực tiếp từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục. Như vậy giáo huấn mới kêu khắc sâu, mới kêu chấn động. Ngươi đủ tàn nhẫn. Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng thán phục nói. Ngươi học. Lâm Tư Vũ trở về một câu. Đương cao tam 6 ban người, cùng cao 1 tam ban người đồng thời xuất hiện ở hậu trường khi, trong không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá, này mùi thuốc súng, trên cơ bản là từ cao tam 6 ban bên kia phát ra. Bởi vì cao 1 tam ban người, hiện tại căn bản là không có đem bọn họ trở thành đối thủ. Dung chính Hạ Vũ nói tới nói, hiện tại cao 1 tam ban mục tiêu, là biển sao trời mênh ngông. Hà Quyên quét cao 1 tam ban mọi người liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, ta thật đúng là đồng tình các ngươi đâu, tiết mục cư nhiên liền xếp hạng chúng ta ban mặt sau. Đến lúc đó, có chúng ta ban xuất sắc diễn xuất ở phía trước, các ngươi nông thôn câu chuyện tình yêu, không bị khen ngược mới là lạ. Cao 1 tam ban người nghe xong lời này, không có một cái tức giận, ngược lại đều đang cười. Như vậy phản ứng, thực sự có chút cổ quái, làm cao tam 6 ban người, rất là không thể hiểu được. Lập tức liền phải xấu mặt mất mặt, bọn người kia như thế nào còn có thể đủ cười được a? Chẳng lẽ, bọn họ đã là hoàn toàn từ bỏ, tính toán bất chấp tất cả. Trình Hạo Vũ rung đùi đắc ý nói, Hà Quyên, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại dáng vẻ này, thật sự như là vai hề. Ngươi cho rằng tìm Tào Vĩ tới hỗ trợ, là có thể đủ thắng chúng ta sao? Nói cho ngươi, tuyệt không khả năng. Các ngươi nha, liền làm tốt bị chúng ta nghiền áp chuẩn bị đi. Cuồng vọng. Một tiếng hét to, ở hậu đài trung vang lên. Tào Vĩ mang theo di dàn nhạc thành viên, bước đi tới rồi cao tam 6 ban đội ngũ trước, quét cao 1 tam ban mọi người liếc mắt một cái sau, lạnh giọng nói, một đám mao đều không có trưởng tề tiểu thí hải, cư nhiên dám nói ra nghiền áp ta nói tới, thật là không biết trời cao đất dày. Nhìn đến Tào Vĩ cùng di dàn nhạc người, hậu trường trung, mặt khác lớp bọn học sinh, lập tức là buộc phát ra từng trận kinh hô. Di dàn nhạc. Là di dàn nhạc người A. Và, ta siêu thích này chi dàn nhạc. Cao tam 6 ban trợ diễn khách quý không phải Tào Vĩ sao? Như thế nào liền di dàn nhạc cũng tới? Nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô, cao tam 6 ban mọi người kêu kêu một cái đắc ý, bọn họ tin tưởng, cũng tại đây một khắc tăng vọt tới rồi cực điểm. Được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng, phi chúng ta lớp mặc trúc. Trình Hạo Vũ cũng không có bị Tào Vĩ cùng di dàn nhạc xuất hiện dọa đến, nhún vai, nói, chờ hạ liền biết, đến tột cùng là ai không biết trời cao đất rộng. Cao 1 tam ban người, đồng thời gật đầu. Đối bọn họ tới nói, một cái Tào Vĩ là nghiền áp, hơn nữa di dàn nhạc đồng dạng cũng là nghiền áp. Tào Vĩ hừ lạnh một tiếng, hy vọng biểu diễn sau khi kết thúc, các ngươi còn có thể đủ là như thế này cuồng, đừng khóc cái mũi. Những lời này, cũng chính là ta muốn đối với các ngươi nói. Trình Hạo Vũ đối chọi gay gắt. Chương 859, cao 36 ban lên sân khấu. Hát nha, cho ngươi điểm nhi nhan sắc, ngươi còn muốn khai phường nhuộm đúng không? Tào Vĩ mày một trọn, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Từ khi thành danh sau, hắn mặc kệ đi đến nơi nào, đều là bị người nịnh hót, nịnh bợ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, ở Nam Sơn Trung học, ở cao 1 tam ban này nhóm người trong tay, lại là liên tiếp ăn mệt. Trước 2 ngày, bị Lý Tư Thần đánh mặt sự tình không cần nhiều lời, đến bây giờ gương mặt kia đều còn sưng, đau đâu. Hiện tại lại toát ra một cái Trình Hạ Vũ, liên tiếp cùng hắn sạc thanh, kiêu ngạo đến không muốn không muốn. Tào Vĩ vốn dĩ chính là một cái bạo tính tình, chỉ là ở thành danh sau, vì bảo trì hình tượng mà thu liễm một ít. Giờ phút này thấy Trình Hạo Vũ như thế kiêu ngạo, cao một tam ban người lại mỗi người mặt mang quỷ dị tươi cười, hắn tức khắc là khó chịu tới rồi cực điểm, liền phải báo nổi. Thời khắc mấu chốt, Di Dàn nhạc đội trưởng Hạ Phi kéo lại hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, vì ạ dạ, giảm nhiệt, ngươi nếu là hiện tại báo nổi, đã có thể chứ này đàn học sinh nói. Bọn họ chính là cảm thấy chính mình so bất quá chúng ta, cho nên mới tìm mọi cách lộng chút bàn ngoại đưa tới chọc giận ngươi. Nếu ngươi nhịn không được, ở ngay lúc này báo nổi động thủ, liền tính chúng ta chờ lát nữa biểu diễn lại xuất sắc, cũng làm khó khen ngợi, bắt được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng. Hơn nữa việc này một khi truyền đi ra ngoài, đối với ngươi hình tượng còn sẽ tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Tào Vĩ vừa nghe lời này, trong lòng lửa giận tuy rằng càng hơn, nhưng lại áp xuống xúc động, ngươi nói không sai, này đó hôn đản chính là muốn dùng đê tiện thủ đoạn tới tính kế ta. Hạ Phi nói, cũng không phải là sao. Cho nên nha, không cần lo cho bọn họ nói cái gì, chờ hạ biểu diễn thời điểm, chúng ta lấy ra tuyệt đối thực lực tới đem bọn họ cấp hoàn toàn nghiền áp. Cho đến lúc này, bọn họ nói này đó tàn nhẫn lời nói, tự nhiên liền đều biến thành chê cười. Có đạo lý. Tào Vĩ gật gật đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trình Hạo Vũ liếc mắt một cái, nói, rửa sạch sẽ cổ chờ, xem chúng ta chờ một chút, như thế nào tới ngược các ngươi. Chật, hắn liền ở cao tam sáu ban mọi người vây quanh hạ, xoay người đi tới một cái hóa trang trước đài ngồi xuống. Lập tức, hắn bản thân mang đến chuyên viên trang điểm, liền bắt đầu vì hắn, vì Di Dàn nhạc người, tiến hành nổi lên hóa trang tạo hình. Đến nỗi cao tam sáu ban kia mấy cái cũng muốn cùng nhau lên sân khấu đi bạn nhảy đồng học, liền không có cái này đãi ngộ. Bọn họ chỉ có thể là đối với gương, chính mình cấp chính mình hóa trang. Ở hóa trang trong quá trình, hậu trường bên trong không ít mặt khác lớp đồng học, đều cầm di động, ở đối tạo, Di Dàn nhạc người chụp ảnh. Đối này, Tào Vĩ tuy rằng ám sảng, còn là chỉ thị trợ lý cùng bảo tiêu, đi ngăn trở các bạn học chụp ảnh, cũng ở trong lòng mặt âm thầm hừ lạnh nói, ta chính là minh tinh đâu. Nếu là cho các ngươi như vậy dễ dàng liền chụp tới rồi ảnh chụp, kia còn có thể đủ xem như minh tinh sao? Liền chụp ảnh đều như vậy khó khăn, muốn chụp ảnh chung ký tên, vậy càng không có thể. Thấy như vậy một màn, Trình Hạo Vũ bĩu môi, đệ thấp thanh âm đối Lý Tư Thần nói, một cái mới vừa hỏa lên tuyển tú tiểu minh tinh, cư nhiên còn phô trương chơi đại bài. Thần ca, theo ta thấy nha, liền tính ngươi không có cho hắn hạ chú, bằng hắn này tính cách, cũng là hỏa không được bao lâu. Lý Tư Thần gật gật đầu. Thực đồng ý cái này bình luận. Hắn vô vô tay, hướng về phía cao một tam ban các bạn học nói, đi thôi, các ngươi cũng nên đi hóa trang đổi biểu diễn phủ. Đi đi. Trình Hạo Vũ lập tức hỗ trợ tiếp đón lên. Thực mau, cao một tam ban mọi người, liền đi ra cái này to rộng phòng nghỉ. Gì, cao một tam ban người đi như thế nào? Bọn họ đây là muốn đi chỗ nào hóa trang đổi biểu diễn phục A? Ai biết được? Có lẽ bọn họ là đi tìm cái kia hương chấn ca vũ đoàn người hỗ trợ hóa trang đi. Ha ha ha, làm hương chấn ca vũ đoàn người hỗ trợ. Kia chẳng phải là phải bị hóa thành đỏ thấm mặt con khỉ mông. Ai ra huy, nghĩ đến cái kia hình ảnh, ta liền cảm thấy buồn cười a. Cao tam sáu ban người, phân phật một chút tất cả đều nở nụ cười. Tự cho là đúng thắng cuốn nắm bọn họ, không hề có bởi vì cao một tam ban mọi người cổ quái biểu hiện mà cảnh giác. Cùng lúc đó, cao một tam ban người đi ra phòng nghỉ sau, lập tức hướng tới cách đó không xa một cái treo phòng tạp vật biển số nhà phòng đi đến. Ở đại lễ đường hậu trường trung, trừ bỏ vừa rồi cái kia to rộng phòng nghỉ ngoại, còn có rất nhiều cái khác phòng. Lâm Tư Vũ lợi dụng chính mình giáo đồng muội muội thân phận, từ Triệu Thuận Thành nơi đó bắt được cái này phòng tạp vật chìa khóa, cũng trước tiên đi theo cao một tam ban các bạn học, đem phòng tạp vật bên trong đồ vật cấp bay lên không. Lúc này, Phật mang theo một phiếu nổi danh thế giới xí nghiệp ra, ở khách quý tịch nhập tòa cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Nam Sơn Trung học giữ thể diện. Áo Khang Nạp tắc mang theo bờ dã đuổi đoàn đội cùng trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao nhóm, thừa dịp buổi chiều đại lễ chung không có gì người thời cơ, liền lặng lẽ đi vào cái này phòng tạp vật trung hoa, chờ đợi lên sân khấu thời gian đã đến. Vì có thể cấp cao tam sáu ban một cái kinh hách, cấp Nam Sơn Trung học toàn thể sư sinh nhóm một kinh hỷ, cao một tam ban cùng các minh tinh, lăng là đem bí mật bảo thủ tới rồi cuối cùng một khắc. Đi đến phòng tạp vật cửa, ở xác định phía sau không có người theo đuôi theo dõi. Lâm Tư Vũ từ trong túi mặt móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Cao một tam ban bọn học sinh, nối đuôi nhau mà nhập. Chờ đến tất cả mọi người đi vào phòng tạp vật sau, môn phanh một tiếng đóng lại. Phòng tạp vật diện tích, đương nhiên là không có cách nào cùng phòng nghỉ so, lại cũng miễn cưỡng đủ dùng. Nhìn thấy bọn học sinh tiến vào, Áo Khang Nạp cùng một phiếu trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao sôi nổi đứng dậy, do hỏi, muốn lên sân khấu sao? Lý Tư Thần gật gật đầu, lại quá ba cái tiết mục, nên chúng ta lên sân khấu. Áo Khang Nạp bàn tay vung lên, phân phó nói, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh hóa trang đổi trang phục. Bờ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn đội lập tức vây quanh đi lên, vì cao một tam ban các bạn học lăn lộn nổi lên hình tượng. Đến nỗi các minh tinh, đã sớm đã họa hảo trang, chỉ còn chờ lên sân khấu. Thức mau, xếp hạng phía trước hai cái tiết mục biểu diễn xong, đến phiên cao tam sáu lớp học tràng. Đi thôi, nên chúng ta đi nhắc lên hôm nay lớn nhất tiếng hoan hô, lớn nhất. Tào Vĩ hướng Di dàn nhạc người tiếp đón một tiếng, ở cao tam sáu ban bạn nhảy bọn học sinh vây quanh hạ, bước nhanh đi ra hậu trường phòng nghỉ, bước lên sân khấu. Ở đèn tụ quang chiếu dọi xuống, Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc thân ảnh, lập tức hiện ra ở toàn trường sư sinh cùng khách quý nhóm trước mặt. Đại lễ đường lập tức quanh động, vô số tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, hơi kém không có đem nóc nhà cấp nâng lên tới. Tào Vĩ lên sân khấu. Hôm nay buổi tối biểu diễn, ta nhất chờ mong chính là hắn. Di. Đứng ở Tào Vĩ bên cạnh mấy người kia hảo quen mắt. Là Di dàn nhạc. Di dàn nhạc cũng tới. Ngoa tào, cao tam sáu ban thật là quá châu bò, không chỉ có mời tới Tào Vĩ, còn đem Di dàn nhạc cũng cấp gọi tới trợ trận. Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc cùng đài hiến nghệ A, cảnh tượng như vậy nhưng không dễ dàng nhìn thấy. Xem ra, năm nay nguyên đán tiệc tối được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng, thị phi cao tam sáu ban Mạc Trúc A. Nghe thấy này đó tiếng thét chói tai, đi theo Tào Vĩ, Di dàn nhạc một khối lên sân khấu Hà Quyên cùng Tào Băng đám người, không hẹn mà cùng ngẩng lên, kiêu ngạo đầu. Cao một tam ban nhược cây nhóm, các ngươi thấy được sao? Nghe thấy được sao? Chúng ta chỉ là một cái bộc lộ quan điểm, cũng đã là cái dạng này được hoan nghênh. Các ngươi ban, dựa vào cái gì tới cùng chúng ta so? Lấy cái gì tới cùng chúng ta so? Chương 860, Hải Phiên toàn trường. Hà Quyên cùng Tào Băng chú định phải thất vọng. Bởi vì cao một tam ban mọi người lúc này chính vội vàng hóa trang đổi biểu diễn phục, căn bản là không có tâm tình xem bọn họ khiến cho hành động hiệu ứng. Huống chi, ở cao một tam ban mọi người xem ra, mặc kệ cao tam sáu ban biểu diễn có bao nhiêu xuất sắc, dẫn phát rồi bao lớn hành động, đều là không có tác dụng. Bởi vì cuối cùng thắng lợi, sẽ chỉ là ở cao một tam ban bên này. Mà giờ khắc này, cảm thấy kinh ngạc cùng kích động, không chỉ có là đại lễ đường trung sư sinh nhóm. Đứng ở sân khấu mặt trên Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc, cũng là như thế. Bởi vì bọn họ ở sân khấu phía dưới, thấy được một cái lại một hình bóng quen thuộc. Di dàn nhạc tay chống A Hoàng, lặng lẽ lôi kéo Tào Vĩ góc áo, nhỏ giọng nói, vì ạ dạ, ngươi xem, kia không phải quốc gia đài giải bối bối giải lao sư sao. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Phi cũng ở truyền thông phóng viên đôi, thấy được một hình bóng quen thuộc, tương đài vông lão sư cũng ở. Hắn là tới nơi này làm phỏng vấn sao? Tào Vĩ chấn kinh rồi, ngoa tào. Thật nhiều tỉnh cấp truyền hình phóng viên cùng người chủ trì A. Tình huống như thế nào A đây là? Chẳng lẽ, bọn họ là muốn đưa tin này đài nguyên đán tiệc tối sao? Một cái trung học tiệc tối mà thôi, cư nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy đại đài truy phủng, quá thái quá đi. Kinh ngạc rất nhiều, vài người cũng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt, thấy được hưng phấn cùng kích động. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, này đối bọn họ tới nói, là sự tình tốt, là đại kỳ ngộ. Tuy rằng không biết này đó đài truyền hình vì cái gì sẽ đến đưa tin Nam Sơn Trung học tiệc tối, nhưng là chỉ cần chính mình hảo hảo biểu diễn, nói không chừng là có thể đủ bị đoạn tích cắt nối biên tập ra tới, làm tin tức nội dung truyền phát tin. Mà ở trang này đó đài truyền hình, trừ bỏ thành phố Ung Thành bản địa đài ngoại, còn lại, nhưng đều là tỉnh cấp truyền hình cùng quốc gia đài, giả tỉnh không dùng kinh thường. Nếu chính mình có thể bước lên này đó đài, chẳng sợ chỉ là ở giải trí tin tức chung xuất hiện cái một lát, đối với chính mình danh khí, đều sẽ có thực không tồi tăng lên hiệu quả. Hôm nay cái này tiệc tối, thật đúng là tới đúng rồi a. Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc vài người, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nguyên bản chỉ là tính toán tùy tiện tú một chút đi ngang qua sân khấu bọn họ, cũng vào giờ phút này hạ quyết tâm, muốn xuất ra chính mình toàn bộ bản lĩnh tới, hảo hảo chấn động toàn trường, hải phiên toàn trường. Thức mau, vài người lần lượt chạm hảo vị trí. Tào Vĩ hít sâu một hơi, sau đó hướng mịp rồ phồn giống lớn một tiếng, các bạn học, kế tiếp là ta cùng Di dàn nhạc ca khúc xuyến thiêu. Chuẩn bị tốt, cùng chúng ta một khối hải phiên thiên sao. Bọn học sinh phi thường cổ động, đại lễ đường trung lập khắc vang lên một mảnh tiếng sấm vỗ tay, cùng với mà đến, còn có từng trận hô to. Chuẩn bị tốt. Ta đã chờ không kịp, nhanh lên Nhi bắt đầu biểu diễn đi. Tào Vĩ, Di dàn nhạc. Tào Vĩ, Di dàn nhạc. Cũng không biết là ai mang đầu, đến cuối cùng, toàn bộ đại lễ đường trung đều ở cùng kêu lên hô to Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc tên. Tại đây kích động nhân tâm không khí chung, Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Di dàn nhạc đội trưởng Hạ Phi, ôm đàn guitar tới một đoạn mở màn tú, hắn đàn guitar trình độ, thật sự không phải cái, một đoạn tú xuống dưới, làm đại lễ đường trung nguyên vốn là nhiệt liệt không khí, tức khắc lại tăng vọt vài phần. Không biết là có bao nhiêu nam nữ học sinh, ở thét chói tai, hô to tên của hắn. Hạ Phi đàn guitar tú sau khi kết thúc, Tào Vĩ bắt lấy trước mặt mịt rổ phần giá, khai giọng trực tiếp liền tiêu nổi lên cao âm, sướng ra hắn gần nhất album trùng chủ đánh khúc mục, Huyết ở Thiêu. Chào dâng làn điệu, nhiệt huyết ca tử, cùng với chấn động nhân tâm biểu diễn, Tào Vĩ sáng ngời giọng, lập tức liền đưa tới lớn hơn nữa, càng nhiều vỗ tay cùng thét chói tai. Di dàn nhạc ở hắn sướng vài câu ca từ sau, thực mau liền lại tiếp thượng chính mình chủ đánh ca khúc Truy Mộng Giả. Huyết ở Thiêu cùng Truy Mộng Giả, đều là đi dốc lòng nhiệt huyết lưu, tương đương phù hợp bọn học sinh yêu thích. Hơn nữa Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc cũng là hạ công phu, đêm này hai bài hát làm một lần nữa bố trí, làm hai bài hát có thể gần như hoàn mỹ xuyến đốt tới cùng nhau. Vì thế, đại lễ đường lập tức liền biến thành một mảnh náo nhiệt hải dương. Bọn học sinh lúc này đã không rảnh lo vỗ tay, không rảnh lo thét chói tai, sôi nổi là đi theo Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc, một khối hợp sướng lên. Một bên ca hát, bọn học sinh một bên còn lẫn nhau phát ra cảm khái cùng bình luận. Trước kia tuy rằng có nghe qua Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc ca, cũng cảm thấy bọn họ sướng rất êm tai, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hiện trường bản càng tốt nghe, càng chấn động. Quá tán. Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc ngón giọng đều hảo đến bạo. Cùng Cao Tam Hiến ban cái này tiết mục so sánh với, phía trước chúng ta ban biểu diễn, thật sự là nhược bạo a. Hôm nay buổi tối hai cái giải thưởng lớn, xem ra là phải bị Cao Tam 6 ban thu vào trong túi. Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc biểu diễn, quả thực chính là nhất lưu, thật là quá sảng quá mức nghiện. Nghe nói Cao một Tam ban muốn theo chân bọn họ cạnh tranh. Còn thả tàn nhẫn lời nói chặn đánh bại bọn họ. Tuy rằng ta không biết Cao một Tam ban biểu diễn như thế nào, chính là lấy ngón chân đầu tưởng, cũng là vô pháp cùng Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc so. Cao một Tam ban lần này, sợ là muốn bị té nhào. Không chỉ có bọn học sinh bị Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc biểu diễn cấp chấn kinh rồi, ở sân khấu phía dưới làm phát sóng trực tiếp, lục bá các đài truyền hình lớn phóng viên, người chủ trì nhóm, đồng dạng cũng bị chấn động một phen. Bọn họ top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận. Tào Vĩ ngón giọng lại trướng A, này cao âm tiêu, thật đúng là đã gần A. Không sai, Tào Vĩ ngón giọng, so với phía trước tuyển tú trong lúc thi đấu, trướng một mảng lớn. Chẳng những là hắn, Di dàn nhạc ngón giọng, tựa hồ cũng so trước kia hảo ra một ít. Này 1-2 năm xuất đạo tân ca sĩ bên trong, bọn họ xem như không tồi. Thật là không nghĩ tới, cái này trung học tiệc tối, có thể đem Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc cấp mời đến. Ta còn tưởng rằng, sẽ từ đầu tới đuôi nhìn đến bọn học sinh biểu diễn đâu. Bọn học sinh biểu diễn vẫn là non nớt một ít, không có cách nào cùng Tào Vĩ, Di dàn nhạc như vậy chức nghiệp ca sĩ so sánh với A. Vài phút lúc sau, Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc biểu diễn kết thúc. Bởi vì quá mức đầu nhập, bọn họ tất cả đều ra một thân hãn. Không chỉ có là bọn họ, bạn nhảy Hà Quyên cùng Tào Băng đám người, đồng dạng cũng là như thế. Bất quá, ở bọn họ trên mặt, lại thấy không đến mỏi mệt. Có, chỉ là nồng đậm hưng phấn. Nghe như sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh, còn có kia sóng thần lại đến một cái tiếng hô, Hà Quyên cùng Tào Băng biết, chính mình lớp biểu diễn tương đương thành công. Ha ha ha, thật không biết, cao một tam ban đám kia người thấy được cái này trường hợp sau, biểu tình đến là cỡ nào xuất sắc. Hà Quyên cùng Tào Băng đám người gấp không chờ nổi muốn kết cục. Đi hung hăng nhục nhã một phen cao một tam ban người. Đặc biệt Lý Tư Thần, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cùng với Trình Hạ Vũ bốn người, là bọn họ muốn nhất nhục nhã đả kích đối tượng. Chương 861, mới vừa thổi xong như đã bị vả mặt. Tuy rằng các bạn học không ngừng kêu lại đến một cái, nhưng Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc cũng không có như bọn họ nguyện. Bởi vì ở phía sau, còn có rất nhiều lớp biểu diễn không có tiến hành đâu. Bọn họ tuy rằng rất muốn ở quốc gia đài cùng mấy cái tỉnh cấp truyền hình camera trước mặt hảo hảo biểu diễn một chút chính mình, lại cũng rõ ràng không phải thời điểm. Vì thế bọn họ ở phất phất tay tỏ vẻ cảm tạ sau, đã đi xuống tràng. Hà Quyên, Tào Băng chờ bạn nhảy học sinh, theo sát ở bọn họ phía sau. Cùng lúc đó, sân khấu mặt trên màn che đã kéo, vợ dạ đôi hậu cần đoàn đội nhóm, đang ở nhanh chóng mà lại bận rộn tiến hành sân khấu bố trí. Mà ở màn che bên ngoài, người chủ trì nhóm đang ở liền vừa rồi cao tam 6 ban biểu diễn, phát biểu cảm thán cùng kinh hô. Bọn họ mỗi một câu, đều sẽ khiến cho đại lễ đường trung sư sinh nhóm vỗ tay cùng hoan hô. Từ điểm này tới xem, cao tam 6 ban biểu diễn, thật sự là được hoan nghênh thực. Cũng bởi vì này, khiến cho Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc, cùng với Hà Quyên, Tào Băng chờ cao tam 6 ban bọn học sinh, tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực, nhất phái đôi mắt trưởng tới rồi đầu trên đỉnh tiêu ngạo Phạm Nhi. Bởi vì mắt cao hơn đỉnh. Cũng bởi vì màn che kéo lên sau ánh sáng đã chịu nhất định ảnh hưởng, khiến cho bọn họ cũng không có chú ý tới, chạy thượng sân khấu đi bố trí, là một đám người nước ngoài, mà phi bọn họ trong tưởng tượng những cái đó hương chân ca vũ đoàn bên trong người. Mới vừa đi hạ sân khấu, Hà Quyên cùng Tào Băng liền thấy được chờ lên đài biểu diễn cao một tam ban mọi người. Nhìn đến Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người trang dung cùng trang phục, Hà Quyên cùng Tào Băng chờ cao tam sáu ban bọn học sinh đồng thời sửng sốt. Đơn giản là cao một tam ban mọi người tạo hình, hoàn toàn theo chân bọn họ dự đánh giá chung nông thôn lưu hoàn toàn bất động. Cao một tam ban mỗi người đều bị bọn họ trang dung cùng trang phục cấp hoàn mỹ thừa thác ra thanh xuân phong thái. Nhìn qua, các nữ sinh là một cái tái một cái xinh đẹp, các nam sinh còn lại là một cái đuổi một cái xoáy khí. Cao tam sáu ban người kinh ngạc, đều ở trong lòng mặt cân nhắc nói, cao một tam ban đây là mời tới chuyên nghiệp tạo hình sư hỗ trợ sao? Cư nhiên là đem bọn họ trang điểm như thế đẹp. Không thể so so nói, cao tam sáu ban người còn không có cái gì cảm giác. Giờ phút này đứng ở cao một tam ban mọi người trước mặt, bọn họ mới phát hiện, chính mình trang dung cùng trang phục, thật là muốn nhiều quê mùa có bao nhiêu quê mùa. Trong lúc nhất thời, cao tam sáu ban mọi người, không hẹn mà cùng có một loại thua chỉ kém em cảm giác nảy lên trong lòng. Hà Quyên cũng là như thế, nàng nhìn đến ngăn nắp lượng lệ Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, hận không thể là có thể đem đối phương trang dung cùng trang phục bãi xuống dưới xuyên đến trên người mình. Đồng thời nàng cũng nhịn không được ở trong lòng ác ý suy đoán, cao một tam ban người, khẳng định là cố ý bọn họ không có cách nào ở tiết mục mặt trên tái quá chúng ta, liền muốn đem chính mình trang điểm xinh đẹp điểm nhi, hào bác người trong mắt. Hư lệnh một tiếng sau, Hà Quyên nói, trang điểm đến lại đẹp có ích lợi gì? Tiết mục, dựa vào là nội dung. Vừa rồi chúng ta biểu diễn, kia vỗ tay, kia trầm trồ khen ngợi thành, các ngươi đều nghe thấy được đi. Muốn tái quá chúng ta, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Phía trước các ngươi không phải khoác lác nói là muốn nghiền áp chúng ta, muốn dẫm lên chúng ta đoạt được được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thường sao. Hiện tại, các ngươi hẳn là không có lá gan nói như vậy đi. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, chúng ta muốn nghiền áp các ngươi, chúng ta muốn dẫm lên các ngươi bắt lấy được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thường. Ngươi Hà Quyên giận tí mặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đều đến lúc này, Lý Tư Thần cư nhiên còn dám ở chính mình trước mặt đại phóng khuyết tử. Hơn nữa, vẫn là ở chính mình mới vừa giảng hắn không dám lại khoác lác thời điểm, hắn liền nói này phiên lời nói. Này xem như có ý tứ gì? Đánh ta mặt sao? Hà Quyên sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Liên ở nàng muốn phát hỏa thời điểm, Lâm Tư Vũ mở miệng, phiền toái ngươi nhường một chút, chúng ta muốn lên đài biểu diễn, ngươi đừng đứng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Hảo, ta không ảnh hưởng các ngươi. Chờ các ngươi lên đài đi, bị hư thanh sau, ta xem các ngươi như thế nào khóc. Hà Quyên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, đi theo chính mình lớp học những người khác cùng nhau, đi hậu trường tháo trang sức đổi trang phục. Ở Hà Quyên xem ra, cao một tam ban biểu diễn, khẳng định không thế nào đẹp. Lúc này đại lễ đường trung sư sinh nhóm, đều bị vừa rồi Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc xuất sắc biểu diễn điếu nổi lên ăn uống, đúng là bắt bẻ thời điểm. Đừng nói là khó coi tiết mục, liền tính là tương đối xuất sắc tiết mục, bởi vì cao tam sáu ban Châu Ngọc ở trước, hiệu quả đều sẽ đại suy giảm. Cao một tam ban người ở ngay lúc này đi lên, 89 phần 10 sẽ lọt vào hư thanh khen ngược. Tốt nhất là ở trên sân khấu mặt, đã bị dọa khóc, dọa nước tiểu mấy cái. Nói vậy, cao một tam ban mặt đã có thể ném lớn. Hà Quyên cùng Tào Băng đám người, vừa đi, một bên ác ý chậm rãi nghị luận.